Hạ Phàm Trần đối với cái này hình thức ma khí, không có chút nào để ý, hắn tốc độ không thay đổi chút nào, lần nữa tăng tốc đi tới. Có Chu Ma Chi muốn nơi tay, hắn không sợ nhất chính là cùng tà ma gần người tác chiến. Chỉ cần phát hiện tà ma có một chút điểm không chú ý, Hạ Phàm Trần có thể dùng Chu Ma Chi muốn đối thủ tánh mạng. Thân là Hoàng Tuyền Tông Tông chủ Hoàng Tông Nhân, dĩ nhiên hiểu rõ Hạ Phàm Trần trong tay Chu Ma Chi muôn kinh khủng, vì nếu không Hạ Phàm Trần gần người, hắn ma khí không ngừng huy động, ngăn cản Hạ Phàm Trần đi tới đường. Phanh, phanh, phanh bốn. Hoàng Tông Nhân mỗi một lần ma khí, cũng bị Hạ Phàm Trần dùng hỏa diễm sớm giải quyết sạch sẽ. Hạ Phàm Trần tốc độ không chút nào giảm, chính là nhanh chóng hướng đối thủ phóng đi. Đối phương không phải là muốn đảo loạn mảnh không gian này sao? Vậy hắn sẽ chết chết kéo đối thủ. Hoàn toàn không thể cho Hoàng Tông Nhân chút nào cơ hội. Ngươi ma khí đối với ta là không có gì hiệu quả, chỉ cần ta một có cơ hội, nhất định sẽ không chút do dự đem ngươi giết chết. Hạ Phàm Trần trong nháy mắt xuất hiện ở Hoàng Tông Nhân trước người, hướng về phía đối thủ cười lạnh. Sư ba. Chu Ma Chi muốn nhanh chóng đâm ra, để cho Hoàng Tông Nhân lập tức trên ngựa tiểu coi trọng. Mới vừa hắn còn tính toán cười ví dụ như cậu thả đối mặt một triệt địa cảnh cao thủ làm sao sẽ biến thành như vậy. Làm hắn chân chính cùng Hạ Phàm Trần giao phong sau đó, hắn coi như là chân tránh hiểu Hạ Phàm Trần kinh khủng. Muốn như thế đơn giản công kích đến ta sao? Thật sự là buồn cười. Đợi đến tự mình hơi ổn định một lúc sau, Hoàng Tông Nhân liền hướng về phía đối thủ cười lạnh. Hắn nhanh chóng xông về nơi xa, hoàn toàn không có tính toán cùng Hạ Phàm Trần chống lại. Phúc, phúc, phúc. Hoàng Tông Nhân liên tục dồn dập công kích, liền để cho mấy tên Hoàng Tuyển Tông đệ tử ngã trên mặt đất. Chỉ cần đang không ngừng sát thương Hoàng Tuyển Tông lực lượng, Hoàng Tông Nhân tin tưởng, cái này phong ấn trận pháp nhất định sẽ loạn lên. Hạ Phàm Trần, ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể hay không đuổi theo tốc độ của ta. Kế hoạch của mình bắt đầu thi hành, Hoàng Tông Nhân cũng hưng phấn lên. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn như vậy công kích đến đi, cả Hoàng Tuyển Tông nhất định sẽ loạn. Thấy như vậy một màn, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có thầm kêu một tiếng hoàng bét. Hắn bây giờ là vô cùng muốn truy kích Hoàng Tông Nhân, đáng tiếc chính là, hiện tại chính mình muốn ngăn ngừa Hoàng Tông Nhân bung ra cái này là xuất khẩu. Hoàn toàn cũng chưa có nửa sân bước ra. Khoảng cách Hạ Phàm Trần gần đây, Trịnh Hoa Vũ một chút tiểu nhìn ra Hạ Phàm Trần sợ tồn tại vấn đề, hắn liền chủ động hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiểu tử, hiện tại ngươi giúp ta bảo vệ cho vị trí của ta đi, đối với truy kích xuất sinh kia công tác, tiểu giao cho ta đi. Mặc dù Trịnh Hoa Vũ đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy hận ý, đối với Hạ Phàm Trần giết Trịnh Đằng Phi canh cánh trong lòng, nhưng là hắn ở sơ ý trước mặt, lựa chọn tha thứ Hạ Phàm Trần. Một ngoại nhân vì bọn họ Hoàng Tuyền Tông đã như thế liều mạng rồi, để cho hắn còn là cái gì lý do không đi tha thứ Hạ Phàm Trần đâu. Hiện tại Hoàng Tuyền Tông đã đến nguy cấp tồn vong thời khắc, Trịnh Hoa Vũ chỉ có đem ân oán cá nhân đưa chi sau. Đối với Trịnh Hoa Vũ thái độ như vậy, Hạ Phàm Trần cũng lấy làm kinh hãi, hắn trong nội tâm cũng âm thầm bội phục Trịnh Hoa Vũ đã dậy. Hắn không do dự, liền chắp tay hướng về phía Trịnh Hoa Vũ nói, vậy thì thoát khỏi tiền bối cuốn lấy tên xuất sinh kia rồi. Yên tâm. Đây là chúng ta Hoàng Tuyển Tông chuyện tình, coi như là không có có của ngươi khai báo bằng giao, ta cũng sẽ dùng đem hết toàn lực. Trịnh Hoa Vũ cùng Hạ Phàm Trần ở trong nháy mắt tiểu hoàn thành giao tiếp công tác, đem vị trí của mình sẽ làm cho Hạ Phàm Trần. Trịnh Hoa Vũ cũng lập tức trên ngựa bước ra sông ra ngoài, chuẩn bị cuốn lấy Hoàng Tông Nhân. Ha ha, lão Trịnh hành động, ta lão tâm bội phục. Nếu xuất sinh kia vô tình, nếu như lão Trịnh có cơ hội lời nói, tiểu thay thế chúng ta giết hắn rồi. Trình Quốc Đào thấy Trịnh Hoa Vũ như thế biểu hiện, để cho hắn cũng bội phục lên. Như thế đại nghĩa, đổi lại là hắn, là không có biện pháp làm được. Khác đánh giám rồi, có cơ hội lời nói, ta sẽ không để cho hắn sống sót. Trịnh Hoa Vũ tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, xông thẳng Hoàng Tông Nhân đi. Lần này, hắn đã hạ quyết tâm, cho dù chết, cũng không thể khiến Hoàng Tông Nhân đảo loạn cả Hoàng Tuyền Tông. Hoàng Tông Nhân thấy Đang Hoa bất đắc dĩ hướng tự mình lao đến, sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng âm trầm. Hơn nữa hắn ở Trịnh Hoa Vũ trong ánh mắt thấy được hẳn phải chết lòng, để cho hắn cũng không được tự nhiên. Mấy người các ngươi lão giả kia thật đúng là đoàn kết á, bất quá ở Hoàng Tuyền trong tông, cũng không phải là ta một nội ứng. Ở của ta phát triển dưới, chuyện kế tiếp, nhất định sẽ làm cho các ngươi run rẩy. Vì nhanh chóng đảo loạn cả Hoàng Tuyền tông, Hoàng Tông Nhân cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Bàn tay to của hắn vung lên, ở phong ấn trong trận pháp, có 10 người lập tức trên ngựa tiểu đã tuôn ra ma khí. Hoàng Tông Nhân thân là Hoàng Tuyền tông tông chủ, nếu như nói hắn không có chút nào thế lực, người đó cũng sẽ không tin tưởng. Đến lúc này, hắn chính là muốn để cho tất cả thế lực phản kích, nhất cử phá đi cả Hoàng Tuyền Tông. Cứ việc chỉ có mười mấy đạo ma khí, nhưng là bọn hắn một động, đó chính là kinh thiên động địa. Phốc, phốc, phốc ba. Mười mấy đạo thân ảnh màu đen ở trong nháy mắt động, bắt đầu không ngừng giết chóc canh giữ ở trong trận pháp Hoàng Tuyền Tông đệ tử. Vào lúc này, đại lượng phong ấn nơi bị mở ra, đại lượng ma khí từ phong ấn nơi bừng lên. Tất cả Hoàng Tuyền Tông đệ tử thấy như vậy một màn sau đó, cả trang diện lập tức trên ngựa sen lẫn rối loạn lên. Ha ha ha, theo chúng ta làm địch làm đúng, các ngươi chỉ có thất bại. Hiện tại ta đem bọn ngươi phong ấn toàn bộ phá vỡ, các ngươi tiểu đợi đến chịu chết đi. Thấy công việc của mình đã hoàn thành, Hoàng Tông nhân hài lòng nở nụ cười ba. Chương 214, Tôn Lập tiếp ứng. Chương 214, Tôn Lập tiếp ứng. Các vị cũng đều tỉnh táo lại, vạn năm lúc trước, chúng ta Hoàng Tuyền Tông có thể đem những thứ này tà ma đánh bại. Hiện tại Hoàng Tuyền Tông nhất định có thể đem tà ma cho đánh bại. Trình Quốc Đào thấy tình huống như thế, thân là thứ nhất phó tông chủ, hắn cũng trở nên vô cùng chấn định. Là, nếu là hắn cũng đều loạn lên nói, bọn họ Hoàng Tuyền Tông tiểu thật nguy hiểm. Bất kể như thế nào, chỉ có Hoàng Tuyền Tông tự mình bất loạn, bọn họ hay, vẫn, là có năng lực chống cự những thứ này tà ma. Bất quá là toàn bộ lộ diện thôi, này đối với các ngươi Hoàng Tuyền Tông mà nói là tuyệt đại hảo sự. Nói như vậy, các ngươi có thể càng thêm tốt đi chú ma, rốt cuộc không cần đi bận tâm phía sau. Hạ Phàm Trần tâm thái cùng mọi người chính là không giống, hắn hiện tại cũng biết, chính mình bộ dạng như vậy trấn thủ đã không có tác dụng. Thu hồi của mình U Linh Thần Hỏa, liền hướng những thứ kia nội ứng vào tới. Chỉ có trước đem những này nội ứng cho giết chết, cả Hoàng Tuyền Tông tài thật sẽ không hỗn loạn lên. Phước 4. Chu Ma Chi Muông đối với tà ma luôn là hữu hiệu, nhanh chóng đâm ra, sẽ làm cho những thứ kia tà ma không có chút nào phản kích năng lực, trực tiếp muốn đối phương tánh mạng. Người khác cũng không muốn là động, bảo vệ cho của mình bản vị là tốt rồi. Nếu như mọi người tin tưởng ta Hạ Phàm Trần lời nói, những thứ này tà ma tiểu toàn bộ giao cho chúng ta xử lý đi. Hạ Phàm Trần một kích đắc thủ, lập tức trên ngựa tiểu xông về một gã khác đối thủ. Đối mặt tình huống như thế, hoàn toàn không có thể làm cho mình dừng lại. Chỉ có để cho tốc độ của mình đạt tới nhanh nhất, hắn có thể để cho Hoàng Tuyền Tông tổn thất xuống đến thấp nhất. Mới vừa Hạ Phàm Trần biểu hiện, đã xâm nhập những thứ kia Hoàng Tuyền Tông đệ tử trong lòng. Nghe Hạ Phàm Trần nói sau đó, bọn họ cũng đều lựa chọn tin tưởng Hạ Phàm Trần, toàn bộ cũng đều bình tĩnh lại. Phản đồ, không nhìn tới Hoàng Tuyền Tông hỗn loạn lên vô cùng thất vọng đi. Chính Hoa Vũ thấy như thế Hoàng Tuyền Tông, cũng là vừa lòng phi thường. Hắn cũng chẳng quan tâm những chuyện này, chính là toàn lực hướng Hoàng Tông Nhân vọt tới. Nhiệm vụ của hắn chính là kéo Hoàng Tông Nhân, thậm chí là đánh chết Hoàng Tông Nhân. Về phần Hoàng Tuyền Tông sự tình khác, hắn tin tưởng Trình Quốc Đào mấy lao già kia có năng lực ổn định lại. Không có đạt tới tự mình dự chủ trong hiệu quả, Hoàng Tông Nhân sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn. Thấy Trịnh Hoa Vũ cách mình càng ngày càng gần, hắn cũng lạnh lùng nói, Lão Trịnh, cháu của ngươi cũng bị vậy bọn họ giết, ngươi còn như thế tận tâm tận lực trợ giúp bọn họ, ta cũng đều cảm thấy ngươi rất oan. Nếu như ngươi bây giờ tiếp tục cùng ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở nên càng thêm cường đại, đến lúc đó sẽ có thể giúp cháu của ngươi báo thù rồi. Đánh rắm, Lão tử Trịnh Hoa Vũ làm sao cũng sẽ không biến thành tà ma. Hoàng Tông Nhân, ngươi cũng quá khinh thường ta Trịnh Hoa Vũ đi. Ở đại cục trước mặt, ta nhất định sẽ lựa chọn chống cự tà ma. Ngươi những thứ kia nói sẽ không hảo nhiều lời, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Trịnh Hoa Vũ sắc mặt sóng gió không sợ hãi, hắn nhanh chóng vọt tới Hoàng Tông Nhân trước mặt, liền bắt đầu động thủ. Thật sự là không biết tốt xấu, lại còn muốn giết ta. Hiện tại, ta liền để cho ngươi kiến thức một chút giữa chúng ta trên lệch đi. Hoàng Tông Nhân thấy Trịnh Hoa Vũ lao đến, hắn cũng nên đón. Hạ Phàm Trần biết Trịnh Hoa Vũ hoàn toàn không phải là Hoàng Tông Nhân đối thủ, hắn cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng từ U Linh Thần trong lửa rút ra một tia, liền bắn về phía Trịnh Hoa Vũ. Trịnh tiên bối, ta biết ngươi khống hỏa lực lượng cực mạnh, ngươi sẽ dùng này một tia hỏa diễm đối phó xuất sinh kia đi. Hạ Phàm Trần chưa từng có nhiều dừng lại, lần nữa đi toàn lực giết địch. U Linh Thần hỏa, đa tạ rồi. Thấy này một tia hỏa diễm, Trịnh Hoa Vũ trong lòng cũng là vui mừng, có U Linh Thần hỏa trợ giúp. Đối với hắn mà nói là phi thường có lợi. Ở mấy vị phó tông chủ trong, hắn Trịnh Hoa Vũ khống hỏa chi thuật cũng là cường đại nhất. Vốn là cùng Hoàng Tông Nhân lần đầu tiên va chạm, hắn đã bị gắt gao áp chế rồi. Nhưng là có Hạ Phàm Trần cung cấp cho hắn U Linh Thần Hỏa sau đó, hắn hoàn toàn có năng lực nghịch chuyển này một phần nghịch thế. Có U Linh Thần Hỏa, Hoàng Tông Nhân ma khí hoàn toàn không có biện pháp thu phóng tự nhiên. Chỉ cần hắn ma khí đụng phải kia U Linh Thần Hỏa, vậy thì sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Phản đồ, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Có U Linh Thần Hỏa, Trịnh Hoa Vũ cũng lòng tin tràn đầy. Hắn chiến đấu cũng trở nên phá lệ liều mạng, nếu là dùng tánh mạng của hắn đổi lấy Hoàng Tông Nhân tánh mạng, hắn cũng đều nguyện ý. Ở trong lúc nhất thời, Trịnh Hoa Vũ lại như kỳ tích áp chế tới Hoàng Tông Nhân. Từng bước ép sát, chiêu chiêu sát cơ, hận không được lập tức trên ngựa sẽ làm cho Hoàng Tông Nhân chết đi. Trình Quốc Đào đám người thấy Trịnh Hoa Vũ có thể lấy được như thế ưu thế, bọn họ cũng đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Hạ Phàm Trần. Ở trong lòng bọn hắn, Hạ Phàm Trần chính là bọn họ Hoàng Tuyển Tông cứu tinh. Nhìn Hạ Phàm Trần như thế toàn lực chiến đấu, bọn họ thiếu chút nữa sẽ đem Hạ Phàm Trần trở thành bọn họ Hoàng Tuyển Tông người. Phúc! Theo cuối cùng một tên nội ứng thế ở Hạ Phàm Trần trước mặt, Hạ Phàm Trần cũng coi như hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là những thứ kia tà ma khả hoàn toàn không có cho Hạ Phàm Trần một chút thở dốc thời gian, chậm rãi từ những thứ kia phong ấn miệng bừng lên. Cứ việc hiện tại chẳng qua là phá vỡ rồi mấy phong ấn miệng, nhưng là từ bên trong trào ra tà ma số lượng khả một chút cũng không ít. Các vị cũng đều không nên gấp gáp, ta sẽ không để cho bọn họ lao ra. Hạ Phàm Trần cũng mặc kệ nhiều như vậy, bắt đầu một người bắt đầu ngăn cản những thứ kia tà ma xông ra. Thân thể trên không trung không ngừng bay lượn, chỉ cần cái kia phong ấn miệng có tà ma xông ra, hắn biết sử dụng hắn hỏa diễm tiến hành đánh giết. Ở trong thời gian ngắn, hắn lại thật đem những thứ kia tà ma chắn bên trong. Hắn tựu là thủ hộ thần, bảo vệ Hoàng Tuyển Tông cả phía sau núi. Vốn là còn có chút xem thường Hạ Phàm Trần đệ tử, vào giờ khắc này toàn bộ cũng đều biến chuyển thái độ của bọn hắn. Hơn nữa có rất nhiều đệ tử đều muốn Hạ Phàm Trần trở thành bọn họ sùng bái thần tượng. Đại trưởng lão thấy như thế tình huống, hắn cũng biết Hạ Phàm Trần kiên trì không được thời gian bao lâu. Tình huống càng ngày càng nguy cơ, để cho đại trưởng lão không có chút nào đường lui. Hắn chỉ có đem ví dụ như cậu thả nhanh chóng giải quyết, mới có thể trợ giúp Hạ Phàm Trần. Ha ha, ta sẽ không để cho ngươi bước ra đi. Mà ví dụ như cậu thả ở đại trưởng lão trước mặt không ngừng cười lạnh. Hắn cho mình định vị vô cùng đơn giản, chính là gắt gao kéo đại trưởng lão. Cũng không để cho đại trưởng lão công kích được tự mình, cũng không để cho đại trưởng lão bước ra đi. Chỉ cần ví dụ như cậu thả kiên trì như vậy, hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ kiên trì không được. Trên không trung bay lượn, còn muốn không ngừng công kích, đối với Hạ Phàm Trần tiêu hao đúng là vô cùng lớn. May là Hạ Phàm Trần có thể trên không trung hấp thu những thứ kia ma khí, chuyển đổi thành linh lực của mình. Cứ việc như vậy, Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng đều trở nên trắng bệnh. Lão Hoàng, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp á, Hạ Phàm Trần đã kiên trì không được bao lâu. Trình Quốc Đào thấy Hạ Phàm Trần trạng huống sau đó, liền có chút gấp gáp. Như là tiếp tục như vậy, những thứ kia tà ma nhất định sẽ lao ra. Đến lúc đó, bọn họ tiểu hoàn toàn bị vây bị động. Chúng ta bây giờ cũng không có biện pháp, chỉ có để cho Hạ Phàm Trần kiên trì. Chúng ta có thể làm cho cả phong ấn chi trận bất loạn, cũng rất tốt rồi. Hoàng hậu thổ vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ cũng đều rất muốn trợ giúp Hạ Phàm Trần. Đáng tiếc bọn họ hoàn toàn không có biện pháp bước ra. Nếu là bọn họ bước ra mà, kia cả phong ấn trận pháp tiểu thật muốn loạn đã dậy. Đối với bọn họ mà nói, như vậy giữ vững hiện trạng đã là bọn họ cố gắng lớn nhất. Hy vọng đại trưởng lão có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, vạn năm chi cướp, chỉ cần chúng ta Hoàng Tuyển Tông có thể khiêng đi qua, nhất định sẽ khá hơn. Trình Quốc Đào lẩm bẩm nói, bọn họ trừ ổn định của mình trận cước ở ngoài, thật đã không có biện pháp đi trợ giúp Hạ Phàm Trần. Các vị yên tâm tâm, ta Hạ Phàm Trần nhất định sẽ kiên trì. Nếu là cùng nhau kháng ma, ta nhất định sẽ cùng Hoàng Tuyển Tông cùng chết sống. Hạ Phàm Trần trên không trung hướng về phía Hoàng Tuyển Tông mọi người giống to. Như thế khí thế, khiến cho Hoàng Tuyển Tông tất cả mọi người kích động lên. Một ngoại nhân cũng đều nguyện ý cùng Hoàng Tuyển Tông cùng chết sống, vậy bọn họ cũng nhất định phải cùng Hoàng Tuyển Tông cùng chết sống, muốn cùng Hoàng Tuyển Tông cùng chết sống, muốn cùng Hoàng Tuyển Tông cùng chết sống bốn. Tiếng hô ngất trời, nghiêm trọng ảnh hưởng đến Hoàng Tông nhân cảm xúc, tại chiến đấu cũng bị vây yếu thế. Song vào lúc này, Hắc Vân trận trận, một cổ xưa nay chưa từng có áp lực đập vào mặt. Vốn là trên không trung Hạ Phàm Trần đối mặt áp lực như vậy, trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Lúc này, Hạ Phàm Trần sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn từ cổ khí thế này trong, đã nghe thấy được một cổ hương vị quen thuộc. Trong đó, Tôn Lập hương vị rõ ràng nhất. Tôn Lập, ngươi cái phế vật này. Lúc trước bị ta ở huyền không vực đánh cho chật vật mà chạy, hiện tại vừa dám tới đây. Ngắm hướng lên bầu trời Hắc Vân, Hạ Phàm Trần không ngừng giống giận. Ha ha ha, thật sự là thật cường đại Hoàng Tuyển Tông Á còn muốn cùng Hoàng Tuyển Tông cùng chết sống Á, vậy các ngươi cũng đều toàn bộ chết đi. Hắc Vân trong, Tôn Lập thân thể chậm rãi đi ra, lơ lửng ở không trung, mắt nhìn xuống Hoàng Tuyển Tông chung mọi người. Giờ khắc này, Hoàng Tuyển Tông mọi người sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi, có chút đệ tử trên mặt lộ ra một tia sợ hãi á. Song vào giờ khắc này, hoàn toàn thành biết lại như vậy phong ấn đi xuống đã không có cái gì dùng, liền chậm rãi đi ra, lạnh lùng cười nói, đây không phải là ở huyền vực trên núi, bị Hạ Phàm Trần đánh cho chạy trối chết Tôn Lập sao? Làm sao hiện tại vừa có lá gan đã tới? Ngươi một phế vật, còn muốn diệt ta Hoàng Tuyển Tông. Chư vị, cũng không muốn sợ, hãi. Phía trên tên tiểu tử kia chính là một phế vật. Coi như là hắn biến thành tà ma, cũng chẳng qua như thế mà thôi. Đi theo Hoàng Toàn Thành đi qua huyền vực núi đệ tử cũng hướng về phía mọi người giống to. Bọn họ đã từng gặp Tôn Lập chật vật bộ dáng, đến nơi này một khắc, coi như là Tôn Lập khí thế lại cường đại, bọn họ cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Ngươi muốn chết. Tôn Lập sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên khó coi, vung tay lên, liền hướng Hoàng Toàn Thành khởi xướng công kích. Oanh! Một cổ ma khí lao ra, oanh ở Hoàng Toàn Thành trên ngực, để cho Hoàng Toàn Thành thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sư ba. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng triển khai, hướng Hoàng Toàn Thành phương hướng vọt tới, ôm lấy Hoàng Toàn Thành huynh đệ, cảm nhận được sự cường đại của hắn sao. Ha ha, phế vật chính là phế vật. Coi như là hiện tại công kích, cũng bất quá là gãi ngứa một loại. Hoàng Toàn Thành nhất thời cảm thấy an toàn, trên không trung không ngừng vũ nhục Tôn Lập. Chương 215, quần ma xuất quan. Chương 215, quần ma xuất quan. Lúc này, ví dụ như cậu thả cùng Hoàng Tông Nhân hai người cũng lập tức trên ngựa thoát khỏi chiến đấu, nhanh chóng vọt tới Tôn Lập trước mặt. Hai người từ A không trung trực tiếp quỳ xuống, vô cùng cung kính Tôn Lập nói, tiểu nhân ví dụ như cậu thả, Hoàng Tông Nhân, bái kiến công tử. Hai người các ngươi lần này làm không tệ, đứng lên đi. Tôn Lập lửa giận chậm rãi biến mất, hướng về phía hai người nói. Bất quá rất nhanh, Hạ Phàm Trần sẽ tiếp tục nhắc lên Tôn Lập lửa giận. Tôn tử, có dám theo ta một mình đấu? Dường như thời gian lâu như vậy, ngươi nhất định cũng không có chiến thắng quá ta đi. Hạ Phàm Trần đem Hoàng Toàn Thành để trên mặt đất sau đó, liền hướng về phía Tôn Lập giống to. Thấy Tôn Lập sau đó, Hạ Phàm Trần lần nữa tràn đầy chiến ý, mới vừa mệt mỏi vào giờ khắc này cũng hoàn toàn biến mất. Tôn Lập một hồi nghĩ, tự mình lúc trước còn thật không có chiến thắng quá Hạ Phàm Trần một lần, lập tức tiểu căm tức lên. Hắn mắt nhìn xuống Hạ Phàm Trần, lửa giận ngút trời, cả người ma khí không ngừng lan lộn, hận không được hiện tại tiểu xông đi lên cùng Tôn Lập đánh một trận. Ha ha, thật không có nghĩ đến á, Hoàng Tông Nhân ngươi nhận thức chủ tử lại như thế phế vật, xem ra lần này chúng ta Hoàng Tuyển Tông vô ưu. Đại trưởng lão chậm rãi rơi vào Hạ Phàm Trần bên người, hướng về phía Hoàng Tông Nhân nhàn nhạt cười. Lão già kia, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết đắc rất khó xem. Nhiều năm như vậy, ta đã nhẫn ngươi đã lâu rồi. Hoàng Tông Nhân cắn răng, lạnh lùng hướng về phía đại trưởng lão nói. Hắn ở Hoàng Tuyền trong tông, hận nhất người chính là đại trưởng lão rồi. Nếu như không phải là đại trưởng lão tồn tại, hắn hoàn toàn có thể trở thành cả Hoàng Tuyền tông chúa tể. Đáng tiếc chính là đại trưởng lão tồn tại, trở ngại hắn phát triển. Ha ha a, may là ta không có ủy quyền. Nếu là ủy quyền, chúng ta Hoàng Tuyền tông tiểu gặp hòa rồi. Đại trưởng lão như cũ vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng hướng về phía Hoàng Tông Nhân nói. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần quét đại trưởng lão liếc một cái, như cũ thấy được đại trưởng lão trong mắt kia một tia mãnh liệt sát ý. Muốn nói hiện tại sát tâm nhất trong là ai, đó chính là đại trưởng lão. Bất quá đó là Hoàng Tuyền bên trong tông bộ ân oán, Hạ Phàm Trần không muốn đi chú ý hắn hiện tại nghị chú ý, chính là hắn cùng Tôn Lập ở giữa ân oán. Hắn tiếp tục hướng về phía Tôn Lập nói, Tôn Lập, ngươi dám ra đây chiến đấu sao? Hạ Phàm Trần thanh âm, để cho Tôn Lập tức giận tới mức run run. Nếu như không phải là vì đại cục, hắn lập tức trên ngựa sẽ phải bắt đầu chiến đấu. Công tử, để cho ta đi giải quyết tiểu tử kia đi. Hơn nữa hắn giết cháu của ta, ta cùng hắn cũng có ân oán cá nhân. Ví dụ như cậu thả thấy Tôn Lập trong mắt hiện đầy sắc cơ, liền chủ động xin đi giết giặc. Ha ha, phế vật chính là phế vật, sẽ chỉ làm người khác ra mặt, thật nhàm chán. Hạ Phàm Trần không ngừng cười nhạo. Hắn hiện tại chỉ muốn cùng Tôn Lập chiến đấu, vào lúc này hoàn toàn đưa hắn mặt sát, đến lúc đó trở về Huyền Nguyên Thiên Tông liền nhẹ nhàng rất nhiều. Giúp ta đưa hắn bầm thây vạn đoạn, nếu như ngươi không có biện pháp giết hắn rồi, ngươi không cần trở lại rồi. Tôn Lập không bao giờ lại muốn đi để ý tới Hạ Phàm Trần lời nói, sắc mặt cũng trở nên phá lệ âm trầm, hướng về phía ví dụ như cậu thả đánh ra lệnh. Ví dụ như cậu thả nhất thời ma khí đại thịnh, liền hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Thấy mình lao đối thủ khởi xướng chiến đấu, đại trưởng lao đã kìm nén không được, chuẩn bị hướng ví dụ như cậu thả vọt tới. Đại trưởng lão lưu lại chủ trì đại cục đi, lại lao già này muốn chết, sẽ làm cho tiểu tử thành toàn hắn đi. Không ngờ Hạ Phàm Trần kéo lại đại trưởng lão, liền đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Tiểu tử, lần này khả không có người có thể trợ giúp ngươi, ta nhất định sẽ hoàn toàn mạt sát ngươi. Ví dụ như cậu thả đứng ở Hạ Phàm Trần trên đỉnh đầu, một cổ ma khí liền đánh xuống. Nếu chủ nhân nhà ngươi không chịu ra tay, lại làm cho ngươi ra nầy lão cẩu, ta đây cũng không cần đi xem chủ nhân. Hạ Phàm Trần một cái lắc mình, liền né tránh công kích của đối phương. Hai vai của hắn nhanh chóng lay động, liền xông về bầu trời. Hoàng Tuyền Tông ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về Hạ Phàm Trần, bọn họ cũng đều tin tưởng, cuộc chiến đấu này, Hạ Phàm Trần là sẽ không thất bại. Huynh đệ, giết nầy lão cẩu, sau đó lại đi giết này phế vật. Hoàng Toàn Thành đứng tại nguyên chỗ, cho Hạ Phàm Trần không ngừng chọc tức cổ động. Hiện tại hắn phải làm, chính là đi theo gia tộc của mình, đối mặt chàng nguy cơ này. Yên tâm, nầy lão cẩu lập tức trên ngựa cũng sẽ bị chết. Lần này, Hạ Phàm Trần đối với thực lực của mình tràn đầy lòng tin. Nếu đại chiến đã mở ra, hắn cũng sẽ không có chút giữ lại. Chỉ có trước đem trước mắt ví dụ như cậu thả giải quyết rồi, hắn có thể đi đối chiến Tôn Lập. Hạ Phàm Trần trong đầu chỉ cần vừa nghĩ tới làm sao đi đả kích Tôn Lập, hắn liền kích động lên, ở quá trình chiến đấu ở bên trong, cũng sẽ tràn đầy kích tỉnh. Hạ Phàm Trần thân thể nhanh chóng xông về ví dụ như cậu thả, ở trước tiên, hắn sẽ chết quấn lấy đối thủ. Chu Ma Chi Muông không ngừng công kích, cho đối thủ tạo thành phiền toái rất lớn. Ví dụ như cậu thả cũng là lấy làm kinh hãi, đống chốc bị Hạ Phàm Trần như vậy chèn ép, để cho hắn hoàn toàn không có biện pháp tung mình. Như thế đồng thời, U Linh Thần Hỏa nhanh chóng đem ví dụ như cậu thả đường lui cho phong kín, để cho ví dụ như cậu thả hoàn toàn không dám lui về phía sau. Phía trước có Chu Ma Chi Muông công kích, phía sau có U Linh Thần Hỏa đánh lén, để cho hắn cảm giác được cả người khó chịu. Ta nói, ta sẽ không cho ngươi chút nào cơ hội, ngươi tiểu đi chết đi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng. Chu Ma Chi Muông liền đâm về đối thủ bả vai. Ví dụ như cậu thả mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn không có do dự chút nào, nhanh chóng né tránh. Song vào giờ khắc này, yêu nhau phạm sai lầm thật lòng nợ nụ cười. Phép 4. Ở ví dụ như cậu thả né tránh trong quá trình, U Linh Thần Hỏa hóa thành một cây trường kiếm, xẹt qua ví dụ như cậu thả eo. Nếu không phải ví dụ như cậu thả phản ứng mau lời nói, thân thể của hắn sẽ bị chặn ngang chém xuống. Đại lượng máu đen không ngừng từ ví dụ như cậu thả eo chạy xuôi xuống tới, vẫn còn như thác nước một loại. Từ giờ khắc này, ví dụ như cậu thả là chân chính bị thương, hơn nữa là nguyên khí tổn thương nặng nề. Hắn cả người đều ở run run, cũng hoàn toàn mất đi cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu đi xuống năng lực. Ha ha, ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lão cậu, nếu ngươi lựa chọn theo ta chiến đấu, vậy thì đi chết đi. Hạ Phàm Trần không có chút nào hạ thủ lưu tình, hăng hái xông lên, liền lần nữa khởi xướng công kích. Ví dụ như cậu thả trong lòng là cỡ nào không cam lòng, chính hắn nhận thức vì thực lực của mình sẽ không so sánh với Hạ Phàm Trần sai. Lần này, Hạ Phàm Trần có thể đưa hắn bị thương thành như vậy, kia hoàn toàn là mượn ngoại lực. Bất quá hắn lúc này đã không có đường lui, đối mặt Hạ Phàm Trần công kích, hắn chỉ có toàn lực chống cự lại. Phép 4. Lúc này ví dụ như cậu thả nơi đó là Hạ Phàm Trần đối thủ, Hạ Phàm Trần từng bước ép sát, để cho ví dụ như cậu thả hoàn toàn không có chống đỡ lực, trực tiếp đập ở trên mặt đất. Phốc, phốc, phốc 4. Làm rơi trên mặt đất một khắc kia, Hạ Phàm Trần đơn chân liền dậm ở ví dụ như cậu thả trên mặt, U Linh Thần Hỏa nhanh chóng thiêu đốt, liền đem ví dụ như cậu thả quanh thân ma khí thanh trừ. Sau đó Chu Ma Chi Muông không ngừng đâm vào ví dụ như cậu thả thân thể, máu đen không ngừng báo tố ra. Rất nhanh, ví dụ như cậu thả tiểu hoàn toàn không có hơi thở. Bất quá lúc này Hạ Phàm Trần lại hoàn toàn cao hứng không nổi. Ở Tôn Lập dưới sự chỉ huy, đại lượng tà ma liền vọt tới Hoàng Tuyển Tông trên hậu sơn, bắt đầu đại khai sát giới. Không ngừng giết chóc, trực tiếp phá đi Hoàng Tuyển Tông phong ấn trận pháp. Mỗi phá đi một, liền mở ra một phong ấn xuất khẩu, cho tà ma là hơn một lần cơ hội. Cứ việc Hoàng Tuyển Tông mọi người không ngừng chống cự lại, nhưng lại như cũ không có năng lực đối mặt tà ma điên cuồng công kích. Rất nhanh thời gian, bọn họ tiểu rút ra phong ấn trận pháp, chỉ có để cho những thứ kia tà ma xông ra. Làm Tôn Lập thấy ví dụ như cậu thả chết đi sau đó, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Hắn lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Hạ Phàm Trần, mặc dù ngươi thắng đắc chiến đấu, giết cái kia phế vật, nhưng là ta đã bắt lại cả chiến đấu, đến lúc đó, ngươi liền chuẩn bị chết đi. Bất quá ngươi nhiều thả ra một chút tà ma thôi, chẳng lẽ chúng ta Hoàng Tuyển Tông tiểu thật sợ phải không? Hoàng Tuyển Tông sở thuộc, có dám toàn lực đánh một trận. Đại trưởng lão đứng ở phía trước nhất, hướng về phía Tôn Lập giống to. Không ngừng như thế nào, đây là hắn chủ trường. Khí thế của hắn hoàn toàn không thể ném. Chiến, chiến, chiến ba Hoàng Tuyển Tông trên mặt mọi người không có vẻ sợ hãi chút nào, vì mình, vì Hoàng Tuyển Tông, bọn họ chỉ có toàn lực phản kháng. Tôn Lập, ngươi cho rằng ngươi những thứ kia phế vật có thể đánh bại Hoàng Tuyển Tông sao? Thật buồn cười. Ta đi vào trong động ma, bên trong tà ma cũng là phế vật. Bọn họ đi ra ngoài, căn bản không có ý nghĩa. Lúc này, Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi đi tới Hoàng Tuyển Tông trận doanh trong, giằng co Tôn Lập. Trong động ma ma chủ cũng đã bị hắn giải quyết, hắn làm sao có thể e ngại thứ khác tà ma đấy. Ở Hạ Phàm Trần trong mắt, những thứ kia tà ma bất quá là tên hề thôi. Coi như là toàn bộ xông ra, cũng coi như không được cái gì. Ngươi tiểu đợi đến đi, vạn năm truyền thừa há lại ngươi coi thường. Đợi đến bọn họ toàn bộ đi ra ngoài, ta sẽ nhường các ngươi hôi phi yên diệt. Tôn Lập lạnh lùng cười một tiếng, trong tay xuất hiện một mặt đen nhánh lệnh kỳ, liền bắt đầu bay múa đứng lên, ma tướng trong núi, ma tướng nghe lệnh, xuất lĩnh chúng ma vội vàng xuất động. Tôn Lập thoại âm rơi xuống, cả tràng diện nhưng lại là dị thường an tĩnh. Từ phong ấn nơi, hoàn toàn không có đi ra một tên tà ma. Ha ha ha, phế vật, không có một tên tà ma xuất hiện đi. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân, ma tướng trong núi ma tướng vì muốn tánh mạng của chúng ta, đã tự bạo rồi. Ngươi muốn để cho hắn đi ra ngoài, đã không có chút nào cơ hội. Hoàng Toàn Thành ôm bụng cười cười lớn lên, đang không ngừng đả kích đối phương sĩ khí. Nếu như Hoàng Toàn Thành lúc trước nói ra lời như vậy, Hoàng Tuyền Tông tất cả mọi người sẽ cho là Hoàng Toàn Thành đang khoác lác. Nhưng là bọn hắn thấy sự thực như vậy sau đó, bọn họ tiểu không thể không tin tưởng. Hiện tại bọn họ thiếu ma tướng núi uy hiếp, Hoàng Tuyền Tông cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đối với vực cuộc chiến đấu này, bọn họ lòng tin ảm, lực lượng cũng càng đủ, chân. Tôn Lập nghe vậy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn không có do dự chút nào, đen nhánh lệnh kỳ bay múa càng thêm nhanh hơn, trong động ma, tất cả chúng ma, nghe ta hiệu lệnh, hoàn toàn đi ra ngoài. Ung ung bốn. Ở trong nháy mắt, cả trên hậu sơn bắt đầu hoàn toàn run rẩy lên, từng cái phong ấn miệng, đều có đại lượng ma khí xông ra. Rất nhanh thời gian, đông nghịt một mảnh liền từ trên mặt đất bừng lên. Ha ha ha, coi như là không có ma tướng núi chúng ma, có sự hiện hữu của bọn hắn, cũng hoàn toàn có thể tiêu diệt các ngươi Hoàng Tuyền Tông. Thấy kế hoạch của mình thành công, Tôn Lập cũng bắt đầu cười lớn lên. Trong động ma tà ma toàn bộ cũng đã đi ra ngoài, phần này lực lượng toàn bộ thuộc về hắn. Từ giờ khắc này, Tôn Lập tiểu có nắm chắc tiêu diệt cả Đông Phương 10 vực 4. Chương 216, Đại khai sát giới. Chương 216, Đại khai sát giới. Nhiều như vậy tà ma xông ra, làm cho cả Hoàng Tuyền Tông phía sau núi cũng đều đầy dây ma khí. Kia khu rừng rậm rạp, ở trong chớp mắt, liền từ màu xanh biếc biến thành đen nhánh sắc. Đất đai không ngừng ra nẻ, đại lượng tà ma liên tục không ngừng từ trong lao đến, phảng phất trong động ma tà ma là vô cùng vô tận một loại. Hoàng Tuyền Tông mọi người không có một người nào sắc mặt đẹp mắt, bọn họ biểu tình ngưng trọng. Gắt gao chầm chầm lên trước mắt những thứ kia tà ma, không có vẻ sợ hãi, có chỉ có sắc cơ. Hoàng Tuyền Tông mọi người trời xanh thì có bọn họ ngạo khí, và năm lúc trước, bọn họ đều có thể cùng tà ma đối kháng, mà hiện tại bọn họ làm theo như thế có thể cùng tà ma đối kháng. Từ thời kỳ viễn cổ, bọn họ là có thể gắt gao áp chế tà ma, ở trong lòng bọn hắn, những thứ này tà ma làm sao cũng không có cách nào tung mình. Ha ha, các ngươi Hoàng Tuyền Tông lập tức trên ngựa sẽ phải tiêu diệt, thật sự là quá tốt rồi. Hoàng Tông nhân thấy càng ngày càng nhiều tà ma xông ra, hắn tiểu càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì đợi đến Hoàng Tuyền Tông che diệt sau đó, kia cổ thế lực tiểu hoàn toàn thuộc về hắn. Trong mắt hắn, này cổ tà ma thực lực so với Hoàng Tuyền Tông, có thể mạnh hơn gấp 10 lần. Sắp có được tự mình chân chính thế lực, Hoàng Tông nhân trong lòng đã hoàn toàn hưng phấn lên. Mà từng cái Hoàng Tuyền Tông đệ tử, cũng đều vẫn duy trì trầm mặc. Ánh mắt của bọn họ cũng đều gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm lúc trước tông chủ Hoàng Tông nhân. Chỉ bằng vào trong con mắt của bọn họ sở phanh phát sát khí, sẽ làm cho Hoàng Tông nhân lui về phía sau một bước. Muốn nói lúc này Hoàng Tuyền Tông nhất càng thêm người là người nào, bọn họ sẽ không chút do dự nói là Hoàng Tông nhân. Thân là Hoàng Tuyền Tông tông chủ, lại sẽ vì bản thân tư lợi phản bội của mình tông môn. Người như vậy, ở trong lòng bọn hắn, cho dù chết trên 1000 lần, kia đều không đủ lấy tiết hận. Các ngươi có ai còn muốn đầu hàng, lập tức tới ngay, ta chẳng những sẽ không giết các ngươi, còn có thể để cho thực lực của các ngươi trở nên càng thêm cường đại. Tôn Lập cũng không có vội vã phát động công kích, hướng về phía Hoàng Tuyền Tông mọi người giống to. Trong lòng của hắn, ở trên thế giới này, rất nhiều người cũng sẽ vì theo đuổi thực lực của mình mà không chừa thủ đoạn nào. Nếu là Tôn Lập có thể ở Hoàng Tuyền trong tông, khai ra một nhóm người lời nói, bọn họ sau đó chiến đấu, sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Đáng tiếc chính là, Tôn Lập thật sự là quá coi thường Hoàng Tuyền tông mọi người. Bất kể Tôn Lập làm sao đi hướng dẫn, tựu là không có một người động hạ xuống, bọn họ đều là thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ, buộc phát ra cường đại lực chiến đấu. Mặc dù bọn họ vô cùng muốn trở nên mạnh mẽ lớn, nhưng là để cho bọn họ biến thành như vậy tà ma, kia còn không bằng đi giết bọn họ. Ha ha, Tôn Lập, muốn chiến đấu tiểu vội vàng. Lúc trước ta đánh bại ngươi, lần này, ta làm theo như thế có thể đánh bại ngươi. Ở trước mặt của ta, ngươi nhất định chỉ có thất bại. Đối với Hoàng Tuyền Tông mọi người biểu hiện, Hạ Phàm Trần vừa lòng phi thường. Có như vậy một chi cường đại đội ngũ làm như hậu thuẫn, Hạ Phàm Trần hoàn toàn có nắm chắc đi tiêu diệt hết trước mắt tà ma. Lúc này, cũng đến phiên Tôn Lập sắc mặt trở nên khó coi thời điểm rồi. Hắn không nghĩ tới, Hoàng Tuyền Tông đệ tử tố chất sẽ như thế cao. Như là như vậy nói, hắn chiến đấu cũng trở nên có chút khó khăn. Là, hơn nữa vào lúc này, Hạ Phàm Trần còn trước mặt mọi người không ngừng quật mặt của hắn, để cho chỉnh thể khí thế không ngừng giảm xuống. Hoàng Tông Nhân, đi tới giết cho ta tiểu tử kia. Tôn Lập trong mắt, sát cơ dâng lên, liền hướng Hoàng Tông Nhân truyền ra lệnh. Dạ. Hiện tại nhưng là hắn biểu hiện cơ hội tốt, Hoàng Tông Nhân làm sao có thể bỏ qua đấy. Hắn cũng chẳng quan tâm Hoàng Tuyền Tông ánh mắt của mọi người, liền hướng Hạ Phàm Trần. Vừa thả ra một con chó sao? Ta đây tiểu lại giết một cái. Đối diện chiến đấu, Hạ Phàm Trần chút nào không sợ hãi, liền dẫn đầu xông ra ngoài. Mới vừa hòa thuận ví dụ như cậu thả chiến đấu, Hạ Phàm Trần hoàn toàn chưa từng có nghiện. Vì chu diệt chúng ma, hắn sẽ phải cầm Hoàng Tông Nhân hảo hảo nóng người. Đại trưởng lão Nguyên vốn định xông ra thanh lý môn hộ, thấy Hạ Phàm Trần kích tình bắn ra bốn phía, hắn cũng không muốn đi ngăn trở. Liền chắp tay hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, "Hạ Phàm Trần, giúp ta hảo hảo chiêu đãi một chút cái phế vật này. Yên tâm, ta sẽ nhường hắn vì hắn hành vi của mình hối hận." Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, liền vọt tới Hoàng Tông Nhân trước mặt. "Tiểu tử, ngươi nhiều lần phá hư công tử hảo sự, thật sự là đáng chết." Cứ việc mới vừa Hạ Phàm Trần giết ví dụ như cậu thả, Hoàng Tông Nhân như cũ không có đem Hạ Phàm Trần để trong lòng. Trong mắt hắn, giết chết Hạ Phàm Trần, đây tuyệt đối là một vô cùng nhẹ nhàng chuyện của ngươi. Đối với chó một loại người, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không muốn đi để ý tới. Tiên hạ thủ vi cường, lập tức trên ngựa lại bắt đầu đoạt đắc tiên cơ. Vành ba. Hạ Phàm Trần thân thể cũng không có nhúc đích, hỏa hồng sắc hỏa diễm liền ùng ùng lao dùng được, để cho mảnh không gian này lập tức trên ngựa tiểu biến thành hỏa diễm hải dương, mà Hạ Phàm Trần liền trở thành này tâm chúa tể của hải dương. Hỏa diễm mãnh liệt, không ngừng thiêu đốt lên trong không khí ma khí, để cho mảnh không gian này trở thành Hoàng Tuyển Tông sau trong núi duy nhất niết bàn. Hoàng Tông Nhân bị vây hỏa diễm trong hải dương, cả người cũng đều không được tự nhiên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Hạ Phàm Trần những ngọn lửa này, đang không ngừng thiêu đốt lên trong cơ thể hắn ma khí. Quá cường đại. Như thế hoa lệ hỏa hải, để cho Hoàng Tuyển Tông tất cả mọi người há to miệng, bọn họ cũng đều ủng hộ lên. Hắn hỏa diễm chính là ma khí khắc tinh, Hoàng Tông Nhân bị vây hắn trong ngọn lửa, chết chắc. Hoàng Toàn Thành thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện, đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin. Nếu như Hoàng Tông Nhân không có ma khí nói, muốn chiến thắng Hạ Phàm Trần rất nhẹ nhàng. Nhưng là hắn đem lực lượng của mình biến thành ma khí, bất bại cũng đều khó khăn. Trình Tử Hào đối với Hạ Phàm Trần năng lực cũng là phi thường hiểu rõ, khóe miệng của hắn cũng chậm rãi lộ ra mỉm cười. Vào giờ khắc này, Hoàng Tông Nhân sắc mặt cũng trở nên phá lệ ngưng trọng. Thân ở trong ngọn lửa, hắn vô cùng muốn đi công kích Hạ Phàm Trần. Hắn vừa vô cùng muốn rút lui ra khỏi Hạ Phàm Trần hỏa hải, nhưng là hắn vừa không dám. Nếu là vào giờ khắc này, hắn rút lui ra khỏi Hạ Phàm Trần hỏa hải lời nói, hắn nhất định sẽ yếu đi khí thế của mình, hơn nữa sẽ khiến Tôn Lập bất mãn. Hắn đối chiến Hạ Phàm Trần chính là vì lấy lòng Tôn Lập, nếu để cho Tôn Lập bất mãn lên, hắn hết thể sẽ phải phá hủy. Ha ha, thế khó xử sao? Vậy ngươi tiểu đi chết đi. Hạ Phàm Trần hoàn toàn nhìn thấu đối phương tâm tư, lạnh lùng cười. Bất quá hắn cũng không muốn cho đối thủ chút nào cơ hội, liền toàn lực hướng Hoàng Tông Nhân vọt tới. Ở trong biển lửa, Hoàng Tông Nhân thực lực hoàn toàn đánh chết khấu. Đối mặt Hạ Phàm Trần công kích, hắn vừa không dám lui về phía sau, chỉ có toàn lực xông đi lên nên chiến. Hoàng Tông Nhân nên chiến, hoàn toàn trúng Hạ Phàm Trần ý muốn. Chu Ma Chi Muông ở trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, ở trong nháy mắt liền tiếp cận Hoàng Tông Nhân. Vào giờ khắc này, Hoàng Tông Nhân cũng đều cảm thấy nguy hiểm phủ xuống, hắn sắc mặt đại biến, lại đã không có cơ né tránh. Phớp ba. Hạ Phàm Trần cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn đem Chu Ma Chi Muông thật sâu đâm vào Hoàng Tông Nhân trong thân thể, hoàn toàn không có ý định rút. Chu Ma Chi Muông thân là giết thần khí, cũng không chỉ là không nhìn phòng ngự của đối thủ lực. Ở tiến vào tà ma thân thể sau đó, hắn vẫn có thể toàn lực hấp thu tà ma sức sống. Lần này, để cho ngươi hảo hảo nếm thử Chu Ma Chi Muông uy lực đi, Hạ Phàm Trần một tay gắt gao bắt được Hoàng Tông Nhân, cái tay còn lại nắm Chu Ma Chi Muông, không ngừng hấp thụ Hoàng Tông Nhân sức sống. Giờ khắc này, Hoàng Tông Nhân thân thể ở run rẩy không ngừng. Hắn cũng ý thức được không ổn, hắn rất muốn lui về phía sau, lại hoàn toàn không có biện pháp thoát khỏi Hạ Phàm Trần. Nhưng là, Hoàng Tông Nhân cũng không thể vứt bỏ, hắn chỉ có toàn lực dãy rủa. Nếu không, hắn tiểu phải chết ở chỗ này. Ha ha, muốn tránh thoát, ngươi nhưng là phải trả giá thật nhiều. Hạ Phàm Trần nắm Chu Ma Chi Muông, ở Hoàng Tông Nhân thể nội không ngừng chuyển động, để cho một bãi bãi máu đen không ngừng chạy xuôi theo. Nếu có cơ có thể như vậy giải quyết Hoàng Tông Nhân lời nói, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không có chút nương tay. Hoàng Tông Nhân càng là cảm giác được thống khổ, hắn dãy rủa cũng càng ngày càng mãnh liệt. Phúc! Cuối cùng, hắn vì thoát khỏi như vậy cục diện bế tắc, lại tự mình chặt đứt cánh tay phải của mình, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Không có Chu Ma Chi Muông hấp thụ Hoàng Tông Nhân 10 sức sống, cả người của hắn cũng đều trở nên thoải mái. Hắn bây giờ đang ở không ngừng thở hổn hển, mới vừa Chu Ma Chi Muông đâm vào thân thể của hắn bất quá mấy thời gian hô hấp, sẽ làm cho Hoàng Tông Nhân cả người đều già nua mấy phần. Thấy Hoàng Tông Nhân bị hành hạ thành như vậy, Hoàng Tuyển Tông tất cả mọi người hưng phấn lên. Mới vừa Hạ Phàm Trần biểu hiện, thật sự là đại khoái nhân tâm á. Ha ha a, Hoàng Tông Nhân, này giờ mới bắt đầu, ngươi cần phải kiên trì chịu đựng. Nếu không, kia cũng chưa có ý tứ. Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ, lần nữa khống chế khởi hắn hỏa diễm. Dựa theo Hoàng Tông Nhân hiện tại trạng thái, muốn khiêng Hạ Phàm Trần hỏa diễm nung khô, kia đều có chút khó khăn. Nhưng là mặt đối với đối thủ, Hạ Phàm Trần không có chút nào nhân từ nương tay, hỏa diễm phạm vi càng lúc càng lớn, hỏa thế cũng càng ngày tràn đầy. Đến giờ phút này, Hoàng Tông Nhân coi như là lại như thế nào không muốn lui về phía sau, hắn đều chỉ có lựa chọn lui về phía sau. Thật là phế vật, hiện tại hắn lui về phía sau, vừa có gì hữu dụng đâu. Không ngoài sở liệu, lần này Hoàng Tông Nhân là không có nửa phần cơ hội. Thấy Hoàng Tông Nhân như thế biểu hiện, đại trưởng lão cũng nhịn không được mắng lên. Trong mắt hắn, kia Hoàng Tông Nhân quả thực chính là một phế vật. Hạ Phàm Trần thấy Hoàng Tông Nhân vào lúc này lui về phía sau, hắn gần đây cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Kế hoạch của hắn đã được như ý, đối thủ của hắn đã bị hắn nắm mũi dẫn đi. Bất kể Hoàng Tông Nhân làm sao lui về phía sau, Hạ Phàm Trần cũng đều là từng bước ép sát, hoàn toàn không để cho Hoàng Tông Nhân một tia cơ hội. Chính là như vậy, Hoàng Tông Nhân đã đem Hạ Phàm Trần dẫn tới tà ma đội hình phía trước. Hạ Phàm Trần, nếu như ngươi lại qua đây lời nói, ta sẽ nhường cái chết của ngươi đắc vô cùng khó coi. Hoàng Tông Nhân hơi thở hoàn toàn không ổn định, hắn lúc này thân thể ở run rẩy không ngừng, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn cho là, hiện tại đã đến địa bàn của hắn đã hoàn toàn an toàn. Mà Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có ngừng xuống tới ý tứ, không ngừng mỉm cười, các ngươi những thứ này tà ma, có thể ngăn trở của ta đường sao? Hoàng Tông Nhân, bất kể ngươi làm sao trốn, ta cũng sẽ truy kích. Thấy trước mắt những thứ này tà ma, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không sợ hãi, nếu là thật sự xông vào trong đó, hắn hoàn toàn có thể đại khai sát giới ba. Chương 217, Tu La Ma Khí. Chương 217, Tu La Ma Khí. Hoàng Tông Nhân, ngươi cái phê vật này, lại để cho hắn sống qua. Ngươi vội vàng nên đón, không cho lui về sau nữa. Lúc này, Tôn Lập thấy Hạ Phàm Trần hùng hổ hướng tự mình lao đến, hắn nhất thời tràn đầy vẻ sợ hãi, bận rộn hướng về phía Hoàng Tông Nhân giống to. Trong lòng của hắn, Hoàng Tông Nhân chính là của hắn chó. Hắn cũng hoàn toàn không cần đi quản Hoàng Tông Nhân chết sống, chỉ cần có thể càng thêm tốt bảo toàn chính hắn, đó chính là tốt nhất. Công tử, ta thật kiên trì không được á. Ở trong biển lửa, Hoàng Tông Nhân hoàn toàn không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ. Mà bây giờ Tôn Lập để cho hắn đi công kích, hắn làm sao cũng không có biện pháp làm được. Nếu như ngươi ngay cả ta điểm này yêu cầu cũng không có cách nào làm được, ngươi còn muốn thống lĩnh trong động ma tà ma, đây tuyệt đối là không thể nào. Tôn Lập trầm giọng nói. Hoàng Đại Tông Chủ, làm chó cảm giác thật không dễ chịu chứ. Không biết ngươi hiện tại hối hận sao? Hạ Phàm Trần nhìn Hoàng Tông Nhân kia trương khổ qua một loại sắc mặt, lạnh lùng cười. Không biết tại sao, thấy tà ma như thế sắc mặt, Hạ Phàm Trần trong lòng tiểu tràn đầy hưng phấn. Nếu công tử gọi ta công kích, ta đây tiểu toàn lực công kích. Lúc này Hoàng Tông Nhân sau không có đường lui, chỉ có ôm hẳn phải chết lòng, hướng Hạ Phàm Trần phóng đi. Hoàng Tông Nhân trong lòng nghĩ tới, coi như là vứt bỏ tánh mạng của mình, hắn cũng muốn nặng nề đả kích một chút Hạ Phàm Trần. Rất nhanh tiểu không muốn sống sao. Nhưng là ta cũng không muốn cho ngươi đi chết. Hạ Phàm Trần một tiếng cười lạnh, trong tay liền tạo thành một đoàn hỏa diễm, trực tiếp hướng đối thủ hoành tới. Ung ung bốn. Giờ phút này Hoàng Tông Nhân căn bản cũng không có tiếp cận Hạ Phàm Trần cơ hội, đã bị Hạ Phàm Trần một đoàn hỏa diễm bắn cho bay ra ngoài, nặng nề đập vào trong đám người. Cứ việc lần này Hoàng Tông Nhân nhận lấy rất lớn thương tổn, nhưng là đây đối với Hoàng Tông Nhân mà nói, đây tuyệt đối là một lớn giải thoát. Không có Hạ Phàm Trần hỏa diễm uy hiếp, Hoàng Tông Nhân cả người cũng đều liền thoải mái. Tôn Lập, chó của ngươi đã bị ta phế đi. Ngươi là muốn kêu lên mặt khác cho đấy, còn là mình tự thân động thủ. Lúc này Hạ Phàm Trần đứng ở Tôn Lập trước mặt, hỏa diễm không ngừng mãnh liệt, để cho Tôn Lập cả người cũng đều không thoải mái. Hắn lúc này vô cùng muốn đối với Hạ Phàm Trần phát động công kích, đáng tiếc hắn cảm giác được Hạ Phàm Trần hỏa diễm kinh khủng sau đó, hắn liền buông tha ý nghĩ này. Nhìn Tôn Lập đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, Hạ Phàm Trần lần nữa rêu cợt nói, ha ha, phế vật chính là phế vật, căn bản không có đảm. Hiện tại ông nội sẽ làm cho ngươi kiến thức một chút, ông nội lá gan. Vừa dứt lời, Hạ Phàm Trần liền hướng tà ma đội hình vọt tới năm. Đại trưởng lão, hắn đây là muốn. Làm Trình Quốc Đảo thấy Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện sau đó, bận rộn giật mình hỏi. Hắn quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình, như thế điên cuồng hành động, nếu như là hắn, tuyệt đối sẽ không làm ra. Yên tâm, Hạ Phàm Trần sẽ không quá xúc động. Hắn làm như vậy, nhất định có hắn ý nghĩ của mình. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là, nếu là hắn có nguy hiểm gì, chúng ta lại đi động cũng chậm. Coi như là đại trưởng lão là lần đầu tiên cùng Hạ Phàm Trần chung đụng, hắn tiểu đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng, Hạ Phàm Trần làm như vậy, nhất định sẽ đem địch nhân đội hình hoàn toàn đảo loạn. Đại trưởng lão nói đúng, tiểu tử kia thực lực, ta lão hoàng là không có biện pháp suy nghĩ thấu. Hắn lần này chạy nước rút, ta đều có chút nhiệt huyết rồi. Hoàng hậu thổ cũng tỏ vẻ ủng hộ Hạ Phàm Trần như thế hành động, như vậy hỏa diễm tiến vào địch nhân đội hình trong, nhất định sẽ cho những thứ kia tà ma đả kích rất lớn. Hoàng Tuyền Tông mọi người thấy như vậy một màn, nhất thời sôi trào lên. Ở trong mắt bọn họ, Hạ Phàm Trần đã biến thành bọn họ mọi người anh hùng, mọi người thần tượng. Cho ta ngăn cản hắn. Giờ khắc này, sợ hãi nhất chính là Tôn Lập. Thân thể của hắn không ngừng lui về phía sau, hơn nữa hướng về phía tất cả tà ma giống to. Những thứ kia tà ma phảng phất là hoàn toàn không có tư tưởng, bọn họ nhận được Tôn Lập ra lệnh sau đó, liền hướng Hạ Phàm Trần mạnh vọt qua. Nếu ông nội tiến vào, tiểu không có tính toán cho các ngươi sống. Hạ Phàm Trần một tiếng cười to, trực tiếp vọt tà ma trong vòng đây. Hỏa hồng sắc hỏa diễm không ngừng tiêu đốt, để cho trong đó ma khí không ngừng trở nên thưa thớt. Ở hắn trong ngọn lửa tà ma cũng trở nên suy yếu rất nhiều, mặc dù như thế nhiều tà ma, khí thế của bọn hắn lại hoàn toàn so ra kém Hạ Phàm Trần. Một tia màu lam nhạt u linh thần hỏa xuất hiện ở Hạ Phàm Trần đầu ngón tay trên, liền xông về trong ngọn lửa. Có u linh thần hỏa xuất hiện, hỏa diễm thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, mà những thứ kia tà ma cũng hoàn toàn kịp phản ứng, cũng không dám nữa tiếp cận Hạ Phàm Trần, rồi rít lui về phía sau. Các ngươi bọn này phế vật, công kích cho ta, giết hắn rồi. Tôn Lập Khả chẳng quan tâm những thứ kia tà ma chết sống, mục đích của hắn chính là muốn Hạ Phàm Trần chết sớm một chút đi. Hắn hiện tại không muốn xuất thủ, sẽ phải dùng chiến thuật biển người giết chết Hạ Phàm Trần. Đáng tiếc chính là, bất kể Tôn Lập làm sao gầm thét, ở U Linh Thần Hỏa trước mặt, những thứ kia tà ma cũng đều mất đi lòng tin. Một đám chó hoang, cũng đều đi chết đi. U Linh Thần Hỏa ở trong nháy mắt hóa thành một con màu lam tên dài, liền bắn về phía những thứ kia tà ma. Phốc, phốc, phốc bốn. U Linh Thần Hỏa nơi đi qua, không có một tên tà ma còn sống sót, tiểu là đơn giản như vậy, Hạ Phàm Trần tiểu giải quyết đợt thứ nhất phiền toái. Kia một tia U Linh Thần Hỏa khả không có đình chỉ vận động, cuối cùng trực tiếp hướng Tôn Lập vào tới. Tôn Lập thấy thế, bận rộn liên tiếp lui về phía sau, đối với U Linh Thần Hỏa, hắn cũng hoàn toàn không có dũng khí đi đối mặt. Phu phu hạ xuống, Tôn Lập liền nặng nề đập ở trên mặt đất. Cũng là hắn lần này ngã xuống, cũng cứu tánh mạng của hắn. Ha ha ha, bốn thấy Tôn Lập chật vật như vậy một màn, Hoàng Tuyển Tông tất cả mọi người phá lên cười. Vốn là vô cùng nghiêm túc không khí, vào giờ khắc này đã hoàn toàn buông lỏng xuống. Nhìn Hạ Phàm Trần ở phía trước chú ma, giống như thu hoạch rơm rạ một loại đơn giản. Ở Hoàng Tuyển Tông mọi người trong lòng, kia đại lượng tà ma đã hoàn toàn không kinh khủng. Mà xem một chút những thứ kia tà ma, ở Hạ Phàm Trần can thiệp dưới, cả đội hình đã hoàn toàn hỗn loạn lên. Ngay cả quan chỉ huy của hắn Tôn Lập, cũng đi theo rối loạn lên. Có thể đạt tới hiệu quả như vậy, Hạ Phàm Trần tự mình cũng không nghĩ tới. Cho nên hắn chiến đấu, cũng càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng kích động. Sự hưng phấn của hắn, để cho những thứ kia tà ma lần nữa giao ra rất lớn trả giá lớn, đại lượng tà ma cũng đều chết ở Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa. Như thế cảnh tượng, bị đại trưởng lão xưng hô nghịch là vì, một hỏa phần vạn ma. Hạ Phàm Trần ở đối phó đội hình trong, chính là không có chọn lựa khác thủ đoạn, ngay cả trong tay của hắn Chu Ma Chi Muông cũng không có dụng trên. Hắn tiểu chỉ dùng của mình hỏa diễm, thiêu đốt lên tà ma xông ra ma khí, để cho hỏa diễm trở nên càng ngày càng tràn đầy, lại đi đốt cháy những thứ kia tà ma. Như thế công kích, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, trên căn bản không có bao nhiêu tổn thất, hơn nữa còn để cho Hạ Phàm Trần khống hỏa năng lực càng ngày càng thành thạo. Tôn Lập phế vật, ngươi không phải là muốn tiêu diệt chúng ta sao? Ngươi bây giờ biểu hiện đâu? Ngay cả chó cũng không bằng. Hạ Phàm Trần tận tình công kích, cũng ở tận tình nhục mạ. Ở Tôn Lập trận doanh trong, sống sờ sờ quật Tôn Lập mặt. Thấy như thế tình huống, Tôn Lập sắc mặt cũng trở nên vô cùng xanh mét. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần thực lực lại sẽ cường đại như thế, nếu như lại để cho Hạ Phàm Trần tiếp tục như vậy lời nói, thế lực của mình sẽ phải toàn bộ tiêu diệt. Đối với cái này một lần thất bại, Tôn Lập hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận. Đến nơi này một khắc, Tôn Lập cũng quyết tâm chính diện đối mặt Hạ Phàm Trần. Siêu hạ xuống, một đạo bóng đen liền xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt. Phế vật, ngươi cuối cùng chịu đối mặt ta. Hạ Phàm Trần khỏe miệng lộ ra nhiều tia mỉm cười, chậm rãi hướng về phía Tôn Lập nói. Trong mắt hắn, Tôn Lập chính là một phế vật, chỉ cần đem cái phế vật này giải quyết, cuộc chiến đấu này hắn tiểu có thể lấy được thắng lợi. Đại trưởng lao thấy hai người bọn họ rằng co sau đó, cả tâm cũng đều hoàn toàn nhắc lên. Nếu như lần này Hạ Phàm Trần có thể đem Tôn Lập đánh bại lời nói, cuộc chiến đấu này có thể toàn bộ kết thúc. Hạ Phàm Trần có thể đánh bại Tôn Lập sao? Tất cả trong lòng cũng đều tràn đầy nghi vấn. Bất quá mới vừa Hoàng Tuyền Tông mọi người đã thấy được Hạ Phàm Trần kinh khủng, bọn họ cũng đều nguyện ý tin tưởng Hạ Phàm Trần sẽ lấy được chiến đấu thắng lợi. Nếu ta đứng ở trước mặt ngươi, ta đây tiểu có năng lực cho ngươi đi chết. Hạ Phàm Trần, ngươi cản đường của ta nhiều quá, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Một loại thuần khiết ma khí chậm rãi bừng lên, bắt đầu chậm rãi bao quanh Hạ Phàm Trần hỏa diễm. Vào giờ khắc này, Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, của mình hỏa diễm lại không có biện pháp thiêu đốt Tôn Lập ma khí. Ha ha, giật mình đi. Ta từ huyền không vực sau khi trở về, ta liền đem bên trong cơ thể của ta phong ấn toàn bộ giải khai. Hiện tại của ta ma khí đã biến thành thuần chánh nhất ma khí, chỉ bằng cho ngươi mượn hỏa diễm, hoàn toàn không có biện pháp thiêu đốt. Đáng tiếc, ngươi U Linh thần hỏa thật sự là quá yếu, đối với ta cũng không tạo thành uy hiếp, ngươi hoàn toàn có thể đi chết rồi. Vì giết chết Hạ Phàm Trần, Tôn Lập đã dùng được hắn cuối cùng đòn sát thủ. Lại là tu la ma khí, coi như là trong động ma ma chủ cũng chưa từng có á. Làm đại trưởng lão nhìn Tôn Lập xông ra ma khí sau đó, sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Giờ khắc này, hắn thật vì Hạ Phàm Trần an nguy lo lắng lên. Ở đại trưởng lão phía sau mấy vị đại lão cũng đều hít sâu một hơi, bọn họ cũng biết trong truyền thuyết tu la ma khí kinh khủng. Bọn họ cảm thụ đổ phần này kinh khủng đôi lúc, bọn họ cũng đều khẩn trương lên. Phải biết, vạn năm lúc trước trận kia hạo kiếp, bọn họ cũng đều chưa bao giờ gặp cái gọi là tu la ma khí. Ở Tôn Lập chung quanh, tất cả tà ma cảm nhận được này thuần khiết ma khí sau đó, toàn bộ cũng đều chiều bái thôi. Có như thế ma khí, ở trong lòng bọn hắn, tiểu tà ma trong vương giả. Coi như là hiện tại ma chủ vẫn còn ở nơi này, đối mặt tu la ma khí, hắn cũng muốn chiều bái. Làm nghe nói đây là trong truyền thuyết tu la ma khí lúc, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là âm thầm giật mình. Hắn không nghĩ tới, cái này Tôn Lập, lại là tu la ma khí kẻ có được. Nếu là như vậy, hắn tiểu càng thêm hẳn là đem Tôn Lập cho Chu diệt dụng. Nếu để cho hắn hoàn toàn lớn lên lời nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta đảo muốn nhìn cái gọi là tu la ma khí rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào. Tuy rằng đối phương có tu la ma khí, Hạ Phàm Trần vốn có thủ đoạn, khả một chút cũng không thể so với Tôn Lập ít. Hắn cũng hoàn toàn không có e ngại, cả người cũng đều tràn đầy chiến ý ba. Chương 218, tuyệt cảnh. Chương 218, tuyệt cảnh. Quả nhiên là dùng dũng khí, bất quá ở của ta tu la ma khí trong, ngươi là không có chút nào cơ hội. Hạ Phàm Trần, ngươi có thể chết ở của ta tu la ma khí trong, cũng coi như vận may của ngươi rồi. Làm tu la ma khí đã hoàn toàn bao phủ cả Hạ Phàm Trần sau đó, Tôn Lập lòng tin từ từ. Hắn cũng không tin, tự mình đạt đến một bước này, yêu nhau phạm sai lầm còn có thể phản kích. Lúc này tình huống đối với Hạ Phàm Trần mà nói, kia là tuyệt đối bất lợi. Hắn hết thể cũng bị Tôn Lập gắt gao áp chế, hắn rất muốn buộc phát của mình hỏa diễm, lại bị tu la ma khí gắt gao áp chế. Hơn nữa dưới loại tình huống này, Hạ Phàm Trần hỏa diễm lại bị áp chế lùi về thân thể của mình, để cho Hạ Phàm Trần khí thế cũng chậm rãi biến yếu. Bất quá Hạ Phàm Trần chút nào không nhận thua, nếu đối phương muốn nhận thua, hắn sẽ phải ở trong đó xé ra một đường vết rách đi ra ngoài. Chu Ma Chi muông nắm trong tay, tiến quân thần tốc, đâm về những thứ kia tu la ma khí trong. Chi chi chi bốn. Chu Ma Chi muông không hổ là Chu Ma thần khí, cứ việc Tôn Lập tu la ma khí vô cùng kinh khủng. Nhưng là ở Chu Ma Chi muông công kích dưới, rất nhanh tiểu phá vỡ rồi một đường vết rách. Ta cho rằng ngươi tu la ma khí sẽ không thể phá vỡ, bây giờ nhìn lại, chẳng qua như thế mà thôi. Hạ Phàm Trần tìm được cơ hội sau đó, liền không có tính toán bỏ qua, bắt đầu toàn lực phá vỡ đối thủ phong tỏa. Hoàng Tuyền Tông mọi người thấy như vậy một màn, cũng nhất thời nuối lòng một ngụm. Nếu là Hạ Phàm Trần như vậy chiến đấu đi xuống, cuối cùng là ai thắng ai thua cũng còn là số chưa biết. Ở trong lòng bọn hắn, Hạ Phàm Trần có thể sáng tạo ra đại lượng kỳ tích đi ra ngoài. Bọn họ tin chắc, lần này Hạ Phàm Trần làm theo như thế có thể sáng tạo ra càng thêm lớn kỳ tích. Tôn Lập có tu la ma khí là không tệ, nhưng là Hạ Phàm Trần cũng có cùng tu la ma khí nổi danh U Linh thần hỏa. Cứ việc hiện tại Hạ Phàm Trần bị đánh đè ép, bọn họ cũng không cho là Hạ Phàm Trần lúc đó thất bại. Ha ha, ngươi có thể phá vỡ là không tệ, nhưng là ngươi phá vỡ tốc độ căn bản không có ta đền bù tốc độ nhanh. Bất kể ngươi làm sao đi cố gắng, của ta phản kích đã chậm. Tôn Lập lạnh lùng cười, thấy Hạ Phàm Trần như cũ có lực phản kích, hắn ma khi ầm ầm chuyển động tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Bất kể như thế nào, hắn đều phải chết chết đem Hạ Phàm Trần áp chế, hơn nữa để cho Hạ Phàm Trần chết ở trong đó. Đối mặt Tôn Lập khổng lồ ma khí, Hạ Phàm Trần hỏa diễm lại không có biện pháp xông ra bên ngoài cơ thể. Hạ Phàm Trần toàn thân cũng bị tu la ma khí gắt gao bao quanh. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần coi như là vận động, cũng trở nên vô cùng khó khăn. Nguyên vốn định phản kích dùng U Linh thần hỏa, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có hiện tại dùng tới, nếu không hắn tiểu không có cơ hội chiến đấu đi xuống. Màu lam nhạt hỏa diễm vờn quanh Hạ Phàm Trần quanh thân, bắt đầu chậm chạp thiêu đốt lên chung quanh tu la ma khí. Tu la ma khí thuần khiết vô cùng, coi như là dùng U Linh thần hỏa luyện hóa, cũng là phi thường khó khăn. Như thế luyện hóa, cũng chỉ có thể để cho Hạ Phàm Trần ở ma khí trong hải dương hơi hoạt động tự nhiên, có thể đối với Tôn Lập triển khai phản kích. Còn không có thành hình U Linh thần hỏa còn muốn ngăn trở của ta tu la ma khí, thật sự là buồn cười. Đối mặt như vậy hỏa diễm, ta tùy thời có thể làm cho hắn dập tắt. Tôn Lập đối với U Linh thần hỏa, chút nào không để ý hắn hiện tại tu la ma khí, đã đi vào thành thục giai đoạn, kia U Linh thần hỏa đối với hắn căn bản không có tác dụng khắc chế. Diệt! Tôn Lập hét lớn một tiếng, để cho Hạ Phàm Trần nhất thời cảm giác được áp lực khổng lồ. Một chút đối mặt như thế áp lực cường đại, để cho Hạ Phàm Trần bên ngoài cơ thể tầng kiêm màu lam nhạt hỏa diễm trở nên càng thêm lờ mờ không ánh sáng. Ở tình huống như thế giới, U Linh thần hỏa không còn có biện pháp đi luyện hóa chung quanh tu la ma khí. Như thế thế cục, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, là phi thường bất lợi. Giờ phút này Hạ Phàm Trần vô cùng nghĩ phải phản kích, nhưng là cảm giác được như thế vô lực. Hạ Phàm Trần, như thế nào, ngươi còn muốn theo ta đấu đi xuống sao? Như thế chiến đấu, để cho Tôn Lập lòng tin tràn đầy. Chỉ cần hắn như thế tiếp tục giữ vững, Hạ Phàm Trần ở hắn ma khí trong, tự không có chút nào cơ hội. Hạ Phàm Trần sắc mặt ngưng trọng, vào lúc này, hắn không thừa nhận cũng không được này ma khí kinh khủng. Ở dạng này ma khí trong, Hạ Phàm Trần đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Giờ phút này, Hạ Phàm Trần cũng chân chính cảm thấy nguy hiểm phủ xuống. Nhưng là hắn cũng sẽ không bị như thế cục diện sở đánh bại. Bất kể như thế nào, hắn cũng đều phải phản kích. Ở nồng đặc ma khí trong, Hạ Phàm Trần lại cố hết sức vận động. Hắn mỗi một lần xuất thủ, kia tu la ma khí sẽ cho hắn khổng lồ lực cản. Có thể nói, Hạ Phàm Trần từng cái động tác đơn giản, từ A ma khí trong cũng đều là phi thường khó khăn. Hắn muốn hoàn thành động tác đơn giản, sẽ phải tiêu hao linh lực cực lớn. Lúc này cũng không phải là Hạ Phàm Trần không lãng phí linh lực thời khắc, chỉ cần hắn có thể động, hắn tiểu phải phản kích. Thật sự là không biết sống chết. Như vậy ta sẽ nhường ngươi chết đắc càng thêm khó coi. Nhìn Hạ Phàm Trần ở ma khí trong vô cùng gian nan phản kích, Tôn Lập cũng không ngừng cười nhạt. Tình huống như thế, chính là Tôn Lập muốn nhất thấy. Hạ Phàm Trần ở ma khí trong càng chiến đấu, kia tiêu hao linh lực thì càng nhiều, kia Tôn Lập giải quyết Hạ Phàm Trần tốc độ sẽ trở nên càng nhanh. Yên tâm, ta Hạ Phàm Trần nhất định sẽ phá vỡ ngươi chó má này ma khí. Hạ Phàm Trần không để ý đến tất cả, chỉ có toàn lực công kích. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn chỉ có công kích mới có thể phá vỡ này phong tỏa. Hắn chỉ có công kích, mới có sinh lộ. Chu Ma Chi muốn bất kể có thể phá vỡ nhiều lớn lỗ hổng, hắn cũng muốn toàn lực đi đến công kích. Song lúc này, Hoàng Tuyền Tông mọi người sắc mặt lại trở nên khó nhìn lên rồi. Đại trưởng lão, chúng ta bây giờ có muốn hay không hành động? Nhất là Hoàng Hậu Thổ, thấy Hạ Phàm Trần tình cảnh sau đó, hắn không được lập tức trên ngựa sông đi lên trợ giúp Hạ Phàm Trần. Hắn biết rõ, nếu là Hạ Phàm Trần như thế chiến đấu lời nói, căn bản không có cơ hội lấy được chiến đấu thắng lợi. Không cần phải gấp. Ta có một loại dự cảm, tiểu tử này nhất định sẽ không như thế buông bỏ. Chúng ta hay, vẫn, là an tâm xem một chút biểu hiện của hắn đi. Lúc này đại trưởng lão như cũ đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin, trong lòng của hắn, Hạ Phàm Trần thực lực xa không là đơn giản như vậy. Hắn tin tưởng, ở đối mặt Tôn Lập trong quá trình, Hạ Phàm Trần nhất định còn có hậu thủ. Nhưng là, đại trưởng lão, Hạ Phàm Trần thật sự có nguy hiểm á. Lúc này Trịnh Hoa Vũ đối với Hạ Phàm Trần không có chút nào hận ý. Thấy Hạ Phàm Trần gặp phải nguy hiểm lúc, cũng là gấp gáp. Lúc này, Trịnh Hoa Vũ cũng hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận rồi, cháu trai của mình Trịnh Đằng Phi chính là đáng chết. Cứ việc Trịnh Đằng Phi là cháu của hắn, nhưng là cấu kết Vương Thông như vậy phản đồ, hắn Trịnh Hoa Vũ cũng đều hận không được đích thân giết đối phương. Không có gì nhưng là, chúng ta đang quan sát một đoạn thời gian lại nói. Nếu như Hạ Phàm Trần thật gặp phải nguy hiểm gì, ta sẽ người đầu tiên xuất thủ. Đại trưởng lao chém đinh chặt sắt quát lên. Ánh mắt của hắn gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần, thời thời khắc khắc chú ý Hạ Phàm Trần tình cảnh. Nói thật, hiện tại lo lắng nhất đại trưởng lão, chính là đại trưởng lão. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể thấy Hạ Phàm Trần ở hắn Hoàng Tuyền Tông gặp phải nguy hiểm. Như thế thiên tài, đại trưởng lão chính là muốn hắn tiếp tục trưởng thành đi xuống. Cứ như vậy, đối với Chu Ma sẽ đưa đến càng thêm lớn tác dụng. Có đại trưởng lão một câu nói, Hoàng Tuyền Tông tất cả mọi người trở nên cực kỳ an tĩnh. Bọn họ đều là vô cùng khẩn trương nhìn Hạ Phàm Trần, sợ đối phương gặp phải một chút nguy hiểm. Tôn Lập hoàn toàn không có thu tay lại ý tứ, vì đối phó Hạ Phàm Trần, hắn nguyện ý buộc phát ra hắn tất cả tu la ma khí. Từ hắn kế hoạch bắt đầu lúc, Tôn Lập đối mặt Hạ Phàm Trần, vậy cũng chỉ có thất bại phần, để cho Tôn Lập đối với Hạ Phàm Trần hận ý liền càng tăng lên. Coi như là dùng toàn bộ của hắn thực lực đi giết Hạ Phàm Trần, hắn cũng sẽ không tiếc. Hạ Phàm Trần, lần này ta sẽ nhường cái chết của ngươi đắc vô cùng khó coi. Tôn Lập ma khí hoàn toàn xông ra, để cho Hạ Phàm Trần áp lực đạt đến lớn nhất. Tôn Lập cũng hoàn toàn có thể kết luận, dưới tình huống như thế, Hạ Phàm Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, thật có thể phong tỏa ta sao? Ở ma khí trong hải dương, Hạ Phàm Trần gầm lên giận dữ, liền chuẩn bị hướng ra phía ngoài lao ra. Toàn bộ lực lượng toàn bộ dùng được, Hạ Phàm Trần hai chân trường đạp, thân thể ở ma khí trong lại vận động. Chi chi chi bốn. Ma khí cùng Hạ Phàm Trần thân thể ma sát, phát ra từng đợt âm thanh chói tai, để cho chung quanh tà ma cũng đều cảm giác vô cùng khó chịu, rồi rít lui về phía sau. Làm Tôn Lập thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện như thế lúc, hắn trong lòng cũng là âm thầm giật mình. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại còn có kinh khủng như thế sức bật. Tôn Lập cũng không dám ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ đợi chờ Hạ Phàm Trần công kích, đối mặt đây hết thảy, cước bộ của hắn liên tiếp lui về phía sau, trong lòng cũng trở nên phá lệ khẩn trương lên. Mới vừa hắn kia một phần lòng tin, ở Hạ Phàm Trần công kích dưới, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước hắn đối mặt Hạ Phàm Trần, vẫn luôn là thất bại, hiện tại Hạ Phàm Trần đột nhiên phản kích, hắn thật lòng sợ lên. Ha ha, ngươi Tôn Lập bất kể thế nào cường đại, chính là một phế vật. Đối phương càng là lui về phía sau, Hạ Phàm Trần cũng càng là hưng phấn. Hắn toàn lực công kích, để cho Hoàng Tuyển Tông tất cả mọi người hưng phấn lên. Đại trưởng lão phi thường hài lòng cười nói, ta nói đi, tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản. Phá vỡ ma trướng, giết hắn rồi. Hoàng Tuyển Tông tất cả mọi người không ngừng giống to, vì Hạ Phàm Trần cổ vũ cố lên chọc tức cổ động. Bọn họ thấy Hạ Phàm Trần đã phát động công kích, bọn họ tiểu thấy được hy vọng. Bất quá rất nhanh, Hạ Phàm Trần liền thầm kêu một tiếng không tốt. Giờ phút này, linh lực của hắn đã tiêu hao hầu như không còn, để cho hắn đã không có lực lượng lại lao xuống đi. Tôn Lập cảm giác được Hạ Phàm Trần lực lượng đột nhiên biến yếu, Tôn Lập lập tức trên ngựa tiểu bắt được một cái cơ hội như vậy, hay, vẫn, là huy động của mình ma khí. Hạ Phàm Trần, ngươi tiểu đường hoàng đợi chờ tử vong đi. Ngươi ở của ta ma khí trong phản kích, chỉ huy để cho tử vong của ngươi gia tốc. Tôn Lập biết lúc này Hạ Phàm Trần đã không có lực lượng, liền bắt đầu không ngừng nở nụ cười lạnh. Lúc này Hạ Phàm Trần chỉ có bất đắc dĩ ngừng lại, hắn nắm thật chặt chu ma chi muỗng, vô cùng không cam lòng. Trong lòng hắn không ngừng thầm nghĩ, chẳng lẽ mình thật muốn thất bại sao? Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần có thể nói là lâm vào tuyệt cảnh. Dựa vào hắn lực lượng của mình, đã không có biện pháp cùng này tu la ma khí hướng chống lại năm. Chương 219, Hoàng Hạo Thiên cái kia phần lực lượng. Chương 219, Hoàng Hạo Thiên cái kia phần lực lượng. Vào lúc này, đại trưởng lao sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở mấu chốt nhất thời khắc, Hạ Phàm Trần lại dừng lại công kích. Hắn hoàn toàn bối rối, ở Hoàng Tuyền trong tông, hắn cũng không muốn thấy Hạ Phàm Trần ra bất cứ chuyện gì. Hắn lạnh lùng hướng về phía sau mấy vị lao giả nói, các vị chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tất cả mọi người đối với Hạ Phàm Trần vô cùng quan tâm, bọn họ cũng không muốn thấy Hạ Phàm Trần ra bất cứ chuyện gì. Giờ khắc này, bọn họ cũng đều buộc phát ra cường đại lực chiến đấu, tùy thời chuẩn bị đi cứu viện Hạ Phàm Trần. Ở trong lòng bọn hắn, Hạ Phàm Trần tiểu chính là bọn họ Hoàng Tuyển Tông người. Vì cứu Hạ Phàm Trần, bọn họ cũng nguyện ý giao ra bất cứ giá nào. Cảm nhận được như thế khí thế cường đại hướng bên này lao qua, Tôn Lập sắc mặt không một chút biến hóa, hắn lạnh lùng hướng về phía đại trưởng lao đám người quát lên, lao giả kia, nếu là các ngươi xông qua, kia chính là muốn chết. Hắn đối với hắn tu la ma khí tràn đầy lòng tin, những thứ này lao giả kia nhưng không có Hạ Phàm Trần như vậy cực hạn chi hỏa, càng không có Hạ Phàm Trần vốn có ưu linh thần hỏa. Cho nên, Tôn Lập tu la ma khí đối mặt với bọn họ, tỏ vẻ không có chút nào áp lực. Hạ Phàm Trần dĩ nhiên cũng rõ ràng vấn đề như vậy, hắn biết, nếu là đại trưởng lao đám người xông qua, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Các vị, các ngươi trước chờ một chút, thỉnh các ngươi tin tưởng ta Hạ Phàm Trần. Chỉ cần ta có cơ hội, ta nhất định sẽ tránh thoát. Trước kia ta Hạ Phàm Trần không có bại cho Tôn Lập, hiện tại ta làm theo như thế sẽ không thua cho Tôn Lập. Cứ việc hiện tại Hạ Phàm Trần bị vây tuyệt cảnh, trong lòng hắn như cũ chút nào không sợ hãi. Cái gì sóng to gió lớn Hạ Phàm Trần không có trải qua, lúc trước hắn đem Hoàng Hạo Thiên năng lượng toàn bộ hấp thu. Cho tới bây giờ, hắn cũng cuối cùng có thể phát ra công dụng rồi. Đại trưởng lao đám người cũng là hơi ngẩn ra, bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại sẽ vì bọn họ suy nghĩ. Từ Hạ Phàm Trần kia tự tin trong ánh mắt, đại trưởng lão cuối cùng lựa chọn tin đối phương, lần nữa hướng về phía sau chúng vị lao giả nói, chúng ta trước chờ một chút. Bất quá các vị cần phải tùy thời chuẩn bị, chỉ cần phát hiện Hạ Phàm Trần có nguy hiểm, chúng ta sẽ phải toàn lực cứu viện. Dạ. Mọi người sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, gắt gao nhìn trước mắt Hạ Phàm Trần. Bọn họ nắm tay nắm chặt, cả người chiến ý chút nào không giảm. Chỉ cần Hạ Phàm Trần một khi có nguy hiểm, bọn họ kích tám ú sẽ trước tiên chạy tới. Tôn lão ma khí bắt đầu không ngừng tuôn ra động, để cho Hạ Phàm Trần lần nữa cảm giác được áp lực gia tăng mãnh liệt phải, để cho hắn ở chỗ này kiên trì cũng đều trở nên run rẩy lên. Thật sự là tự đại, ta đảo muốn nhìn, ngươi nơi đó có thể theo ta chống lại. Nhìn Hạ Phàm Trần như thế phản ứng, Tôn Lập cười lạnh liên tục. Hiện tại Hạ Phàm Trần không muốn người trợ giúp hắn, vậy thì càng tốt hơn. Bởi vì Tôn Lập có thể toàn tâm toàn ý đi giải quyết Hạ Phàm Trần, hoàn toàn sẽ không cho hắn chút nào cơ hội. Hạ Phàm Trần trầm mặc không nói, bắt đầu không ngừng vận chuyển thể nội cái kia một phần năng lượng. Bởi vì có được Tu La Ma khí áp chế, Hạ Phàm Trần muốn vận chuyển lại, kia tuyệt đối có phiền toái rất lớn. Bất quá vì đánh bại trước mắt Tôn Lập, hắn cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Ngươi nói Hạ Phàm Trần hiện tại đang làm gì đó hả? Đối mặt như vậy nguy cơ, hắn lại như thế bình tĩnh, chúng ta nhưng là làm không được á. Trình Tử Hào nhìn Hạ Phàm Trần trong lòng cũng càng ngày càng bội phục. Có thể nói, lúc này tà ma bên kia đại loạn, kia hoàn toàn là Hạ Phàm Trần công lao. Nếu để cho Trình Tử Hào đi hoàn thành như vậy sự nghiệp to lớn, kia hoàn toàn là không thể nào làm được. Tiểu tử này hẳn là còn có bí mật, đợi đến hắn buộc phát lúc, nhất định sẽ làm cho Tôn Lập phế vật kia cảm thấy kinh khủng. Hoàn toàn thành đối với Hạ Phàm Trần vô cùng hiểu rõ, hắn biết Hạ Phàm Trần sẽ không như thế dễ dàng thất bại. Cứ việc tình huống bây giờ đối với Hạ Phàm Trần vô cùng bất lợi, nhưng là Hoàng Toàn Thành đối với Hạ Phàm Trần như cũng là tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Mà Hạ Phàm Trần hiện tại biểu hiện ở Tôn Lập trong mắt, lại là một loại khôi hài. Hắn cho là Hạ Phàm Trần đã không có năng lực chống cự, vì để cho tự mình nhanh chóng giết chết Hạ Phàm Trần, hắn Tu La Ma khí vận chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Chậm rãi, Hạ Phàm Trần lại xếp bằng ngồi trên mặt đất, kia màu lam nhạt hỏa diễm bắt đầu như ẩn như hiện. Tôn Lập ánh mắt co rụt lại, lạnh lùng ngươi nở nụ cười, phế vật, cũng đều như vậy, ngươi còn muốn phản kích sao? Người đi mà nằm mơ à? Vành bốn. Mà vào giờ khắc này, hỏa hồng sắc hỏa diễm khắp nơi trong nháy mắt lần nữa bừng lên, cường thế Hạ Phàm Trần cũng lần nữa trở về. Nay một trận vận khí, để cho Tôn Lập sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi, hắn vạn lần không ngờ, Hạ Phàm Trần lại vào lúc này hoàn thành một màn này. Phế vật, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta sao? Lúc này Hạ Phàm Trần khí thế trên đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hỏa diễm ở Tu La Ma khí trong không ngừng ầm ầm chuyển động, hoàn toàn không bị Tu La Ma khí ảnh hưởng. Hoàng hậu thổ thứ nhất buông lòng xuống, hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, tiểu tử này thật đúng là không đơn giản á. Hắn hình như là dùng một loại thần bí năng lượng, hơn nữa này thần bí năng lượng còn là chúng ta Hoàng Tuyển Tông bổn nguyên chỗ ở. Đại trưởng lao ánh mắt đột nhiên co rút lại, hắn từ Hạ Phàm Trần kinh khủng kia năng lượng ba động trong lập tức tiểu đã nhận ra một chút. Hạ Phàm Trần một chút buộc phát ra như thế năng lượng cường đại, để cho bọn họ cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Có như thế năng lượng, bọn họ đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin. Như là như vậy trạng thái Hạ Phàm Trần vẫn là bị ép lên tuyệt cảnh, kia chỉ có thể nói rõ Tôn Lập quá mức cường đại, coi như là bọn họ lại đi cứu rút, hắn không có gì hiệu quả. Lần này, Hạ Phàm Trần cũng không có tính toán dùng của mình Chu Ma Chi Muỗng, mà là lấy ra hắn am hiểu nhất đại chủ y, xài bước xông về Tôn Lập. Mỗi một lần, hắn cũng đều là dùng đại chú in lệnh đến Tôn Lập không có chút nào trở tay lực, cuối cùng chật vật bị thua. Lần này, Hạ Phàm Trần như cũ muốn làm cho mình đại chú ý đập là đối thủ không có trở tay lực, thậm chí muốn giết đối thủ. Rất tốt, cứ như vậy, ngươi mới có tư cách trở thành đối thủ của ta. Bất quá kẻ thắng lợi cuối cùng, nhất định sẽ thuộc về ta Tôn Lập. Tu La súng. Tôn Lập vung tay lên, một cây tùy Tu La Ma khí tinh hoa tổ thành trường thương liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hạ Phàm Trần nhìn Tôn Lập trường thương trong tay, ánh mắt của hắn đột nhiên co rút lại, hắn nhận biết vũ khí vô số. Giờ khắc này, hắn lại nhìn không ra Tôn Lập vũ khí trong tay rốt cuộc là đẳng cấp gì. Hạ Phàm Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, bất kể trong tay đối phương là cái gì vũ khí, hắn cũng đều có lòng tin đem đối thủ đánh tan. Cuộc chiến đấu này, đã lần nữa thăng cấp rồi. Xem ra chúng ta thật già rồi, như thế chiến đấu, đã không có chúng ta nhúng tay cơ hội. Đại trưởng Lao biết rõ hiện tại cuộc chiến đấu này, nhất định là long tranh hổ đấu. Song phương cũng đều lấy ra bọn họ nhất tiềm lực khủng bố, để cho hắn sóng gió không sợ hai tâm, cũng bắt đầu run rẩy lên. Bất kể là Hoàng Tuyền Tông mọi người hay, vẫn là những thứ kia tà ma, bọn họ cũng đều trở nên dị thường an tĩnh, bọn họ cũng đều ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần cùng Tôn Lập. Bọn họ cũng đều biết, lần này chiến đấu, hoàn toàn có thể quan hệ đến vận mệnh của bọn hắn. U Linh Thần Hỏa hóa thành một đầu dài xà, ở Tu La Ma khí trong không ngừng du tẩu, vì Hạ Phàm Trần mở ra nói. Tu La Ma khí đã hoàn toàn không có biện pháp ngăn trở Hạ Phàm Trần đường, sải bước về phía trước, liền nhanh chóng xông về đối thủ. Tôn Lập một tiếng cười lạnh, trường thương hơi khẽ huy động, liền dẫn khí thế cường đại. Trường thương trước chỉ, Tu La Ma khí hóa thành trường thương, nhất thời hướng Hạ Phàm Trần đánh tới. Một chiêu này, Tôn Lập hoàn toàn là muốn Hạ Phàm Trần vạn súng xuyên tim. Hạ Phàm Trần không cam lòng yếu thế, hỏa diễm trong nháy mắt buộc phát ra, bảo vệ thân thể của mình. Oanh, oanh, oanh bốn. Ma khí trường thương không ngừng oanh hướng Hạ Phàm Trần, lại toàn bộ bị Hạ Phàm Trần chống đỡ đỡ được. Hạ Phàm Trần tốc độ cũng không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, toàn lực về phía trước, để cho Tôn Lập cũng khẩn trương lên. Công kích của ngươi, hoàn toàn không có biện pháp ảnh hưởng ta. Hạ Phàm Trần đại chủ ý oanh, chấn đến phải Tôn Lập liên tiếp lui về phía sau. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần ưu thế đã hoàn toàn thể hiện xuất hiện, Tôn Lập cũng hoàn toàn không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ. Tôn Lập ánh mắt trở nên phá lệ âm trầm, muốn hắn như thế nhận thua, hắn tuyệt đối làm không được. Nhanh chóng lui về phía sau, hơi tìm được cơ hội, liền chủ động khởi xướng công kích. Oanh, oanh, oanh bốn. Đại chủ y cùng Tu La súng trong lúc, ở trong thời gian ngắn liên tục đụng vào nhau, điếc hai tiếng vang để cho chung quanh tà ma cũng đều té xịu một mảnh. Hạ Phàm Trần chiến hứng khởi, cũng hoàn toàn không có phòng ngự, toàn lực công kích, để cho Tôn Lập hoàn toàn không có cơ hội. Lực chiến đấu thật sự là kinh khủng á, hắn toàn thịnh thời kỳ, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Trình Tử Hào như cũ đang không ngừng thở dài nói. Kia Tôn Lập cùng Hạ Phàm Trần cận chiến cứng đối cứng, kia không phải là muốn chết sao. Cuộc chiến đấu này ta đã không cần nhìn đi xuống, chúng ta thắng định rồi. Cận chiến, có thể nói là Hạ Phàm Trần mạnh nhất điểm. Hạ Phàm Trần như thế chiến đấu, đã đem ưu thế của mình phát huy đến cực hạn. Cuộc chiến đấu này, Hạ Phàm Trần đã lấy được tính quyết định thắng lợi. Liên tục công kích, hai người trên căn bản đã va chạm mấy ngàn xuống. Ở như vậy trong chiến đấu, Tôn Lập sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh. Phế vật, ngươi không phải là đối thủ của ta, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Trước hết là giết ngươi, ta lại đi diệt Huyền Nguyên Thiên Tông. Hạ Phàm Trần giống như chiến thần, đem Hoàng Hạo Thiên cái kia phần năng lượng vận dụng, hắn thuận buồm xuôi gió. Ở nơi này một mảnh thiên địa, giờ khắc này, hắn khó tìm địch thủ. Hắn làm sao đột nhiên biến như vậy mạnh? Đây là tại sao? Tôn Lập trong lòng không ngừng thầm nghĩ, không ngừng va chạm, trong lòng lần nữa manh động tối ý. Hạ Phàm Trần làm sao có thể nhìn không thấu Tôn Lập tâm tư, đến nơi này một khắc, hắn sẽ phải lưu lại Tôn Lập, ở chỗ này giải quyết đối thủ tánh mạng. Tôn Lập phế vật, lần này ngươi đừng nghĩ tới chạy trốn, ta sẽ không cho ngươi chút nào cơ hội. Hết lần này lại đến lần khác, Hạ Phàm Trần cũng làm cho Tôn Lập chạy trốn, lần này, hắn chính là không muốn đối thủ lần nữa chạy trốn. Ta muốn rời khỏi, ngươi bằng năng lực của ngươi, còn chưa có tư cách ngăn cản ta. Tôn Lập vô cùng âm trầm nói, hắn trường thương không ngừng bay múa, thân thể bắt đầu không ngừng lui về phía sau, cố gắng bắt đầu chạy trốn. Tôn Lập sắc mặt trở nên phá lệ ngưng trọng, trong lòng cũng là vô cùng biệt khuất, hắn làm sao cũng đều nghĩ không ra, tại sao lần này hắn nếu lại lần bại bởi Hạ Phàm Trần ba. Chương 220, xin làm tông chủ của chúng ta. Chương 220, xin làm tông chủ của chúng ta. Cả phía sau núi, ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung ở Hạ Phàm Trần cùng Tôn Lập trên người. Vốn là những thứ kia ma khí cũng trở nên thưa thớt, ở mảnh không gian này, trừ bọn họ ra hai người tiếng đánh nhau ngoài, không còn có một tia thanh âm. Từ những thứ kia tà ma giữ tợn sắc mặt trên, cũng lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Bọn họ vô cùng không muốn bọn họ công tử thất bại, nhưng là vừa không có biện pháp đi trợ giúp Tôn Lập. Không có biện pháp, Hạ Phàm Trần ở trước mặt bọn họ biểu hiện được quá kinh khủng. Nhất là Hạ Phàm Trần quanh thân kia màu lam nhạt hỏa diễm, để cho bọn họ càng thêm không có dũng khí đối mặt Hạ Phàm Trần. Vì vậy, bọn họ chỉ có trơ mắt nhìn bọn họ công tử Tôn Lập liên tiếp bại lui. Mà lúc này, Hoàng Tuyền Tông mọi người lại nhẹ nhàng rất nhiều, nhìn Tôn Lập kia chật vật bộ dạng, bọn họ liền biết kết cục. Cái kia phế vật vừa muốn chạy trốn rồi, thật sự là mất mặt, không biết đây là hắn lần thứ mấy ở Hạ Phàm Trần trước mặt đào tẩu. Hoàn toàn thành hướng về phía Tôn Lập cười lớn. Phế vật này chẳng lẽ chạy trốn quá rất nhiều lần sao? Trình Tử Hào cũng vô cùng phối hợp vũ nhục Tôn Lập. Dù sao không chỉ một lần, hơn nữa lần này lại muốn chạy trối chết. Phế vật như vậy căn bản không có biện pháp đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Hoàn toàn thành tiếp tục nhục mạ Tôn Lập. Hiện tại đại cục đã định xuống, lần chiến đấu này Hạ Phàm Trần là thắng định rồi. Chẳng qua là duy nhất thấp thỏm lo nghĩ chính là Hạ Phàm Trần có thể hay không lưu lại Tôn Lập. Hơn nữa muốn đối thủ tánh mạng. Hạ Phàm Trần U Linh Thần Hỏa như cũ không có đình chỉ xuống tới, vì muốn Tôn Lập tánh mạng, U Linh Thần Hỏa gắt gao ngăn lại Tôn Lập đường lui. Nếu là Tôn Lập tiếp tục lui về phía sau lời nói, hắn tiểu muốn thừa nhận U Linh Thần Hỏa công kích. Lúc này, Tôn Lập sắc mặt tự mình trở nên phá lệ khó coi. Ở Hạ Phàm Trần công kích dưới, hắn đã hoàn toàn rối loạn một tấc vông. Hắn muốn lui về phía sau, nhưng có chút U Linh Thần Hỏa ngăn trở. Hắn muốn công kích, lại hoàn toàn không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ. Hạ Phàm Trần đối mặt Tôn Lập, tự là sẽ không cho Tôn Lập sống khá giả, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ phải đem Tôn Lập bầm thây vạn đoạn. Đại chủ y cùng Tu La súng không ngừng va chạm, Hạ Phàm Trần khí thế như cầu vồng, mà Tôn Lập đứng thẳng tức là cả người run rẩy. Hắn tu la ma khí đối phó lúc này hạ phàm trần, đã không có chút nào hiệu quả, ngược lại chính là không công tổn thất Tôn Lập ma khí. Tôn Lập, ta muốn ngươi chết, ngươi sẽ chết. Muốn trốn, kia tuyệt đối không thể nào. Tất cả ưu linh thần hỏa làm thành một vòng lớn, đem Tôn Lập hoàn toàn bao vây lại. Lúc này Tôn Lập, cũng chỉ có đứng tại nguyên chỗ chiến đấu chống cự lại hạ phàm trần công kích. Hơn nữa hắn còn đang không ngừng đánh giá chung quanh, cố gắng chạy trối chết. Đáng tiếc chính là, hạ phàm trần đã sớm đoạn tuyệt hắn hết thảy thủ đoạn, Tôn Lập muốn chạy trốn so với lên trời còn khó hơn. Tất cả tà ma, nghe ta hiệu lệnh, hướng hạ phàm trần phát động công kích. Bất đắc dĩ, Tôn Lập lần nữa chọn lửa của mình lao thủ đoạn, dùng thuộc hạ của mình làm pháo hôi, đổi lại đắc cơ hội của mình. Ưu thế một chiêu này, bất quá lần này, bọn họ là sẽ không hướng ta phát động công kích. Đối với Tôn Lập thủ đoạn, hạ phàm trần là rõ như lòng bàn tay. Hắn đã sớm ngờ tới hạ phàm trần sẽ chọn lựa một chiêu như vậy, cũng hoàn toàn làm tốt chuẩn bị. Đúng ý thì dự đoán, những thứ kia tà ma nghe được Tôn Lập ra lệnh sau đó, bọn họ đều là sững sờ tại nguyên chỗ, làm sao cũng không dám hướng hạ phàm trần phát động công kích. Bọn họ thấy hắn kinh khủng u linh thần hỏa, bọn họ tiểu hoàn toàn để không nổi dũng khí tới. Dùng thân thể của bọn họ đi va chạm kia u linh thần hỏa, bọn họ không có nửa phần cơ hội. Các ngươi lại không công kích. Lao tử tiểu cho các ngươi toàn bộ đi tìm chết. Tôn Lập tu la ma khí không còn có đối kháng hạ phàm trần, mà là hoành hướng chung quanh tà ma. Phốc, phốc, phốc bốn. Tu la ma khí đối với những thứ kia bình thường tà ma mà nói, cũng là có phi thường cường đại áp chế. Lúc này Tôn Lập đã hoàn toàn nổi giận, bắt đầu đối với mình tà ma động thủ. Lần này xuất thủ, sẽ làm cho đại lượng tà ma chết ở trong tay của hắn. Không dùng được như thế nào phương thức, Tôn Lập cũng muốn buộc những thứ kia tà ma đi công kích hạ phàm trần. Nói như vậy, hắn mới có cơ hội chạy trối chết. Cái tiểu tử này thật sự là nhẫn tâm á, vì đạt tới mục đích của mình, không tiếc hy sinh đồng bạn của mình. Thứ như vậy, ai dám cùng hắn hợp tác? Đại trưởng lão nhìn Tôn Lệ như thế mạnh mẽ vang dội thủ đoạn, cũng không khỏi cảm thán. Mới vừa Tôn Lập như thế thủ đoạn, đã hoàn toàn vững chắc Hoàng Tuyển Tông mọi người tâm. Thấy như thế một màn, bọn họ cho dù chết, cũng không thể đầu hàng. Những thứ kia tà ma vào giờ khắc này, đã hoàn toàn run rẩy lên. Ánh mắt của bọn hắn trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Hiện tại bọn họ công tử đã chọn lựa như thế thủ đoạn, bọn họ cũng không khỏi không hướng hạ phàm trần phát động công kích. Giết cho ta, giết chết hạ phàm trần. Nhìn những thứ kia tà ma bắt đầu chiến đấu, Tôn Lập cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bọn họ chiến đấu, hắn tiểu có thể tìm được chạy trối chết cơ hội. Một đám phế vật, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến ta giết ngươi. Hạ phàm trần trên mặt, không có chút nào biểu tình, vô cùng bình tĩnh chiến đấu. Vâng muốn. Trong lúc bất chợt, hỏa hồng sắc hỏa diễm ở trong nháy mắt khuyết tán ra, đem ở phía trước nhất tà ma hoàn toàn bao vây lại. Phốc bốn. Những thứ kia tà ma đối mặt như thế nhiệt độ, ở trong biển lửa, thân thể của bọn họ đột nhiên ở nổ tung, hoàn toàn không có tiếp cận hạ phàm trần cơ hội. Thấy như vậy một màn, Tôn Lập gắt gao cắn răng, trừ để cho những thứ kia tà ma trợ giúp tự mình, hắn đã nghĩ không ra biện pháp khác. Bất kể những thứ kia tà ma tổn thất nhiều đại người, cũng không phải là hắn có thể suy nghĩ vấn đề. Hắn chủ yếu mục tiêu chính là chạy trối chết, hắn không ngừng giận dữ hét, giết, giết, giết, giết cho ta. Những thứ kia tà ma cũng hoàn toàn không có biện pháp, bọn họ thấy được bọn họ công tử thủ đoạn sau đó, bọn họ cũng không dám nữa không nghe từ Tôn Lập ra lệnh. Cho dù chết, bọn họ cũng muốn đi chạy nước rút. Ha ha, thật đúng là không sợ chết á, ta đây tiểu tại này đưa bọn họ chu diệt đắc sạch sẽ. Những thứ kia tà ma công kích, hạ phàm trần như cũ không có để trong lòng, hắn cần làm chính là điên cuồng giết chóc. Hạ phàm trần không có đổi lại thủ đoạn khác, dùng giống nhau phương thức đi đối phó những thứ kia tà ma, xông lên tà ma hoàn toàn không có biện pháp tiếp cận hạ phàm trần. Đại lượng tà ma, không để ý sinh tử xông lên, đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Bọn họ cơ hồ là chọn lựa chiến thuật biển người, đạp tại chính mình đồng bạn trên thân thể, từng bước tiếp cận hạ phàm trần. Đối với cái này hình thức hiện trạng, hạ phàm trần cũng không có quá mức nóng lòng. Hắn cần làm, chính là ở thời gian ngắn nhất bên trong, đem Tôn Lập giải quyết dụng. Lúc này Tôn Lập, hoàn toàn không có tiến công, hắn một vị phòng thủ, cùng hạ phàm trần ở chỗ này giằng co, hắn bây giờ đang ở chờ VV, chỉ chờ tới lúc những thứ kia tà ma bắt đầu hướng hạ phàm trần phát động công kích, hắn tự lựa chọn chạy trối chết. Một bước một dấu chân, những thứ kia tà ma cuối cùng tiếp cận hạ phàm trần, để cho bọn họ cũng hoàn toàn hưng phấn lên. Dĩ nhiên, bọn họ vì hoàn thành mục đích của bọn họ, tổn thất cũng là phi thường thảm trọng. Khoảng cách ngắn ngủi. Nhưng là dùng là mấy trăm tên tà ma thi thể cửa hàng trải ra tới đường. Đối với tình huống như thế, hạ phàm trần cũng chỉ có bất đắc dĩ, chỉ có hướng bên cạnh mình tà ma phát động công kích. Cứ như vậy, Tôn Lập đông nhiên bữa lúc hưng phấn lên, hắn vô cùng rõ ràng, cơ hội của hắn rốt cuộc đã tới. Ở Hạ Phàm Trần đi công kích những thứ kia tà ma đi ngang qua sân khấu trong, Tôn Lập ở chống cự Hạ Phàm Trần đồng thời, cũng bắt đầu tìm cơ hội. Ở Tôn Lập trong lòng, những thứ này tà ma chết, cùng hắn không có quan hệ chút nào. Hắn chỉ cần có thể bảo toàn tánh mạng của mình, kia như vậy đủ rồi. Hạ Phàm Trần dĩ nhiên biết lúc này Tôn Lập trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng là đối mặt tà ma công kích, hắn cũng không khỏi không phân tâm đối mặt những thứ kia tà ma, chỉ có đối với Tôn Lập hơi buông lỏng. Ha ha ha, Hạ Phàm Trần, ta lần nữa để cho ngươi thất vọng. Đợi đến tiếp theo gặp mặt lúc, ta sẽ không cho ngươi chút nào cơ hội. Ta trợ lấy những thứ kia tà ma trợ rút, Tôn Lập cũng rốt cuộc tìm được cơ hội. Hắn quyết đoán quả quyết, nhanh chóng lui về phía sau, rất nhanh tiểu thoát khỏi Hạ Phàm Trần phạm vi công kích. Tôn Lập đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, hắn nhanh chóng lui về phía sau, dùng được hắn tốc độ nhanh nhất, ở trong chớp mắt, hắn liền cùng Hạ Phàm Trần kéo ra rất lớn khoảng cách. Tôn Lập tự mình cũng thở phào nhẹ nhõm, như thế khoảng cách, Hạ Phàm Trần nghĩ muốn đuổi kịp hắn, cơ hồ là không thể nào. Đợi đến lần sau gặp mặt, ta sẽ nhường ngươi bụi bay mai một, làm cho cả Huyền Nguyên Thiên Tông bụi bay mai một. Hạ Phàm Trần nhìn Tôn Lập chạy trốn phương hướng, cũng là âm thầm cắn hàm răng, lần này hắn lại một lần nữa để cho Tôn Lập chạy trốn. Trong lòng hắn vô cùng không cam lòng. Đáng tiếc Tôn Lập đã đi, hắn cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có na na chút ít tà ma bắt đầu phát tiết. Oanh, oanh, oanh bốn. Đại chủ y không ngừng bay múa, phát ra từng đợt tiếng oanh minh, trong đó còn kèm theo là từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Hoàng Tuyền Tông sở thuộc, giết cho ta. Lúc này, đại trưởng lão cũng hướng về phía Hoàng Tuyền Tông hạ ra lệnh. Đã sớm nín hỏng Hoàng Tuyền Tông giống như rời khỏi cương ngựa hoàng, bọn họ không muốn bất kỳ chỉ huy, chính là toàn lực hướng tiền phương phóng đi. Hoàng Tuyền Tông thế lực không có chịu đến chút nào hao tổn, bọn họ sở buộc phát lực chiến đấu cũng là phi thường kinh khủng. Đổi lại lúc trước, những thứ kia tà ma hay vẫn là có năng lực ngăn trở Hoàng Tuyền Tông công kích. Nhưng là bọn hắn lúc này đấy sao đội hình đã bị Hạ Phàm Trần sông thất linh bắt lạc, để cho lực chiến đấu của hắn đánh rất lớn chiết khấu. Hiện tại Hoàng Tuyền Tông gia nhập, để cho những thứ kia tà ma hoàn toàn không có chống cự năng lực, bắt đầu vô cùng lui về phía sau. Đáng tiếc, bọn họ làm sao có thể ngăn trở hoàng trong đó mãnh liệt thế công đấy. Rất nhanh thời gian, từ trong động ma xông ra đại lượng tà ma liền bụi bay mai một. Tà ma mất đi, Hoàng Tuyền Tông mọi người một mảnh an tĩnh, không có một tia hoan hô. Ở trong lòng bọn hắn, cuộc chiến đấu này thắng lợi là Hạ Phàm Trần một người tranh thủ. Bọn họ không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ có dệt hoa trên gấm. Bọn họ cũng đều lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, đem Hạ Phàm Trần vây lại. Phù phù, phù phù, phù phù năm. Uổng phí. Tính cả đại trưởng lão ở bên trong, Hoàng Tuyền Tông tất cả mọi người cũng đều quỳ xuống. Các ngươi đây là? Thấy như thế chẳng huống, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không biết làm sao. Đối mặt địch nhân, trong lòng hắn không sợ chút nào, mà đối mặt tình huống như thế, để cho hắn lại bối rối lên. Thỉnh Hạ Phàm Trần cho chúng ta Hoàng Tuyền Tông tông chủ, dẫn dắt chúng ta Hoàng Tuyền Tông cùng nhau chu ma. Ở trong nháy mắt, Hoàng Tuyền Tông mọi người thanh âm vang dội cả phiến thiên địa ba. Chương 221, rời đi. Chương 221 rời đi. Hô ba. Nghe Hoàng Tuyền Tông mọi người lời nói, Hạ Phàm Trần thân thể cũng đều liên tục chấn động mấy cái. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này Hoàng Tuyền Tông mọi người sẽ hướng hắn nói lên yêu cầu như thế. Hơn nữa là để cho hắn đảm nhiệm Hoàng Tuyền Tông tông chủ, Hạ Phàm Trần đều có chút bội phục khởi những người ở trước mắt rồi. Trong lòng của hắn, Hoàng Tuyền Tông mọi người thật sự là có dũng khí, cũng quá quyết đoán rồi. Mà Hoàng Tuyền Tông tất cả mọi người vô cùng an tĩnh quỳ trên mặt đất, đợi chờ Hạ Phàm Trần đáp án. Ở Hoàng Tuyền Tông trong lòng, Hạ Phàm Trần hoàn toàn có tư cách trở thành Hoàng Tuyền Tông tông chủ. Hơn nữa, bọn họ tin chắc, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ mang bọn hắn đi về phía đỉnh phong. Bọn họ hiện tại duy nhất lo lắng chính là Hạ Phàm Trần không đáp ứng bọn họ. Các vị, toàn bộ tất cả đứng lên đi. Hạ Phàm Trần nhìn mọi người, chậm rãi nói. Đối mặt tình huống như thế, so với hắn đối mặt hàng ngàn hàng vạn địch nhân cũng muốn nhức đầu. Nếu là tông chủ không đáp ứng chúng ta liền thể sống chết không đứng địch nổi. Hoàng Tuyền Tông mọi người ở đại trưởng lão dưới sự dẫn dắt, lần nữa lớn tiếng quát. Ở trong lòng bọn hắn, trước mắt Hạ Phàm Trần chính là bọn họ Hoàng Tuyền Tông tông chủ thích hợp nhân tuyển, mọi người cũng đều không có chút nào phản đối. Bất kể Hạ Phàm Trần làm sao đi lời khuyên, Hoàng Tuyền Tông tất cả mọi người là quỳ trên mặt đất, bất động như núi. Bọn họ ở Hạ Phàm Trần không có đáp ứng lúc trước, bọn họ làm sao cũng sẽ không. Đại trưởng lão, ngài hãy để cho mọi người đứng lên đi. Hạ Phàm Trần thật đang không ngừng phát điên. Chỉ có hướng đại trưởng lão cầu cứu. Chuyện này vốn chính là đại trưởng lão chủ đạo hắn làm sao có thể như thế thỏa hiệp đấy. Để cho Hạ Phàm Trần không nghĩ tới chính là, đại trưởng lão này càng thêm vô sỉ, hắn quỳ gối Hạ Phàm Trần trước mặt, vô cùng cung kính nói, nếu như ngươi nghĩ để cho bọn họ lên nói, ngươi tiểu gánh mặc chúng ta Hoàng Tuyền Tông tông chủ vị. Sau đó hướng bọn họ truyền ra ra lệnh, bọn họ nhất định sẽ lên. Ta một người đã tự tại quen, muốn ta gánh mặc cho các ngươi Hoàng Tuyển Tông tông chủ, kia thật sự là ép người vào chỗ khó. Bất quá ta Hạ Phàm Trần có thể đáp ứng các vị, chỉ cần các ngươi Hoàng Tuyển Tông có khó khăn gì, ta Hạ Phàm Trần nhất định sẽ toàn lực trợ giúp. Bất kể như thế nào, Hạ Phàm Trần cũng đều không muốn đảm nhiệm Hoàng Tuyển Tông tông chủ vị, nói như vậy, cuộc đời của hắn sẽ bị trói buộc rồi. Cuộc sống như thế không phải là Hạ Phàm Trần muốn sinh hoạt. Hạ Phàm Trần theo đuổi chính là làm cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ lớn, sau đó dùng thực lực của mình đi chu diệt càng nhiều tà ma. Chỉ cần ngươi nguyện ý gánh mặc chúng ta Hoàng Tuyển Tông tông chủ, ta nguyện ý nghe ngươi hiệu lệnh, đem quyền lực của ta toàn bộ giao phó cho ngươi. Đối với ở quyền lực của mình, đại trưởng lão cũng đều chút nào không để ý, hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng là phi thường yên tâm, chỉ cần Hạ Phàm Trần nguyện ý đảm nhiệm tông chủ, đại trưởng lão không có chút nào thèm quan tâm tự mình quyền lực trong tay, bởi vì Hạ Phàm Trần có thể mang theo Hoàng Tuyển Tông đi được càng thêm xa. Lúc này Hạ Phàm Trần chỉ có không ngừng cười khổ, hắn hiện tại đã hoàn toàn không biết như thế nào đi làm. Bất quá hắn nhất định phải kiên trì, cái này Hoàng Tuyển Tông chủ hắn khả đảm đương không nổi. Hoàng Tuyển Tông mọi người nhưng không có dễ dàng như thế vứt bỏ, bọn họ như cũ quỳ trên mặt đất, hy vọng Hạ Phàm Trần có thể đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn. Nếu là bọn họ Hoàng Tuyển Tông có chút Hạ Phàm Trần dẫn dắt lời nói, thế lực của bọn họ nhất định sẽ càng thêm trên một bậc thang. Bất kể như thế nào, Hạ Phàm Trần đối với tông chủ vị không có chút nào hứng thú. Coi như là Hoàng Tuyển Tông mọi người quỳ thẳng không địch dậy nổi, hắn cũng đều bất vi sở động. Nhìn Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện, Hoàng Tuyển Tông mọi người cũng không dễ dàng lại kiên trì. Nếu là bọn họ kiên trì như vậy đi xuống, vậy nhất định sẽ khiến Hạ Phàm Trần phản cảm. Qua một đoạn thời gian rất dài, đại trưởng lão liền hướng mọi người khiến một cái ánh mắt, tỏ ý để cho mọi người toàn bộ đứng lên. Chậm rãi, Hoàng Tuyển Tông tất cả mọi người có chút không cam lòng đứng lên. Đại trưởng lão một nắm chặt Hạ Phàm Trần tay, đem bên hông mình lệnh bài giao cho Hạ Phàm Trần trong tay. Đại trưởng lão, ngươi đây là? Hạ Phàm Trần có chút giật mình nhìn đại trưởng lão, sau đó ngơ ngác nhìn trong tay lệnh bài. Mặc dù này tấm lệnh bài ở Hạ Phàm Trần trong tay vô cùng nhẹ, nhưng là Hạ Phàm Trần như cũ có thể cảm giác được một loại nặng trịch cảm giác. Yên tâm đi, đây không phải là tông chủ lệnh bài. Nếu ngươi không đảm nhiệm tông chủ vị, ta đây tiểu thay ngươi đảm nhiệm. Về phần đại trưởng lão này vị trí, sẽ làm cho ngươi đảm nhiệm đi. Đại trưởng lão chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Bất kể lần này Hạ Phàm Trần lại như thế nào từ chối, hắn tiểu muốn đem đại trưởng lão này vị trí cho Hạ Phàm Trần. Đại trưởng lão, lệnh bài kia ta tuyệt đối không thể thu á. Hạ Phàm Trần không do dự, gấp hướng trong tay mình lệnh bài đẩy đi ra. Hạ Phàm Trần, ngươi nhưng là học được chịu chúng ta tổ tiên ân huệ á, ngươi chiếm được hắn đại bộ phận năng lượng, cái này đại trưởng lão vị trí, ngươi giờ cũng thích đáng, không làm cũng phải làm. Đại trưởng lão thái độ cũng trở nên cường ngạnh, hắn nhất định phải đem vị trí này nhường cho Hạ Phàm Trần. Như thế vị trí trọng yếu, có Hoàng Tông nhân chuyện tình sau đó, hắn thật đúng là không dám đưa cho người khác đấy. Đối phương nói đã nói đến nước này rồi, cũng chịu không được Hạ Phàm Trần không chấp nhận, hắn chỉ có nắm thật chặt đại trưởng lão cho hắn lệnh bài, có chút bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, vị trí này ta đón nhận. Bất quá, muốn ta quản lý cái gì, ta nhưng không làm khô. Bái kiến đại trưởng lão. Hạ Phàm Trần lời của mới vừa rơi xuống, Hoàng Tuyển Tông mọi người liền truyền đến núi thở biển gầm thanh âm. Các vị không cần nhiều lễ rồi, ta chỉ là một trên danh nghĩa thôi. Hạ Phàm Trần liên tục khoát tay, hướng về phía mọi người nói. Đối mặt Hoàng Tuyển Tông những người này, Hạ Phàm Trần nơi nào còn có kia phần bá khí đầy đủ bộ dáng, ngược lại thoáng cái biến thành một vị ngây ngô thanh niên. Hiện tại động ma chuyện tình đã hoàn toàn giải quyết, chúng ta Hoàng Tuyển Tông phía sau núi rốt cuộc không cần người trấn thủ, đem chúng ta Hoàng Tuyển Tông thế lực hoàn toàn giải phóng. Từ hôm nay bắt đầu, ở Đông Phương Mười Vực, ai còn là chúng ta Hoàng Tuyển Tông đối thủ? Lúc này đại trưởng lão cũng đã hưng phấn lên, có thể nói hiện tại Hoàng Tuyển Tông thực lực đã đạt đến đã qua vạn năm cao nhất ngọn núi. Hạ Phàm Trần nhưng lại là chậm rãi lắc đầu, hắn chậm rãi hướng về phía đại trưởng lão nói, Hoàng Tuyển Tông thế lực là chiếm được giải phóng, chẳng qua là Huyền Nguyên Vực Huyền Nguyên Thiên Tông tà ma lực lượng hẳn sẽ không so sánh với Hoàng Tuyển Tông kém. Chúng ta Hoàng Tuyển Tông hiện tại cần làm chính là an bài hảo lực lượng, chuẩn bị diệt đến Huyền Nguyên Thiên Tông. Nói như vậy, chúng ta tiểu ta nỗi lo về sau. Nói rất hay, chúng ta bây giờ sẽ phải chuẩn bị đi tiêu diệt hết Huyền Nguyên Thiên Tông rồi. Nhắc tới Huyền Nguyên Thiên Tông, đại trưởng lão trên mặt tiểu tràn đầy sắc cơ. Lần này, coi như là Hạ Phàm Trần không đi nói, hắn cũng muốn bắt đầu đối phó Huyền Nguyên Thiên Tông rồi. Ta chính là từ Huyền Nguyên Thiên Tông trong trốn ra được, ta từng phát quá lời thề, đợi đến ta trở về Huyền Nguyên Thiên Tông lúc, chính là bọn hắn diệt tông ngày. Hoàng Tuyển Tông trước đa chuẩn bị một chút, ta cũng muốn đi loạn vực chỉnh lý một chút thế lực, đến lúc đó cùng nhau tiêu diệt hết Huyền Nguyên Thiên Tông. Các vị, toàn bộ cũng đều chuẩn bị xong chiến đấu, chờ ta tin tức. Hạ Phàm Trần nói xong, liền hướng mọi người cáo tử. Huyền môn vực tà ma đã giải quyết, Hạ Phàm Trần ở chỗ này cũng mất đi ý nghĩa. Ở loạn vực trong, Hạ Phàm Trần tiểu gặp phải quá tà ma, Hạ Phàm Trần khả không tin tưởng loạn vực trong chỉ có một vị kia tà ma. Hạ Phàm Trần ở Huyền Nguyên Thiên Tông lúc trước, chính là muốn đem Huyền Không vực cùng Huyền Môn vực cùng với loạn vực liên hợp lại, sau đó lại đi công kích là Huyền Nguyên Thiên Tông. Cứ như vậy, tiểu càng thêm có nắm chắc. "Hảo, chúng ta Hoàng Tuyền Tông tùy thời sẽ chuẩn bị. Chỉ cần nhận được tin tức của ngươi, chúng ta liền đánh vào Huyền Nguyên vực." Đại trưởng lão biết những thứ này tà ma giải quyết sau đó, Hạ Phàm Trần tiểu sẽ rời đi, hắn cũng không giữ lại, liền chắp tay nói đừng. Hơn nữa hắn cũng biết loạn vực trong quả thật có tà ma xuất hiện, lúc trước Hoàng Tuyển Tông rút ra, quất, không ra nhân thủ đi điều tra, cũng chỉ có phóng túng tà ma ở loạn vực trong hoành hành. Hiện tại để cho Hạ Phàm Trần đi qua, có lẽ là tốt nhất quyết định. Hoàng Toàn Thành, Trình Tử Hào, hai người các ngươi đi theo đại trưởng lão, hảo hảo bảo vệ đại trưởng lão. Trình Quốc Đào cùng Hoàng Hậu Thổ chăm miệng một lời hướng về phía Tôn Nhi của mình nói. Hai người bọn họ lão giả kia biết khôn khéo lắm, biết Tôn Nhi đi theo Hạ Phàm Trần, kia tuyệt đối không sai. Ông nội, chúng ta đi theo Hạ huynh đệ, chỉ biết kéo hắn lui về phía sau được rồi. Chúng ta làm sao có tư cách bảo vệ hắn đấy, hắn bảo vệ chúng ta còn kém không nhiều đấy. Hoàng Toàn Thành trắng ra ra của mình liếc một cái, nghe tự mình lời của ra ra, hắn cũng đều nhịn không được bật cười lên. Đồ vô dụng, dùng tánh mạng của ngươi đi giúp đại trưởng lão ngăn trở công kích của địch nhân, chẳng lẽ sẽ không sao? Hoàng Hậu Thổ hung hăng ở Hoàng Toàn Thành trên mông đít đạp một cước, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nếu là lần này cháu trai của mình có thể đi theo Hạ Phàm Trần lời nói, tốt lắm, nơi tuyệt đối là thật to. Ta là cháu của ngươi sao? Lại để cho ta đi chịu chết. Hoàng Toàn Thành dĩ nhiên hiểu tự mình ông nội tâm tư, hắn sớm liền quyết định được rồi, Hoàng Tuyền Tông chuyện tình giải quyết sau đó, hãy theo Hạ Phàm Trần đi xông xáo. Nói như vậy, mới có thể làm cho mình tiến bộ. Cứ việc đường phía trước vô cùng nguy hiểm, hắn cũng đều nguyện ý đi xuống đi. Hắn hiện tại bận tâm chính là mình cùng Hạ Phàm Trần chênh lệch quá lớn. Như là như vậy đi theo đối phương xông xáo lời nói, thật sẽ bày kéo đối phương nhận được chân sau. Ha ha, hai người các ngươi nếu như muốn đi theo ta mà nói, vậy hết thảy cũng muốn dựa vào chính mình. Tiểu coi như các ngươi gặp phải nguy hiểm, ta cũng sẽ không dễ dàng giúp đỡ các ngươi. Nếu là các ngươi nguyện ý, hãy theo ta đi thôi. Đối với Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào đi theo tự mình, Hạ Phàm Trần thật đúng là tìm không được lý do cự tuyệt. Khoe miệng của hắn khẽ mỉm cười, liền hướng về phía mọi người cười. Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành cũng đều vội vàng gật đầu, chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể chứa chấp bọn họ, cũng đã tốt vô cùng rồi. Hạ Phàm Trần không dễ dàng trợ giúp bọn họ, kia hoàn toàn là vì rèn luyện bọn họ, chuyện như vậy đối với bọn họ mà nói nhưng là cầu cũng không được. Nếu như vậy, chúng ta tiểu xuất phát đi. Hạ Phàm Trần không do dự, liền dẫn Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành hướng loạn vực phương hướng chạy đi. Cung tiễn đại trưởng lão. Hoàng Tuyền Tông tất cả mọi người cung kính nói. Bọn họ đưa mắt nhìn Hạ Phàm Trần rời đi. Trong lòng hơi có chút không thôi. Vì nhanh lên một chút trở lại Huyền Nguyên Thiên Tông, Hạ Phàm Trần lại không thể có chút nào làm trễ mãi. Hắn chỉ có trước tiên đem ngoại giới tà ma giải quyết, cô lập Huyền Nguyên Thiên Tông, sau đó chính là Huyền Nguyên Thiên Tông diệt vong ngày. Chương 222, ngứa nghề. Chương 222, ngứa nghề. Ở Huyền Môn Vực, bọn họ không có gặp phải chút nào ngăn trở, ba người cũng đều là nhanh chóng đi tới. Có thể đi theo Hạ Phàm Trần đi xông xáo. Bất kể là mới vừa ra tới Hoàng Toàn Thành hay, vẫn là đã xông xáo đã lâu Trình Tử Hào, trong lòng cũng đều là phi thường hưng phấn. Bọn họ tin tưởng, đi theo Hạ Phàm Trần xông xáo, tuyệt đối là một vô cùng đặc sắc quá trình. Một đường không trở ngại, trời đã tối, ba người đã được tự mình đi tới Huyền Dương Quan ngoại. Nay hung quan, đứng vững vàng ở Huyền Môn vực cùng loạn vực chỗ giao giới, uy phong lấm lấm. Hạ Phàm Trần ba người nhìn Huyền Dương Quan, cũng đều cảm thấy kính nể. Hai vị, hôm nay chúng ta đang ở Huyền Dương Quan trung qua đêm đi. Cứ việc lúc này Hạ Phàm Trần đối với thực lực của mình tràn đầy lòng tin, nhưng là vì mọi người an toàn, hắn thì không thể xuyên qua Huyền Dương nhốt vào loạn vực. Lần trước, Hạ Phàm Trần tiến vào loạn vực, chẳng qua là trải qua nơi đó, cũng không có xâm nhập hiểu rõ. Nhưng là, Hạ Phàm Trần có thể kết luận, này loạn vực tuyệt đối so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn. Nếu là hiện tại tùy tiện tiến vào, không chừng gặp được rất lớn nguy hiểm. Nếu Hạ Phàm Trần đã nói chuyện, Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành vội vàng gật đầu, liền chậm rãi hướng Huyền Dương Quan đi tới. Bạn bè, hiện tại bóng đêm phủ xuống, vì các vị an toàn, Huyền Dương Quan đã đóng cửa, các ngươi hay, vẫn, là mời trở về đi. Thấy Hạ Phàm Trần đám người chậm rãi tiếp cận tự mình, một tên thủ quan hộ vệ vô cùng khách khí nói. Song Hạ Phàm Trần cũng không có dừng lại cước bộ của mình, tiếp tục hướng Huyền Dương Quan đi tới, hơn nữa hướng về phía vị kia hộ vệ nói, vị huynh đệ này, ta là tới tìm Triệu Khang, kính xin ngươi thông báo xuống. Vị kia hộ vệ hơi ngẩn ra, trong lòng ngẫm nghĩ, biết Triệu Khang trưởng lão ở Huyền Dương quan người không có mấy người á, trước mắt mấy người lại biết, xem ra lần này là gặp được đại nhân vật, ngàn vạn không thể đắc tội. Ba vị xin chờ một chút, tiểu nhân lập tức bẩm báo. Nghĩ tới đây, vị kia hộ vệ cũng trở nên cung kính rất nhiều. Nói xong, hắn liền nhanh chóng hướng Huyền Dương quan nội mặt chạy đi, sợ chậm một bước dễ coi trước mấy vị ông không cao hứng. Rất nhanh thời gian, Triệu Khang liền từ Huyền Dương quan trong đi ra. Làm hắn thấy Hạ Phàm Trần lúc, hắn cũng hưng phấn lên, sải bước hướng Hạ Phàm Trần đi tới. Hạ huynh đệ, ta cũng biết là ngươi, thật không có nghĩ đến, ngươi như vậy mau đã đem chuyện giải quyết. Nghe tới Triệu Khang lấy huynh đệ tương xứng lúc, vị kia hộ vệ cũng đều mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần, trong lòng không ngừng nghĩ tới, trước mắt người này rốt cuộc là cái gì á, lại có thể xứng đôi Triệu Khang một tiếng huynh đệ. Tự mình thuận lợi giải quyết xong rồi, hơn nữa Hoàng Tuyển Tông phía sau núi động ma đã không tồn tại nữa. Hạ Phàm Trần khét lời, hồi tưởng một chút tự mình hoàn thành chuyện lớn như vậy, chính hắn cũng không khỏi hưng phấn lên. Phải biết động ma, khả là có thêm tà ma một vạn năm tổng tích lũy á, nhưng là tiểu là bởi vì mình, làm cho cả động ma hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghe Hạ Phàm Trần lời nói, Triệu Khang hoàn toàn cũng đều không thể tin được. Hắn biết rõ kia Hoàng Tuyển Tông phía sau núi là cỡ nào kinh khủng, hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại hoàn thành như thế sự nghiệp to lớn. Này có thật không? Triệu Khang như cũ có chút khó tin hỏi. Triệu trưởng lão, Hạ huynh đệ nói cũng đều thật sự. Tà ma vạn năm tổng tích lũy, cũng bị Hạ Phàm Trần cho hủy diệt. Từ nay về sau, chúng ta Huyền Môn vực không còn có những thứ kia tà ma thường lui tới. Hoàn toàn thành gấp hướng Triệu Khang chứng thật cái vấn đề này, làm nói tới đây, hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy bội phục. Hạ huynh đệ, ngươi thật sự là quá kinh khủng. Triệu Khang nghe cũng đều hưng phấn lên, hắn bận rộn hướng về phía sau những hộ vệ kia nói, nơi này là nghiệp đoàn thợ đúc trưởng lão, các ngươi còn không vội vàng bái kiến trưởng lão. Tất cả hộ vệ nghe được Triệu Khang giới thiệu sau đó, cũng đều là sửng sốt một chút. Ở bọn họ trong ấn tượng, nghiệp đoàn thợ đúc trưởng lão đều là lão đầu tử á, trẻ tuổi nhất chính là bọn họ trước mắt Triệu Khang trưởng lão. Mà bây giờ, trẻ tuổi như vậy một người, lại là bọn họ nghiệp đoàn thợ đúc trưởng lão. Nếu không phải Triệu Khang trưởng lão giới thiệu, bọn họ thật đúng là sẽ không đi tin tưởng. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng sau đó, bọn họ liền không có do dự chút nào, toàn bộ cũng đều quỳ ở trên mặt đất, vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, bái kiến trưởng lão. Cũng đều là nhà mình huynh đệ, cũng không muốn đa lễ, tất cả đứng lên đi. Hạ Phàm Trần đem linh lực chậm rãi xông ra, liền từ một cổ nhu hòa linh lực nhẹ nhàng dương mắt trước những hộ vệ này. Làm cảm nhận được Hạ Phàm Trần thực lực sau đó, mọi người lần nữa khiếp sợ. Như thế tuổi trẻ, lại có như thế thực lực cường đại, để cho bọn họ không thể không tâm phục khẩu phục. Mọi người cũng không làm bộ, toàn bộ cũng đều thẳng tắp đứng lên. Huynh đệ, lần này ngươi tới đắc vừa lúc. Chỗ này của ta đúc tạo ra được một chút vấn đề, vừa lúc hướng ngươi thỉnh giáo đấy. Lúc này Triệu Khang nguyên vốn định ra đi thỉnh giáo người khác vấn đề, mà bây giờ thấy Hạ Phàm Trần đi tới Huyền Dương Quan, để cho hắn cũng bất việc rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, hắn khắp nơi huyền không vực bên kia hiểu được Hạ Phàm Trần chế tạo năng lực. Hắn tin tưởng, lần này vấn đề khó khăn, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ cho hắn cung cấp trợ giúp rất lớn. Làm những hộ vệ kia nghe được Triệu Khang trưởng lao nghị muốn Hạ Phàm Trần thỉnh giáo lúc, trong lòng của bọn họ cũng đều tại âm thầm nghĩ đến, tiểu tử này hay, vẫn, là người sao? Trẻ tuổi như vậy, thực lực cường đại vậy coi như xong, lại còn có cường đại như thế chế tạo năng lực. Làm Hạ Phàm Trần nghe nói chế tạo vấn đề, trong ánh mắt toát ra tinh quang. Trừ theo đuổi thực lực ở ngoài, Hạ Phàm Trần cảm thấy hứng thú nhất chính là chế tạo thuật. Ngay cả hiện tại Triệu Khang trưởng lão cũng không có cách nào giải quyết vấn đề khó khăn, tuyệt đối có rất lớn tính khiêu chiến. Càng có tính khiêu chiến, Hạ Phàm Trần cũng càng cảm thấy hứng thú. Đi, người dẫn ta đi xem một chút đi. Đối với mình cảm thấy hứng thú đồ, Hạ Phàm Trần đều có chút khẩn cấp rồi. Đối với Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện, Triệu Khang cũng tỏ vẻ vô cùng hiểu, hắn cũng không treo ngược Hạ Phàm Trần khẩu vị, mang theo Hạ Phàm Trần đám người liền hướng Huyền Dương Quan đi tới. Dọc theo đường đi, Triệu Khang cũng không ngừng cho Hạ Phàm Trần giới thiệu hắn gặp phải vấn đề khó khăn cùng hiện tại trạng huống. Hạ Phàm Trần nghe, trong ánh mắt không ngừng bốc lên tinh quang. Nha Phảng Phất cũng nghe thấy được hỏa diễm hương vị, không cần Triệu Khang dẫn dắt, liền sải bước hướng chế tạo phòng phóng đi. Hoàn toàn thành cùng Trình Tử Hào đi theo Hạ Phàm Trần phía sau, thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện như thế sau đó, bọn họ cũng là nhìn nhau cười một tiếng. Giờ khắc này, bọn họ coi như là hiểu được Hạ Phàm Trần mặt khác một mặt. Đối với chế tạo thuật, bọn họ cũng tràn đầy hiếu kỳ. Hai người bọn họ cước bộ cũng không ngừng tăng nhanh, gắt gao đi theo Hạ Phàm Trần, sợ bỏ lỡ cái gì. Chính là kiện vật phẩm này sao? Hạ Phàm Trần gắt gao ngó chừng chế tạo đài, đối trước mắt bán thành phẩm tràn đầy hứng thú. Đúng, chính là nó rồi. Đề luyện, tôi vào nước lạnh ta cũng đã hoàn thành, chẳng qua là ở khảm nạm trận pháp lúc, ta cũng không biết làm sao hạ thủ. Lúc này Triệu Khang nhìn trước mắt vật phẩm, đều có chút nhức đầu. Chu Ma Chí Muống. Làm Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành thấy trước mắt vật phẩm, bận rộn lên tiếng kinh hô. Hai vị, các ngươi như thế nào biết nó? Nay kiện vũ khí, Triệu Khang vẫn không có hướng ra phía ngoài người tiết lộ. Hiện tại Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành như vậy gọi ra, để cho hắn ngạc nhiên không dứt. Triệu Khang huynh đệ quả nhiên là hảo thiết kế á, ta Hạ Phàm Trần không thể không bội phục á. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không giấu cho riêng mình, từ trong tay háo đem chân chính Chu Ma Chi Muống lấy ra, bày tại chế tạo trên đài. Làm Triệu Khang thấy Chu Ma Chi Muống, ánh mắt của hắn trong không ngừng bước lên tinh quang, thân thể của hắn đều có chút run rẩy lên. Đây mới thực là Chu Ma Chi Muống, không nghĩ tới Triệu Khang huynh đệ có thể thiết kế ra như thế thần binh. Cứ việc chế tạo nên, nhiều nhất chỉ có thể suy yếu tà ma 30% lực phòng ngự, nhưng là đây tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Nếu như Triệu Khang huynh đệ nguyện ý, sẽ đem Chu Ma Chi Muống cầm đi nghiên cứu một chút đi. Ta tin tưởng ngươi rất nhanh tiểu có thể tìm được biện pháp giải quyết. Triệu Khang có thể nghiên cứu ra như thế vũ khí, Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được vô cùng hưng phấn. Như là như vậy Chu Ma Chi Muống đại lượng sản xuất, đối với những thứ kia tà ma mà nói, nhưng là trọng đại đả kích. Đa tạ. Vào lúc này, Triệu Khang cũng không cần nhiều lời cái gì. Bận rộn đi về phía chế tạo bên đài trên, bắt đầu nghiên cứu. Giờ khắc này, Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn cũng coi như là chân tránh thấy được thợ đúc kinh khủng. Bọn họ nghiên cứu, như thế chấp nhất, để cho bọn họ không thể không bội phục. Nếu là có thể lời nói, bọn họ cũng nguyện ý trở thành thợ đúc. Đáng tiếc năng lực có hạn, bọn họ không có biện pháp trở thành thợ đúc. Đợi chờ thời gian luôn là như vậy dài đằng đẵng, mà đây đối với Triệu Khang mà nói, lại là phi thường ngắn ngủi. Rất nhanh thời gian. Hồi lâu sau khi, Triệu Khang có chút không thôi đem Chu Ma Chi Muống đạm đưa cho Hạ Phàm Trần, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Như thế nào? Hiện tại có đầu mối sao? Hạ Phàm Trần nhận lấy Chu Ma Chi Muống, hướng về phía Triệu Khang mỉm cười hỏi. Ân. Triệu Khang chậm rãi gật đầu, liền bắt đầu công việc của mình. Hạ Phàm Trần cũng biết Triệu Khang trong đầu đã có ý nghĩ của mình, cũng không quấy rầy nữa đối phương, mang theo Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành chậm rãi thối lui đến một bên, vô cùng an tĩnh nhìn Triệu Khang thao tác. Triệu Khang như thế tuổi trẻ, liền trở thành một tên tứ cấp thợ đúc, kia thiên phú tuyệt đối là không phản đối. Chỉ cần trong đầu của hắn có ý nghĩ, phía sau hết thảy cũng đều nước chảy thành sông. Chuyên chú thao tác, ngoại giới hết thảy đều đã không có biện pháp ảnh hưởng hắn. Hạ Phàm Trần vô cùng an tĩnh nhìn Triệu Khang thao tác, cũng ở thật tình học tập. Nhìn đối phương thao tác, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng có ý nghĩ của mình. Đem người khác kỹ năng chuyển hóa trở thành của mình, sau đó vừa có ý nghĩ của mình, đây chính là học tập. Cứ việc Hạ Phàm Trần ở chế tạo phương diện là một người cao thủ, nhưng là hắn như cũ cần học tập, như vậy hắn mới có thể làm cho mình đi được càng thêm xa. Nếu là lần này, hắn ở chế tạo thuật phương diện chỉ có thể đạt tới trước kia lúc hoàng độ cao, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, đó chính là thất bại. Thời gian dài đợi chờ, Triệu Khang cũng cuối cùng hoàn thành công việc của mình, nắm tự mình chế tạo nên Chu Ma Chi Muống, cảm thấy vô cùng hưng phấn. Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành nhìn Triệu Khang trong tay Chu Ma Chi Muống, cảm giác được bất khả tư nghị, vốn là cùng trong tay mình vũ khí giống nhau vũ khí, thợ đúc chế tạo dưới, một chút tiểu có khắc ma chức năng. Giờ khắc này, bọn họ cũng chân chính cảm thấy chế tạo thuật mị lực. Triệu Khang huynh đệ, có thể đem ngươi nơi sân bãi cho ta mượn dùng một chút không? Thấy Triệu Khang tác phẩm của mình, Hạ Phàm Trần cũng có điều ngộ ra, không nhịn được ngứa tay lên. Hạ Phàm Trần giúp mình lớn như thế bận rộn, Triệu Khang hoàn toàn sẽ không cự tuyệt, của ta nơi sân bãi chính là huynh đệ nơi sân bãi, huynh đệ xin cứ tự nhiên. Chương 223, siêu cấp bắt trước. Chương 223, siêu cấp bắt trước. Lúc này, Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành cũng đều tràn đầy hiếu kỳ, bọn họ đang suy nghĩ, Hạ Phàm Trần tiểu tử này muốn làm gì. Mà Triệu Khang đi cũng không đi chú ý Hạ Phàm Trần chuyện tình, hắn hoàn toàn yên lặng ở hắn trong vui sướng. Vì này Chu Ma Chi Muống, Triệu Khang có thể nói giao ra rất nhiều, vì khảm nạm trận pháp, hắn kém không nhiều nạo phá ra đầu. Hôm nay, ở Hạ Phàm Trần dưới sự giúp đỡ, như thế thời gian ngắn ngủi tiểu hoàn thành. Trinh huynh, Hoàng huynh, đem bọn ngươi đắc vũ khí ta mượn dùng một chút. Hạ Phàm Trần không có khách khí, liền đưa tay hướng Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành muốn. Hai người bọn họ đối với Hạ Phàm Trần có nguyên vẹn lòng tin, nếu Hạ Phàm Trần muốn, bọn họ cũng không do dự, liền đem một đao một kiếm đưa cho Hạ Phàm Trần. Huynh đệ, ngươi đây là muốn làm gì? Mặc dù như thế, Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào hay, vẫn là không nhịn được trong lòng của mình hiếu kỳ, hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Chờ ngươi sẽ biết. Hạ Phàm Trần cố ý bán một cái nút, liền đem đại lượng kim khí tài liệu ném vào nấu chảy trong lò. Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành hai người cũng không có hỏi nhiều, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần. Thợ đúc nghề nghiệp này ở trong lòng bọn hắn là phi thường thần thánh, một loại thợ đúc ở chế tạo lúc khả để cho người khác thấy. Vì vậy, Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào khả cũng không có thăm một lần hoàn chỉnh chế tạo. Hiện tại Hạ Phàm Trần ở trước mặt bọn họ biểu diễn, để cho bọn họ cũng đều đề cao tinh quan sát. Bước đầu tiên, Hạ Phàm Trần chính là muốn trước đem đại lượng khối kim khí chiết xuất. Hắn tốc độ nhanh như vậy, cũng đưa tới Triệu Khang chú ý. Tiêu cầm này chiết xuất thủ đoạn, Triệu Khang trong lòng vô cùng rõ ràng, tự mình thật đúng là không bằng Hạ Phàm Trần. Bất quá hắn đã sớm biết Hạ Phàm Trần có cực hạn chi hỏa, có tốc độ nhanh như vậy, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chậm rãi đem của mình Chu Ma Chi Muông Thu trở về, liền bắt đầu thật tỉnh quan sát. Đại chủ y không ngừng oanh kích khối kim khí, để cho những thứ kia khối kim khí chậm rãi thành hình. Thế nào vừa nhìn, tiêu đến phiên Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào giật mình rồi. Chính là đơn giản như thế gõ đánh, liền đem những thứ kia khối kim khí gõ đắc cùng vũ khí của bọn hắn giống nhau như lúc. Ngay cả cho cảm giác của bọn hắn cũng đều là giống nhau như lúc. Nếu là hiện tại đem bọn họ lẫn lộn ở chung một chỗ, hai người bọn họ thật đúng là không phân ra được. Trong lòng của bọn họ đang suy nghĩ, này Hạ Phàm Trần chế tạo cùng tự mình giống nhau như lúc vũ khí, có tác dụng gì đấy? Phải biết vũ khí của bọn hắn dầu gì cũng là thượng hạng đạo khí, hiện tại Hạ Phàm Trần như thế bắt chước có thể có tác dụng gì? Khó có thể hắn có thể một chút chế tạo ra hai kiện pháp khí tới. Nghĩ tới đây, Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào không khỏi hít vào một hơi. Nếu là Hạ Phàm Trần thật sự có điên cuồng như vậy ý nghĩ, bọn họ tiểu thật hạnh phúc. Triệu Khang huynh đệ, có thể giúp ta chuẩn bị một chút tứ cấp yêu thú tinh huyết sao? Ở người khác trên địa bàn chế tạo vũ khí, Hạ Phàm Trần cũng không muốn lãng phí của mình tinh huyết. Huống chi hắn đây là đang lợi dụng nghiệp đoàn thợ đúc đồ, hắn một chút cũng sẽ không cảm thấy thật ngại ngùng. Nghe tới Hạ Phàm Trần cần tứ cấp yêu thú tinh huyết lúc, Triệu Khang trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, lần này Hạ Phàm Trần thật sự là muốn chế tạo hai kiện pháp khí. Cầm đi đi. Cứ việc chuyện như vậy là hắn lần đầu tiên nghe nói qua, nhưng là Hạ Phàm Trần như là đã nói lên, hắn cũng không do dự, liền đem hai chai tứ cấp yêu thú tinh huyết đưa cho Hạ Phàm Trần. Đa tạ rồi. Hạ Phàm Trần không hề khách khí đem hai chai tinh huyết mở ra, đồng thời bắt đầu tôi vào nước lạnh. Chi chi chi bốn. Tinh huyết ở lửa nóng kim khí trên không ngừng lan lộn, ở như vậy dưới nhiệt độ, bọn họ cũng bắt đầu cuồng bạo. Tôi vào nước lạnh vốn chính là trọng yếu nhất một phần, tứ cấp yêu thú tinh huyết sau đó nhưng là hàm có nhất định yêu thú ý niệm, bọn họ cũng đều không muốn bị khối kim khí cho hấp thu, đều ở ý không ngừng chống cự lại. Hắn thật có thể hoàn thành sao? Nhìn hiện tại trạng huống, Triệu Khang trong lòng cũng tràn đầy nghi vấn. Hắn vô cùng rõ ràng, chế tạo pháp khí, muốn tôi vào nước lạnh hoàn thành một kiện vật phẩm cũng đều vô cùng khó khăn. Mà bây giờ, Hạ Phàm Trần thoáng cái muốn hoàn thành hai kiện, để cho Triệu Khang trong lòng thật không có đáy. Còn dám phản kháng. Hạ Phàm Trần thấy thế, liền xông ra một tia hỏa diễm, từ một đao kia một kiếm trên xẹt qua. Lần này, để cho bọn họ cảm thấy thần kỳ chuyện tình phát sinh. Trải qua Hạ Phàm Trần như thế động tác, những thứ kia tứ cấp tinh huyết toàn bộ tiến vào khối kim khí trong, hoàn thành tôi vào nước lạnh. Vào giờ khắc này, Triệu Khang đám người lần nữa cầm Hạ Phàm Trần đúc tạo nên bán thành phẩm cùng Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành lúc trước vũ khí đối lập lúc, bọn họ hoàn toàn có thể phân chia đi ra ngoài. Từ vũ khí khí thế trên, bọn họ đã lấn át kia hai kiện thượng hạng đạo khí rồi. Hạ huynh đệ, ngươi thật để cho ta bội phục á, lại có thể đồng thời hoàn thành tôi vào nước lạnh. Thấy Hạ Phàm Trần như thế thủ đoạn sau đó, Triệu Khang đã hoàn toàn rõ ràng. Ở chế tạo thuật thành tựu trên, đã xa xa so ra kém Hạ Phàm Trần. Cuối cùng thời khắc còn không có hoàn thành, ta cũng không thể nghe người khen ngợi. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, liền đem này hai kiện bán thành phẩm lần nữa ném vào nấu chảy trong lò, lần nữa nung thiêu cháy. Thấy như vậy một màn, Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành cũng không khỏi đau lòng. Bọn họ mặc dù lần đầu tiên thấy tận mắt biết đến chế tạo, nhưng là đối với chế tạo, bọn họ khả là có thêm căn bản thưởng thức. Nếu là bây giờ là chế tạo pháp khí lời nói, hẳn là muốn khảm nạm trận pháp mới đúng. Bọn họ không nghĩ tới chính là Hạ Phàm Trần nói ném vào đi tiểu đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ ném tiến vào. Cỡ nào tốt vũ khí á, cho bọn hắn sử dụng lời nói, hẳn là có thể phát huy càng thêm lớn uy lực. Đối với cái này một chút, Hạ Phàm Trần cũng không có quá để ý, hắn lần nữa hướng về phía Triệu Khang nói, Triệu Khang huynh đệ, nếu ta đã làm đến nước này rồi, ngươi còn đã giúp đỡ đến cùng đi. Hiện tại kinh hãi nhất, tiêu thuộc về Triệu Khang rồi, lúc trước của mình chế tạo thủ đoạn, hắn nhưng không có cho Hạ Phàm Trần nhìn á mà bây giờ. Để cho hắn không nghĩ tới chính là, Hạ Phàm Trần lại có thể tưởng tượng ra lúc trước hắn chế tạo Chu Ma Chi Muông chi tiết tới. Hảo, lần này ta liền đưa Phật đưa đến Tây. Đến lúc này, hắn cũng hoàn toàn không giấu cho riêng mình, liền đi ra chế tạo phòng. Huynh đệ, ngươi đây là Hoàng Toàn Thành hay, vẫn là không nhịn được hướng Hạ Phàm Trần hỏi. Chờ các ngươi sẽ biết, chờ ta thành công, đối với các ngươi được chỗ tốt nhưng là thật to. Hạ Phàm Trần tiếp tục bán cái nút, chưa nói cho bọn hắn biết. Rất nhanh thời gian, Triệu Khang liền mang theo hai vị tà ma đi vào chế tạo phòng. Bành! Một cước đi xuống, Triệu Khang liền hai vị này tà ma quỳ gối Hạ Phàm Trần trước mặt, sau đó hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, huynh đệ, đây chính là ngươi muốn đổ rồi. Quả nhiên là như vậy, xem ra lần này ta là muốn thành công. Nhìn trước mắt tà ma, Hạ Phàm Trần hài lòng cười cười. Của mình hỏa diễm nhanh chóng thăm dò vào nấu chạy trong lò, đem bên trong hai kiện vũ khí nhanh chóng nói ra. Phúc, phúc. Trong nháy mắt, một đao một kiếm phân biệt đâm vào hai gã tà ma thể nội. Bởi vì mới vừa nung khô, một đao kia một kiếm nhưng không có trước kia khí thế, bọn họ đâm vào hai gã tà ma thể nội sau đó, cũng không có bao nhiêu uy lực, sẽ không để cho này hai gã tà ma dễ dàng chết đi. Mà tình huống như thế đối với hai vị này tà ma mà nói, quả thực là một loại dày vò. Một đao một kiếm không ngừng hấp thu trong cơ thể hắn ma khí, để cho thân thể của bọn họ bắt đầu run rẩy không ngừng. Như thế hấp thu, tốc độ là vô cùng chậm chạp, bất quá mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, ở dạng này hấp thu dưới, một đao kia một kiếm bắt đầu khôi phục trước kia uy lực. Phù phù, phù phù. Hai vị tà ma cơ hồ là đồng thời ngã trên mặt đất, điều này cũng ý nghĩa một đao kia một kiếm đã hoàn toàn hấp thu xong. Hạ Phàm Trần nhẹ nhàng đưa bọn họ đặt ở chế tạo trên đài, cho người cảm giác cùng mới vừa Triệu Khang Chu Ma Chi muốn cho người cảm giác giống nhau như lúc. Nhất thời ngưỡng nghề, bắt trước Triệu huynh đệ kỹ thuật, cũng đừng để ý. Nhìn chế tạo trên đài vũ khí, Hạ Phàm Trần tỏ vẻ vừa lòng phi thường. Hiện tại đã đến trình độ này, hắn cũng hoàn toàn có thể kết luận, mình đã thành công. Đối với ngươi bắt trước, ta nhưng là bội phục rất á, ta cũng đang chuẩn bị đem của ta thành quả báo lên cho nghiệp đoàn thợ đúc, cho chúng ta đại lượng sản xuất. Nói như vậy, đối với những thứ kia tà ma mà nói, tuyệt đối là đả kích rất lớn. Hạ Phàm Trần có thể chế tạo nên, hắn tại sao sẽ ở ý đấy? Bởi vì bọn họ có giống nhau mơ ước, đó chính là Chu Ma. Hạ Phàm Trần cũng không nhiều lời, liền bắt đầu đối với một đao kia một kiếm khảm nạm trận pháp. Chỉ có trận pháp, này một đôi đao kiếm mới có thể chân tránh trên ý nghĩa trở thành pháp khí. Mới vừa Hạ Phàm Trần nhưng là thấy được Triệu Khang khảm nạm, cũng có của mình một chút thủ pháp. Rất nhanh thời gian, hắn liền đem đây đối với đao kiếm khảm nạm được rồi trận pháp. Hô ba thở dài một hơi, Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi đứng thẳng thân thể của mình. Một đao kia một kiếm đặt ở đen chế tạo trên đài, cùng lúc trước kia Chu Ma Chi muôn cảm giác giống nhau như lúc. Bọn họ phát tán uy lực, đã vượt xa bị Hạ Phàm Trần đẩy qua một bên một đao một kiếm. Hiện tại Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành nhìn đây đối với đao kiếm, cảm giác mình lúc trước vũ khí tựa như rác dưới một loại. Này này kiện vũ khí, tiểu tặng cho các ngươi rồi. Hạ Phàm Trần hời hợt nói. Hắn lần này chế tạo, kia mục đích đúng là vì cho Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành chế tạo một ra dáng vũ khí. Lần này, bọn họ tiến vào loạn vực, cực kỳ nguy hiểm. Vì nhanh chóng đề cao Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành lực chiến đấu, cho bọn hắn chuẩn bị một kiện vũ khí là biện pháp tốt nhất. Đưa cho chúng ta. Nghe Hạ Phàm Trần lời nói, Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành như cũ không thể tin được lỗ tai của mình. Phải biết, Hạ Phàm Trần này một đôi đao kiếm đặt ở phòng đấu giá trên, vậy nhất định sẽ bán ra một mực bạo phát giá tiền. Bọn họ không nghĩ tới, quý trọng như thế đồ, Hạ Phàm Trần lại có thể dễ dàng đưa cho bọn họ. Dĩ nhiên muốn tặng cho các ngươi có thể muốn dẫn theo ta cùng nhau Chu Ma. Hạ Phàm Trần đem chế tạo trên đài đao kiếm cầm lên, trực tiếp đưa tới Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành trong tay. Nếu đối phương muốn đi theo tự mình Chu Ma, Hạ Phàm Trần sẽ phải để cho bọn họ phát huy ra cường đại nhất lực chiến đấu. Để cho bọn họ giống như của mình trừng tả hữu ảnh hưởng hai đấm, ảnh hưởng những thứ kia tả mà trái tim. Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành nắm thật chặt Hạ Phàm Trần chuyển cho vũ khí của bọn hắn, trong lòng tràn đầy cảm kích. Bọn họ trong lòng cũng âm thầm đã quyết định, vì đối với được Hạ Phàm Trần đưa cho vũ khí của bọn họ liền muốn toàn lực giết địch bốn. Chương 224, trở lại loạn vực. Chương 224, trở lại loạn vực. Hai kiện pháp khí trực tiếp đưa người, coi như là Triệu Khang, cũng không có cách nào làm được điểm này. Vào lúc này, Triệu Khang cũng cảm thấy Hạ Phàm Trần thật sự là quá có khí phách rồi. Mà Hạ Phàm Trần lại xem thường, làm đem một đao một kiếm đưa đến Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành trong tay sau đó, hắn cảm giác được cả người nhẹ nhàng. Hơi duỗi cái lưng mệt mỏi, liền xông Triệu Khang nói, Triệu huynh đệ, ta điều này cũng hết bận, kính xin cho ta một dung thân chỗ đi. Sớm sẽ vì các ngươi chuẩn bị xong, các vị, xin mời. Triệu Khang hướng về phía mọi người nói, liền dẫn mọi người đi ra khỏi hắn chế tạo phòng. Đối với Hạ Phàm Trần, Triệu Khang Khả là phi thường bội phục, hắn cái kia một tiếng huynh đệ cũng không có nói không. Lần này vì tiếp đãi Hạ Phàm Trần, hắn có thể nói đem Huyền Dương Quan tốt nhất gian phòng lấy ra. Bất quá Hạ Phàm Trần đối với ở phương diện Khả không có quá nhiều chú trọng, chỉ cần có thể che gió che mưa, kia cũng rất tốt rồi. Hắn đi vào gian phòng, căn bản cũng không có đi đánh giá hoàn cảnh chung quanh, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, bắt đầu tu luyện. Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành hai người, Triệu Khang làm theo như thế không dám chậm trễ. Chẳng qua như thế mà thôi tốt gian phòng, Huyền Dương Quan tổng cộng chỉ có hai gian. Một gian tự mình cho Hạ Phàm Trần nghỉ ngơi, thứ hai, Triệu Khang liền an bài cho Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào hai người. Làm bọn họ đi vào gian phòng, cũng không có đi quan tâm gian phòng chất lượng, mà là bắt đầu không ngừng đánh giá bọn họ vũ khí trong tay. Có thể nói, bọn họ đối với trong tay bọn họ vũ khí thật sự là ở hài lòng, bọn họ cũng không phải là đơn giản pháp khí, hơn nữa hay, vẫn là chu ma lợi khí. Có vũ khí của bọn hắn nơi tay, bọn họ có thể hạ thấp xuống tà ma 30% lực phòng ngự, hiệu quả như vậy có thể nói là vô cùng kinh khủng. Có bọn họ vũ khí trong tay, thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể trên một bậc thang. Hai người cũng đều là nắm thật chặt vũ khí của mình, chậm chạp không muốn bỏ vào túi không gian chung. Một đêm này, đối với Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành mà nói, nhất định là một không ngủ đêm. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Hạ Phàm Trần ba người liền xuất hiện ở Huyền Dương Quan ngoại, chính thức tiến vào loạn vực. Ở chỗ này cảm giác, cùng huyền môn vực cảm giác hoàn toàn không đồng dạng. Ở chỗ này, ba người bọn họ tùy thời có thể cảm giác được áp lực. Mỗi tiến về phía trước một bước, bọn họ cũng đều theo bản năng để cao tinh thần của mình. Nơi này chính là loạn vực, có lẽ mỗi một tấc thổ địa, cũng đều hàm chứa nguy hiểm, làm cho người ta không thể không để cao cảnh giác. Nếu là kia một cao thủ ở loạn vực trong sơ ý, kia tuyệt đối sẽ không đi được lâu dài. Lão Hoàng, ở loạn vực trong cũng không so sánh với ở Hoàng Tuyển Tông rồi, ngươi cần phải khắp nơi cẩn thận. Bất kể ở địa phương nào, cũng đều là nguy cơ bắn ra bốn phía. Trình Tử Hào quanh năm bên ngoài lịch lãm, dĩ nhiên cũng đã tới loạn vực trong. Hiện tại lại một lần nữa tiến vào loạn vực, hắn như cũ không dám khinh thường, cũng hướng Hoàng Toàn Thành nhắc nhở. Cái này cũng không nên ngươi dạy ta tự nhiên rõ ràng đây hết thảy. Hơn nữa, chúng ta lần này tiến vào loạn vực trong mục đích cũng không phải là tự vệ, mà là vì Chu Ma. Đối với loạn vực trong quy tắc, Hoàng Toàn Thành dĩ nhiên vô cùng rõ ràng. Bất quá lần này tiến vào loạn vực hắn cũng có ý nghĩ của mình. Hắn đại đao như cũ không có thu vào đi, thật chặt nắm trong tay, cả người tràn đầy chiến ý lần đầu tiên đi ra ngoài lịch lãm, Hạ Phàm Trần tràn ngập hưng phấn. Có Hoàng huynh đệ phần này tinh thần là chuyện tốt, chúng ta tiến vào loạn vực, cũng không cần quá mức khẩn trương, nếu không, chúng ta hành động sẽ bó tay bó chân, hoàn toàn bất lợi với hành động của mình. Chúng ta nếu tiến vào loạn vực trong, muốn trở nên càng thêm cường đại, vậy thì nếu dám xông. Hạ Phàm Trần ở một bên khích lệ hai người, lần này Hạ Phàm Trần cũng không thể cố kỵ nhiều quá. Hắn nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong đem loạn vực trong tà ma sớm một chút dọn dẹp sạch sẽ, sau đó sớm một chút tiêu diệt cả Huyền Nguyên Thiên Tông. Hạ Phàm Trần thoại âm rơi xuống, Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành tốc độ cũng tương đối tăng thêm rất nhiều. Bọn họ phải cẩn thận là chính xác nhưng là cũng không thể ảnh hưởng hành động của bọn họ tốc độ. Bọn họ như thế nhanh chóng đi tới, ở loạn vực trong cũng là phi thường hiếm thấy. Làm có chút người đi đường thấy Hạ Phàm Trần mấy người như thế hành động sau đó, bọn họ cũng nhịn không được thầm mắng một tiếng ngu ngốc. Ở trong mắt bọn họ, hiện tại Hạ Phàm Trần như thế hành động, quả thực chính là muốn chết. Hơn nữa, vào lúc này, Hạ Phàm Trần ba người đã bị cút người mới cái này danh hiệu. Không có ra ngoài người đi đường ngoài ý muốn, rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần ba người đã bị loạn vực trong thế lực theo dõi. Hai vị, chúng ta cũng nên cẩn thận. Nếu là có người muốn đánh chủ ý của chúng ta liền giết đi. Hạ Phàm Trần rất nhanh tựu biết mình đã bị dán mắt, hắn liền hướng về phía Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành nhắc nhở. Lúc này Hoàng Toàn Thành cùng Trình Tử Hào trên mặt cũng đều không có chút nào đều sắc, ngược lại chính là, trên mặt của bọn hắn tràn ngập hưng phấn. Hiện tại bọn họ thật không dễ dàng có bọn họ mới vũ khí, bọn họ vừa lúc nghĩ phải thử một chút vũ khí đấy. Hạ Phàm Trần cũng không quản địch nhân đến cỡ nào cường đại, hắn như cũ vẫn duy trì nguyên lai tốc độ không ngừng đi tới. Trong lòng của hắn, những địch nhân này căn bản không có biện pháp ảnh hưởng đến bọn họ đi tới tốc độ. Thấy Hạ Phàm Trần như thế biểu hiện, những thứ kia giặc cướp cũng không khỏi nở nụ cười. Bọn họ cho là Hạ Phàm Trần ba người cũng không có phát hiện bọn họ, cũng lần nữa trở nên càng thêm chẳng kiêng nể, gắt gao đi theo Hạ Phàm Trần tốc độ đi tới. Ở nơi này chút ít giặc cướp trong lòng, Hạ Phàm Trần đám người đã là bọn hắn vật trong túi. Siêu, siêu, siêu. Rất nhanh thời gian, những thứ kia giặc cướp không còn có biện pháp chịu đựng, cho là thời cơ đã thành thục, liền nhanh chóng vọt ra, che ở Hạ Phàm Trần đám người phía trước. Hạ Phàm Trần ba người cước bộ cũng chậm rãi ngừng lại, Hạ Phàm Trần ánh mắt trở nên vô cùng lãnh, hắn lạnh lùng xông lên trước mắt những thứ này giặc cướp nói, các vị, ta không có trêu chọc các ngươi tốt nhất cũng không nên trêu chọc ta, nếu không, kết quả của các ngươi sẽ phi thường thảm trọng. Ha ha ha, chúng ta tiểu trêu chọc các ngươi thế nào? Ở loạn vực này tấm địa bàn, tiểu là chỗ của chúng ta. Các ngươi muốn đi ngang qua, dù sao cũng phải giao một chút mua đường tiền đi. Cầm đầu một tên giặc cướp đi tới Hạ Phàm Trần trước mặt, vênh váo tự đắc hét lớn. Hiện tại Hạ Phàm Trần ba người không có tản mát ra một tia khí thế, để cho hắn cùng không đem Hạ Phàm Trần ba người để vào trong mắt. Ngươi muốn mua đường tiền sao? Vậy lao tử cho ngươi. Nhiều năm khắp nơi lịch lãm, Trình Tử Hào so sánh với Hoàng Toàn Thành quyết đoán nhiều lắm, nhanh chóng vọt tới vị kia thủ lĩnh trước mặt, đem của mình trường kiếm đâm về đối thủ. Phúc! Một kiếm phong hầu, để cho đối thủ không có chút nào năng lực phản kích, liền ngã trên mặt đất. Thật sự là hảo kiếm á. Trình Tử Hào cũng không có đi quản đối thủ chết sống, bắt đầu cảm thán vũ khí của mình. Cái này mới kiếm, so với trước trường kiếm khả thuận tay nhiều, để cho hắn cũng cảm giác được vừa lòng phi thường. Những thứ kia giặc cướp thấy thủ lĩnh của mình bị đối thủ như thế giết chết, bọn họ trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ. Bất quá bọn hắn cũng không có hại, mà là lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần ba người nói, các ngươi lại ở chỗ này giết chúng ta Sa Thành ba người, các ngươi chết chắc. Quản các ngươi là cái gì rút, hiện tại cút ngay cho ta còn có thể tha các ngươi không chết. Nếu lần này là Trình Tử Hào giết người, hắn nhất định phải đứng ra mặt. Giết ta người của chúng ta, lại còn cho chúng ta biến, thật sự là buồn cười. Đợi đến bang chủ của chúng ta tới sau đó, các ngươi nhất định phải chết. Những thứ này giặc cướp cũng đều vô cùng thông minh, bọn họ biết mình không phải là Hạ Phàm Trần ba người đối thủ, cũng không chủ động phát động công kích, chính là đứng tại nguyên chỗ, cùng đối thủ giằng co. Bọn họ cho là, chỉ chờ tới lúc bang chủ của bọn hắn tới sau đó, bọn họ trước mắt ba người nhất định phải chết. Huynh đệ, ta cần muốn ra tay giết bọn họ sao? Lúc này Hoàng Toàn Thành cũng có chút kìm nén không được rồi, thấy Trình Tử Hào đã thử đao thành công, cũng muốn thử xem trong tay mình đại đao. Trước không nên gấp gáp, đợi đến bang chủ của bọn hắn tới sau đó, chúng ta lại cùng nhau giải quyết đi. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là càng thêm có ý nghĩa. Hạ Phàm Trần ngược lại không đến gấp gáp, hai tay ôm ở trước ngực, cũng không chủ động công kích, mà là đợi chờ càng thêm địch nhân cường đại. Ở loạn vực trong, đối mặt với khiêu chiến, tự làm cho mình trở nên cường đại đường tắt. Trình Tử Hào cũng vô cùng đồng ý Hạ Phàm Trần cách làm, trước mắt những thứ này ra cướp, thật đúng là không đủ giết. Nếu bọn họ muốn giết, sẽ phải giết được sạch sẽ, tỉnh sau đó còn có địch nhân không dứt tìm hắn phiền toái. Ha ha, thật không biết chết sống. Đợi đến chúng ta trợ giúp tới, các ngươi đã đi không xong rồi. Đến lúc đó, chúng ta đổ muốn nhìn mấy người các ngươi là chết như thế nào. Những thứ kia giặc cướp nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, nhất thời phá lên cười. Ở trong mắt bọn họ, trước mắt tam cá nhân thực lực là rất khá, nhưng là bọn hắn càng thêm tin tưởng bọn họ bang chủ thực lực. Ở nơi này tấm địa bàn của mình bang chủ tiểu là vô địch tồn tại. Bất kể là người như thế nào, chỉ cần là làm sao bang chủ xuất thủ, tiểu chưa bao giờ sẽ thất bại. Ta hiện tại càng ngày càng mong đợi các ngươi cái kia thần bí bang chủ rồi, các ngươi hãy để cho hắn sớm một chút quá đi tìm cái chết đi. Trình Tử Hào nhìn những thứ kia giặc cướp lòng tin tràn đầy bộ dáng, nhất thời cũng tới hứng thú. Ở loạn vực trong, cũng không thiếu có một chút người tài ba, cùng cao thủ so chiêu, cũng là Trình Tử Hào vô cùng vui lòng chuyện tình. Những thứ kia giặc cướp không còn có để ý tới Trình Tử Hào lời nói, bọn họ đều là gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần ba người, đợi chờ bang chủ của bọn hắn sắp tới. Bọn họ cũng không thể ở bang chủ của bọn hắn trước khi đến trêu chọc trước mắt ba người, nếu không, cánh mạng của bọn họ cũng đều giữ không được. Lúc này, bọn họ lựa chọn trầm mặc, cũng là tốt nhất bảo vệ cánh mạng thủ đoạn. Dù sao bọn họ hoàn toàn không phải là trước mắt ba người đối thủ, như thế cậy mạnh, cũng không có chút nào ý nghĩa. Hiện ở như vậy an tĩnh đợi chờ, để cho bọn họ cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Ở loạn vực trong sinh tồn, bọn họ trở nên vô cùng thông minh, mỗi đi một bước, cũng đều là phi thường cẩn thận. Coi như là bọn họ chỉ là một đám tiểu tiểu giặc cướp, cũng không ngoại lệ. Rất nhanh thời gian, bọn họ nhìn phương xa hạo hạo đáng đáng đám người, nhất thời tiểu nổi kích động. Bọn họ biết, bang chủ của bọn hắn đã tới, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần ba người đại giống lên. Ha ha ha, bang chủ của chúng ta tới, các ngươi tiểu đợi đến chịu chết đi. Cảm nhận được đối thủ cường đại, Trình Tử Hào cũng trở nên hưng phấn lên, cả người cũng tràn đầy chiến ý, ta đảo muốn nhìn, bang chủ của các ngươi rốt cuộc đến cỡ nào cường đại. Chương 225, nước lớn trôi lòng vương miếu. Chương 225, nước lớn trôi lòng vương miếu. Thấy kia hạo hạo đáng đáng đội ngũ, Hạ Phàm Trần cũng nhất thời tới hứng thú, ánh mắt của hắn cũng khẽ quang hướng phương xa đám người. Ha ha, các ngươi sợ rồi chứ? Bất quá hết thể đều đã chậm, các ngươi chờ nhận lấy cái chết là tốt. Những thứ kia giặc cướp tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần ba người nghiền ngẫm cười nói. Mặc dù bọn họ không có biện pháp giải quyết Hạ Phàm Trần ba người, nhưng là bọn hắn tin tưởng bàng chủ của bọn hắn nhất định có năng lực giải quyết ba người bọn họ. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là hảo hảo xem của vui. Và nó, là ai từ lãnh địa của ta trải qua không giao mua lộ phí? Thật sự là không đem chúng ta xa thành bang để vào trong mắt á. Một tên vạm vỡ người đàn ông sải bước hướng Hạ Phàm Trần ba người đi tới, hắn còn không có thấy rõ ràng Hạ Phàm Trần ba người bộ dạng, liền bắt đầu lớn tiếng giống lên. Nhưng là Hạ Phàm Trần thị lực so với kia vạm vỡ người đàn ông muốn mạnh rất nhiều, làm hắn thấy kia vạm vỡ người đàn ông sau đó, không khỏi nở nụ cười. Hai tay hắn như cũ ôm ở trước ngực, không nhúc nhích chút nào, phảng phất không có tám thấy địch nhân đến gặp một loại. Trình Tử Hào thấy kia vạm vỡ người đàn ông lúc, ánh mắt khẽ co rút lại, hắn cũng không có trở về vê đối thủ nhích tới gần, liền hướng đối thủ khởi xướng công kích. Khá lắm, lại dám trước đối với lao tử động thủ, vậy lao tử động thủ sẽ làm cho ngươi chết đắc càng thêm khó coi. Thấy Trình Tử Hào hướng tự mình lao đến, kia vạm vỡ người đàn ông tức giận càng tăng lên. Ở trong nháy mắt, tiểu bộc phát ra khí thế cường đại. Ở loạn vực trong, ta cũng chưa từng có giao quá cái gì mua đường tiền. Nếu ngươi nghĩ để cho ta giao, vậy thì lấy ra thuyết phục bản lãnh của ta đi. Nếu không, hết thể không bàn nữa. Trình Tử Hào dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới đối thủ trước mặt, lạnh lùng cười nói. Hiện tại chính mình mới vũ khí nơi tay, hắn tiểu phải thử một chút tự mình trường kiếm chân chính uy lực. Mà trước mắt vị này vạm vỡ người đàn ông, đem trở thành hắn đá thử vàng. Yên tâm, lần này cái này mua đường tiền, các ngươi là giao định rồi. Vị kia vạm vỡ người đàn ông lấy ra của mình cự phủ, liền đem Trình Tử Hào vọt tới. Thấy đối thủ như thế ngạo mạn, hắn chiến ý càng tăng lên. Chiêu thứ nhất liền dùng được hắn cường đại nhất công kích. Phanh ba. Cự phủ cùng trường kiếm đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tia lửa. Vạm vỡ người đàn ông ở Trình Tử Hào công kích dưới, liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt của hắn ở trong nháy mắt liền tràn đầy vẻ ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, lần này, hắn đối mặt đối thủ lại cường đại như thế. Cứ việc hắn biết lần này muốn nhận được mua đường tiền đã là vô cùng khó khăn, nhưng là đối mặt đối thủ cường đại, hắn cũng tràn đầy chiến ý. Mà Trình Tử Hào thì bất động. Cứ việc lần này va chạm, hắn cũng không có lấy được nhiều đại chỗ tốt, nhưng là hắn như cũ tràn đầy hưng phấn. Bởi vì vào lúc này, hắn cuối cùng biết mình trường kiếm trong tay kinh khủng. Nếu là lần này Trình Tử Hào không có trong tay không có hiện tại thanh trường kiếm này, hắn có thể kết luận, lần này va chạm, hắn tuyệt đối không phải là địch nhân đối thủ. Có lẽ, tự mình còn có thể thua rất thảm. Bang chủ, giết hắn rồi, bang chủ, giết hắn rồi. Bốn xa thành bang bang chung thấy bang chủ của mình cùng người giằng co, liền bắt đầu không ngừng gieo họ trợ uy. Hai người kỳ phùng địch thủ, cả người cũng đều tràn đầy kích tỉnh, lần nữa điên cuồng đụng vào nhau. Mà Hạ Phàm Trần lại vẫn đứng tại chỗ, như cười như không nhìn phương xa chiến đấu. Trong mắt hắn, lần chiến đấu này bất quá là du hí thôi. Ở Trình Tử Hào cao hứng rất nhiều, vị kia vạm vỡ người đàn ông buộc phát ra cường đại lực chiến đấu, để cho Trình Tử Hào liên tiếp bại lui. Ha ha ha, cùng lao tử chiến đấu, ngươi nhất định thất bại. Vị này vạm vỡ người đàn ông thật chặt cùng Trình Tử Hào. Cự phủ áp chế đắc Trình Tử Hào không thể có nửa điểm cơ hội phản kích. Song đột nhiên, sắc mặt của hắn một chút trở nên ngưng đọng. Bịch. Thân thể của hắn một chút cũng trở nên cứng ngắc, cự phủ cũng nặng nề rơi ở trên mặt đất, ánh mắt gắt gao ngó trừng Hạ Phàm Trần. Phúc. Đối với đối thủ, Trình Tử Hào cũng sẽ không có chút lưu tình. Bất kể hiện tại địch nhân là bị vây cái gì trạng thái, hắn cũng phải đi công kích. Giờ phút này vạm vỡ người đàn ông không có chút nào phòng ngự năng lực, trường kiếm trực tiếp đâm vào hắn trên vai trái. Giờ khắc này, kia vạm vỡ người đàn ông cũng không khỏi không nhanh chóng lui về phía sau rồi. Hắn một bên lui về phía sau, một bên hướng về phía Trình Tử Hào nói, huynh đệ, chúng ta đừng đánh, cũng đều là người trong nhà. Người nào với ngươi là người trong nhà, hướng ta muốn mua đường tiền thời điểm, tại sao không nói là người mình. Mới vừa bị này vạm vỡ người đàn ông gắt gao chen ép, khả nín hỏng Trình Tử Hào, hiện tại cuối cùng có cơ hội, hắn thì không thể bỏ qua đối thủ. Hạ trưởng lão, lần này nhỏ lần nữa sai lầm rồi. Kính xin ngươi nói câu đi. Vị này vạm vỡ người đàn ông tự biết cùng Trình Tử Hào nói không thông, chỉ cầu tìm Hạ Phàm Trần cầu xin tha thứ. Giờ phút này sau lưng của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình lần này vừa đắc tội vị gia này ông. Nếu là vị gia này ông muốn giết mình lời nói, hắn căn bản không có chút nào trở tay lực. Nghe được trước mắt đối thủ này kêu lên Hạ Phàm Trần tên, Trình Tử Hào công kích cũng hơi buông lòng hạ xuống, cho đối thủ một cơ hội giải thích. Trình huynh, dừng tay đi. Hạ Phàm Trần cũng không muốn làm trễ nãi quá nhiều thời gian, liền hướng về phía Trình Tử Hào nói. Làm Trình Tử Hào một dừng tay, nay vạm vỡ người đàn ông cũng chẳng quan tâm tự mình thương thế trên người, liền trực tiếp xông về Hạ Phàm Trần. Phù phù ba. Hắn không do dự, trực tiếp quỳ gối Hạ Phàm Trần trước mặt, không ngừng dập đầu. Hơn nữa còn không ngừng nói, Hạ trưởng lão, ta Sa Thành có mắt như mù, lại cản ngài đường, nhỏ đáng chết, nhỏ đáng chết. Làm Sa Thành bang bang chúng thấy tự mình bang chủ như thế phản ứng lúc, bọn họ cũng đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ở trong lòng bọn họ vô địch bang chủ, lại sẽ đối với một tên người trẻ tuổi như vậy. Bọn họ tất cả mọi người âm thầm thầm nghĩ, ba người này rốt cuộc là lai lịch gì, lại để cho bang chủ sợ, hãi, thành như vậy. Nhất là lúc trước ngăn trở Hạ Phàm Trần ba người đường giặc cướp, bọn họ thấy bang chủ của bọn hắn như thế phản ứng sau đó, cả người cũng đều ở run rẩy không ngừng. Bọn họ vô cùng rõ ràng, lần này bọn họ chọc tới không nên dây vào người. Nếu ngươi đều nói chúng ta là người trong nhà rồi, tiểu đứng lên đi. Hạ Phàm Trần dùng một cổ nhu hòa lực lượng đem đối thủ chậm rãi đỡ lên. Đối với Sa Thành người như vậy, hắn cũng không có chút nào phản cảm. Cứ việc bọn hắn ở loạn vực trong đánh cướp, nhưng là này chính là một loại phương thức sinh hoạt. Hơn nữa, cuộc sống như thế phương thức ở loạn vực trong, coi như là tương đối quang minh chánh đại rồi. Thấy Hạ Phàm Trần cũng không có quá nhiều trách tội với mình, Sa Thành cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tràn đầy cảm kích. Như là vừa mới Hạ Phàm Trần thật muốn trách tội hắn, hắn còn thật không có biện pháp nói rõ lý lẽ đi. Huynh đệ, mới vừa là ta thất lễ, không nên hạ như thế nặng tay. Trình Tử Hào cũng vô cùng thẳng thắn, nhìn Sa Thành trên vai trái vết thương lúc, liền hướng về phía Sa Thành nói xin lỗi. Hiện tại Sa Thành nơi nào còn dám tiếp nhận Trình Tử Hào nói xin lỗi, không ngừng khoát tay. Chỉ cần Hạ Phàm Trần đám người có thể tha thứ tự mình, đối với hắn mà nói, tiểu rất tốt. Chẳng qua là từ Sa Thành sắc mặt trên, Hạ Phàm Trần thấy được mấy phần không được tự nhiên, thật giống như còn có tâm sự gì một loại. Sa Thành, ngươi gần đây nhưng là gặp được khó khăn gì? Hạ Phàm Trần cũng đi thẳng vào vấn đề hướng về phía Sa Thành hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Hạ trưởng lão nếu là có chuyện gì, tiểu vội vàng đi làm đi. Sa Thành cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hiện tại Hạ Phàm Trần có thể bỏ qua cho hắn cũng đã rất tốt, hắn làm sao còn dám phiền toái Hạ Phàm Trần đấy. Coi như là hắn hiện tại trong lòng có việc, hắn cũng muốn tự mình kiêng. Tới với mình này lần bị thương này, hắn cũng không trách bất luận kẻ nào, đây hết thảy cũng đều là hắn tự tìm. Bang chủ, ngươi cũng đều bị thương thành như vậy, ngươi không cần gượng chống rồi. Ngươi hay, vẫn, là cùng Hạ trưởng lão nói đi, nếu không ngươi lần này sẽ thật mất mạng. Sa Thành một tên tâm phúc rất hiển nhiên biết Hạ Phàm Trần, hắn thấy Sa Thành hay, vẫn, là như vậy gượng chống, liền không nhịn được nói ra. Đoạn lãng, ngươi cho ta câm mồm. Sa Thành lạnh lùng nhìn về phía Đoạn lãng, sông kia quá to. Sa Thành, ngươi mới vừa không phải nói là người trong nhà sao. Có khó khăn gì, vội vàng nói đi. Nếu không, ngươi tiểu xem như không nhận ra ta đi. Hạ Phàm Trần giọng điệu trở nên vô cùng lãnh, hướng về phía Sa Thành nói. Sa Thành gắt gao cắn răng, do dự thật lâu, mới chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Chuyện là như vậy, một tháng trước, Hắc Hổ Đường truyền đến tin tức, nói một tháng sau, sắp sửa hợp nhất chúng ta Sa Thành bang. Tính cả cuộc sống, bọn họ cũng kém không nhiều tiểu hai ngày này tiểu sẽ đi qua hợp nhất đi. Nếu là ta không có bị thương, ta Sa Thành làm sao cũng sẽ không sợ bọn họ Hắc Hổ Đường. Đáng tiếc, hiện tại ngoài ý muốn bị thương, để cho ta lực chiến đấu tổn hao nhiều, muốn đối kháng bọn họ, quả thật có chút khó khăn, thật sự có chút ít mất mặt. Chuyện này, có cái gì khả mất mặt? Chỉ cần ngươi dám phản kháng, kia cũng chưa có mất mặt. Nếu bọn họ muốn thu theo dệt ngươi Sa Thành bang, sẽ làm cho hắn qua ta Hạ Phàm Trần cửa ải này đi. Ở loạn vực trong, loại này thôn tính chuyện tình lúc có phát sinh. Bất quá Hạ Phàm Trần chưa từng có trải qua, hiện tại gặp phải loại chuyện này, hắn nhất thời cũng tới hứng thú. Thương thế của ngươi là ta tạo thành, cũng coi như trên ta một phần đi. Trải qua Sa Thành vừa nói như vậy, Trình Tử Hào trong lòng cũng tràn đầy áy náy. Bất kể thế nào, chuyện này hắn nhất định phải thò chân xỉa vào rồi. Lúc này, Hoàng Toàn Thành đã sớm kìm nén không được rồi. Nắm thật chặt đã khát khao khó nhịn đại đao, hướng về phía Sa Thành nói, lần chiến đấu này, các ngươi không muốn cùng ta đoạt, ta muốn thứ nhất xuất chiến. Nơi đó cần dùng đến các ngươi nhiều người như vậy á, nếu là ta không có bị thương lời nói. Không nói một Hắc Hổ Đường, coi như là hai Hắc Hổ Đường, ta Sa Thành bang cũng không sợ. Không biết bọn họ ở đâu tới dũng khí, lại dám theo chúng ta Sa Thành bang gọi nhịp. Một chút có ba cái cao thủ ủng hộ, Sa Thành lòng tin đầy đủ. Hơn nữa có Hạ Phàm Trần ủng hộ, hắn căn bản không sợ loạn vực trong bất kỳ thế lực. Loạn vực trong mặc dù vô cùng hỗn loạn, nhưng là Hạ Phàm Trần sau lưng nghiệp đoàn thợ đúc nhưng là loạn vực trong thế lực cường đại nhất một trong. Sa Thành bang bang chúng mới vượt nhưng khi nhìn đến Trình Tử Hào thực lực, bọn họ cũng biết thứ khác hai người nhất định sẽ không so sánh với mới vừa Trình Tử Hào kém bao nhiêu. Hiện tại bọn họ có tam vị cao thủ ủng hộ, coi như là bang chủ của bọn hắn bị thương, bọn họ cũng hoàn toàn không sợ hãi cái gọi là Hắc Hổ Đường. Lúc trước, bọn họ xa thành bang cũng chưa có nhìn thẳng xem Hắc Hổ Đường. Hiện tại, bọn họ càng thêm sẽ không nhìn thẳng đi xem Hắc Hổ Bang rồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, Hắc Hổ Đường. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, Hắc Hổ Đường. Sa Thành hơi xử lý một chút thương thế của mình sau đó, liền vô cùng khách khí hướng về phía Hạ Phàm Trần ba người nói, các vị, các ngươi đã phải giúp ta Sa Thành bang, ta Sa Thành ở chỗ này vô cùng cảm kích. Mấy ngày này, kính xin các vị theo ta ở tại Sa Thành trong núi đi. Nếu Hạ Phàm Trần ba người đáp ứng phải trợ giúp Sa Thành, liền chậm rãi gật đầu. Sau đó, Sa Thành liền xuất Sa Thành bang bang chúng hạo hạo đãng đãng hướng nơi ở của bọn hắn Sa Thành núi chạy đi. Trở lại Sa Thành núi, Sa Thành lập tức trên ngựa đã đem gian phòng của mình để cho đi ra ngoài, hảo cung Hạ Phàm Trần ở lại. Trinh Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành cũng bị Sa Thành an bài đến thượng hạng trong phòng. Lần này Hạ Phàm Trần ba người, khả là bọn hắn Sa Thành bang là trọng yếu nhất khách quý. Sa Thành bang tất cả mọi người không dám có chút dũng khí đi đắc tội bọn họ. Hơn nữa lần này, bọn họ Sa Thành bang tồn vong cũng đều nắm giữ ở Hạ Phàm Trần ba người trong tay. Hết thể an bài thỏa đáng sau đó, Hạ Phàm Trần đem Sa Thành gọi vào trước mặt của mình, hướng về phía Sa Thành hỏi, Sa Thành, ngươi đem Hắc Hổ Đường tình huống theo ta giới thiệu một lần đi. Dạ. Sa Thành vô cùng cung kính gật đầu, sau đó hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Hắc Hổ Đường là một so với chúng ta còn muốn nhỏ yếu thế lực, cũng là chúng ta Sa Thành bang túc địch. Ta cùng bọn họ Hắc Hổ Đường đường chủ giao thủ Vương Hắc Hổ mấy mươi lần, chẳng bao giờ thất bại quá. Một tháng, không biết bọn họ Hắc Hổ Đường ở đâu tới dũng khí, lại còn nói muốn thôn tính chúng ta Sa Thành bang. Nếu không phải ta lần này bị thương, ta Sa Thành căn bản sẽ không đem bọn họ để vào trong mắt. Ngươi cũng không nên quá tự đại, đối thủ một tháng trước tiểu dám với ngươi hạ chiến thư, nhất định có bọn họ lòng tin ảm, lực lượng. Chúng ta lần này ứng đối, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Hạ Phàm Trần hiểu rõ đến Hắc Hổ Đường tình huống sau đó, hắn liền biết lần này Hắc Hổ Đường tuyệt đối không đơn giản. Hắn cho là, coi như là lần này Sa Thành cũng không có bị thương, mà là ở vào trạng thái toàn thịnh, muốn ứng đối Hắc Hổ Đường, cũng đều là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Xem ra chuyện này thật đúng là không đơn giản á, không biết kia Vương Hắc Hổ rốt cuộc trở nên rất cường đại rồi. Nghe Hạ Phàm Trần nhắc nhở, Sa Thành mồ hôi lạnh không ngừng chảy. Hắn cũng rõ ràng biết được chuyện nghiêm trọng tính. Nếu là lần này không có Hạ Phàm Trần ba người trợ giúp, hắn còn thật không có lòng tin ảm, lực lượng là đối mặt Hắc Hổ Đường rồi. Ngươi cũng không cần quá gấp gáp, có ta Hạ Phàm Trần ở, nhất định sẽ làm cho các ngươi Sa Thành bang không có chuyện gì. Mấy ngày này ta liền ở trong phòng tu luyện, ngươi cũng tốt tốt nghỉ ngơi, để cho thương thế của mình mau sớm khôi phục. Ngươi nhưng là bang chủ, còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi giải quyết. Hạ Phàm Trần cũng không ngừng an ủi khởi Sa Thành, để cho Sa Thành thanh tĩnh lại. Đi càng thêm tốt xử lý Sa Thành bang chuyện tình. Lần này là hơn tạ ơn hạ trưởng lão rồi. Sa Thành nói xong, liền cung kính rời khỏi phòng. Hiện tại có Hạ Phàm Trần ủng hộ, hắn cũng thoải mái rất nhiều. Hạ Phàm Trần năng lực hắn là vô cùng rõ ràng, coi như là hắn cùng Hạ Phàm Trần liều mạng, cũng không thể nào cho Hạ Phàm Trần trên người lưu lại một tơ vết thương. Sa Thành sau khi rời đi, cũng bắt đầu nhìn thẳng Hắc Hổ Đường vấn đề, liền bắt đầu an bài một chút. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn dùng nhỏ nhất tổn thất để giải quyết cái vấn đề này. Ở trong phòng Hạ Phàm Trần bất kể thế nào đi nghĩ, hắn cũng đều phát hiện chuyện này vô cùng không thích hợp. Trong miệng hắn cũng là lẩm bẩm nói, ta đảo muốn nhìn, này Hắc Hổ Đường rốt cuộc là lai lịch gì. Đêm đen, cả Sa Thành bang lại hoàn toàn không có biện pháp an tính lại, bọn họ người đến người đi, bắt đầu nhằm vào Hắc Hổ Đường an bài hảo hết thảy. Bang chủ, chúng ta cần như thế an bài sao? Những thứ kia Hắc Hổ Đường phế vật, chúng ta tùy tiện cũng đều có thể giải quyết dụng. Cho tới bây giờ, Sa Thành bang bang chúng cũng đều không nhìn Hắc Hổ Đường, ở trong lòng bọn hắn, kia Hắc Hổ Đường nhân mã hoàn toàn không phải là Sa Thành bang đối thủ. Coi như là chúng ta có thể đánh bại đối thủ, chúng ta cũng muốn chuẩn bị. Nếu bọn họ dám đến, chúng ta sẽ phải dùng chúng ta cường đại nhất lực chiến đấu đi tiêu diệt bọn họ. Bọn họ lần này không phải là muốn thôn tính chúng ta ư, vậy chúng ta tiểu đưa bọn họ cho thôn tính. Sa Thành hướng về phía thủ hạ của mình không ngừng nói. Hắn hiện tại cũng chỉ cần mình nhìn thẳng cái vấn đề này là tốt, không đáng chường người khác chí khí, diệt uy phong của mình. Hảo, như vậy bọn họ dám tới đây, chúng ta cứ hảo hảo diệt bọn hắn. Những thứ kia bang chúng nghe Sa Thành vừa nói như vậy, tính tích cực càng thêm dâng cao, bắt đầu không ngừng ăn bài. Vì càng thêm hảo đối phó Hắc Hổ Đường, một đêm này, nhất định là một không ngủ đêm. Vì ở loạn vực trong sinh tồn, bọn họ nhất định phải như vậy đi làm. Hương sáng, Sa thành bang tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, đợi chờ hắc hổ đường đến. Tất cả sa thành bang tất cả mọi người ý chí chiến đấu ngẩng cao, nếu là không cần Hạ Phàm Trần ba người xuất thủ, bọn họ tận lực không để cho bọn họ xuất thủ, tranh thủ dựa vào bọn họ thực lực của mình đem kia hắc hổ đường cho đánh bại. Bang chủ, hết thảy cũng đều chuẩn bị xong. Chỉ cần bọn họ chạy tới, chúng ta tiểu để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có lui. Sa thành mấy tên tâm phúc đi tới sa thành trước mặt, hướng về phía sa thành bẩm báo. Rất tốt, mọi người cũng đều tại chỗ nghỉ ngơi, tùy thời chuẩn bị. Ta cũng không muốn thấy bọn họ đến sau đó, chúng ta tiểu bị vây bị động. Sa thành nhìn cả sa thành trên núi, hoàn toàn cũng đều là bọn hắn sa thành bang nhân mã, cũng là hài lòng gật đầu. Dạ, kia mấy tên tâm phúc cũng không do dự, liền nhanh chóng trở lại vị trí của mình, thời khắc chuẩn bị. Những thứ kia bình thường bang chúng không hiểu sa thành tâm tư, mà mấy người bọn hắn lại vô cùng hiểu rõ. Bọn họ từ sa thành sắc mặt trên tiểu thấy này cuộc chiến đấu này đơn giản, để cho mấy người bọn hắn vô cùng coi trọng. Bởi vì bọn họ coi trọng, mới có ban ngày như thế an bài. Có thể nói, hiện tại sa thành bang mọi người đã đưa bọn họ vị trí địa lý cùng người mã bộ phận đến tốt nhất. Bọn họ hiện tại cũng không cần phải nữa đi làm cái gì, chỉ phải hảo hảo đợi chờ hắc hổ đường mọi người đến, vậy thì đầy đủ. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần ba người cũng xuất hiện ở trên đỉnh núi, làm bọn họ thấy như thế an bài sau đó cũng là hài lòng gật đầu. Như thế an bài, thật cường đại. Các huynh không hổ là ở loạn vực trong sinh tồn người, ta ở bài trên bài, thật đúng là không bằng ngươi. Lúc trước Hoàng Toàn Thành tự cho là mình bài binh bố trận phương diện sẽ không so sánh với người khác sai, làm hắn nhìn thấy bây giờ an bài sau đó, cũng rốt cuộc biết mình cùng người khác trong lúc, còn là có thêm nhất định chênh lệch. Vì để cho tự mình sinh tồn được, chúng ta cũng chỉ có như vậy. Sa Thành cũng là mỉm cười hướng về phía Hoàng Toàn Thành nói. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền nhìn về phương xa. Bọn họ tới thật đúng là đúng lúc á. Hạ Phàm Trần trước hết cảm nhận được có cường địch sắp tới, liền hướng mọi người nhắc nhở. Sư ba. Hoàng Toàn Thành nghe vậy, không có do dự chút nào, liền trực tiếp lấy ra của mình đại đao, thật chặt cầm ở trên tay. Chúng ta ngày hôm qua nhưng là nói xong rồi, lần chiến đấu này, ta nhưng muốn thứ nhất xuất chiến. Không ai với ngươi đoạn, chờ sẽ làm cho ngươi thử một chút đao đi. Đối với Hoàng Toàn Thành hiện tại biểu hiện, Hạ Phàm Trần cũng chỉ có một trận hết chỗ nói. Ở bọn họ nói chuyện trong quá trình, đông nghịt một mảnh liền xuất hiện ở Sa Thành dưới núi. Một nhóm người này, chính là đi đến thôn tính Sa Thành bang Hắc Hổ Đường. Vương Hắc Hổ, ngươi thật đúng là dám đến. Nếu ngươi muốn trêu chọc ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết đắc rất khó coi. Sa Thành thấy đứng ở phía trước Vương Hắc Hổ, liền xông kia giống giận. Hắn đến bây giờ còn nhìn không ra, mặt đối với mình vẫn thất bại đối thủ. Hiện ra tại đó tới dũng khí trước để đối phó tự mình. Sa bang chủ quả nhiên hay, vẫn là hảo khí thế, bất quá hôm nay ngươi chỉ có hảo khí thế nhưng không có dùng. Hiện tại ngươi dẫn theo dẫn các ngươi Sa Thành bang nhập vào chúng ta Hắc Hổ Đường, ta liền tha tánh mạng của các ngươi. Ở dưới chân núi, Vương Hắc Hổ lộ ra vẻ mùi thơm từng bình tĩnh. Ánh mắt quét Sa Thành núi an bài sau đó, như cũ không có chút nào để ý. Nhìn hắn như thế định liệu trước. Phảng phất đối với lần này thôn tính có 100% nắm chặt. Cho chúng ta Sa Thành bang nhân mã đầu hàng, các vị huynh đệ hội đồng ý không? Nhìn Vương Hắc Hổ, Sa Thành đột nhiên phá lên cười. Lúc này Vương Hắc Hổ trong mắt hắn, quả thực chính là một hài hước. Không biết, cả Sa Thành núi, cũng vang lên đinh thai nhức góc tiếng hô. Ở loạn vực trong, kể từ khi bọn họ Sa Thành bang thành lập tới nay, khí thế của bọn hắn cũng không có yếu quá Hắc Hổ Đường. Hiện tại Vương Hắc Hổ để cho bọn họ trực tiếp đầu hàng, bọn họ làm sao cũng sẽ không đáp ứng. Ha ha! Không hổ là Sa Thành bang á, thật sự là đáng tiếc. Các ngươi đã không ăn mời rượu, vậy thì uống rượu phạt đi. Vương Hắc Hổ đứng tại nguyên chỗ, ở trong nháy mắt, trong ánh mắt tiểu phanh phát ra sát cơ mãnh liệt. Hắn vung tay lên, liền hạ tiến công ra lệnh. Kia Hắc Hổ Đường tất cả mọi người không có do dự chút nào, toàn bộ ngăn bắt đầu hướng Sa Thành núi vọt vượt qua đi. Mà kia học Sa Thành bang bang chung thấy đối thủ khởi xướng công kích, bọn họ cả người cũng đều tràn đầy chiến ý, lập tức trên ngựa tiểu chuẩn bị xong chiến đấu. Rất nhanh thời gian, Hắc Hổ Đường mọi người liền cùng Sa Thành bang bang chúng can thiệp lại với nhau. Bọn họ làm sao trở nên cường đại như thế? Ở giao thủ trong nháy mắt, Sa Thành bang đại lượng bang chúng đã bị Hắc Hổ Đường mọi người đánh bay, để cho lòng tin tràn đầy Sa Thành sắc mặt đột nhiên phát sinh biến hóa. Chi đội ngũ này không đơn giản á, xem ra bọn họ thật đúng là có thôn tính các ngươi Sa Thành bang thực lực. Hạ Phàm Trần nhìn biểu hiện của bọn hắn, cũng đối với Hắc Hổ Đường mọi người làm ra đánh giá. Sa Thành bang bang chúng đối mặt như vậy một chi đối thủ cường đại, toàn bộ cũng đều bối rối lên. Lúc trước, bọn họ chưa bao giờ đem Hắc Hổ Đường để trong lòng, làm bọn họ chân chính sau khi giao thủ, bọn họ cũng cuối cùng hối hận. Thì ra là Hắc Hổ Đường mọi người, cũng không có bọn họ trong tưởng tượng yếu. Cứ việc bọn hắn bây giờ là thủ núi, nhưng là ở Hắc Hổ Đường công kích dưới, lại bắt đầu liên tiếp bại lui. Nguyên lai hết thể an bài, ở Hắc Hổ Đường một vòng xung kích hạ xuống, đã hoàn toàn biến mất. Ta còn tưởng rằng các ngươi Sa Thành Bang là một khối khó khăn gặm xương đấy, bây giờ nhìn lại, cũng bất quá là một khối loại nhu nhược. Các huynh đệ, giết cho ta, giết không tha. Thấy trước mắt chiến tích, Vương Hắc Hổ càng thêm có năm chắc đem Sa Thành Bang cho tiêu diệt. Sa Thành bị Vương Hắc Hổ tức giận tới mức run run, hắn cũng chẳng quan tâm thương thế của mình, liền tính toán hướng ra phía ngoài phóng đi. Song Hoàng Toàn Thành không có do dự chút nào, kéo lại Sa Thành, hướng về phía đối phương nói, nói xong ta thứ nhất xuất chiến, ngươi cũng không thể theo ta đoạt. Chương 227, một bước 10 người, giết giết giết. Chương 227, một bước 10 người, giết giết giết. Người tới là khách, Sa Thành chỉ có bất đắc dĩ gật đầu, đem cơ hội này nhường cho Hoàng Toàn Thành, nếu Hoàng huynh đệ muốn thử đao, vậy thì mời liền. Hoàng Toàn Thành không có do dự chút nào, liền trực tiếp xông ra ngoài. Trong lòng hắn tràn ngập hưng phấn, lần này hắn nhất định phải thử một chút trong tay mình đại đao uy lực. Vương Hắc Hổ thấy Hoàng Toàn Thành tốc độ không thể so với Sa Thành sai, sắc mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng, gắt gao ngó chừng Hoàng Toàn Thành. Bất quá hắn hiện tại cũng không có bởi vì Hoàng Toàn Thành xuất động mà phát động công kích, nhưng lại là lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, tính táo quan sát hết thảy. Ở Vương Hắc Hổ trong lòng, một chưa dứt sữa tiểu tử, còn chưa có tư cách để cho hắn phát động công kích. Sa Thành thấy Vương Hắc Hổ cũng không có động tĩnh, hắn cũng bắt đầu không ngừng cười lạnh. Cạnh mình một chút xuất động một Hoàng Toàn Thành, hoàn toàn có thể nghịch chuyển bọn họ Sa Thành Bang xu hướng suy tàn rồi. Phúc! Làm Hoàng Toàn Thành vọt tới Hắc Hổ Đường trận doanh trong sau, giơ tay chém xuống, trực tiếp chặt xuống một tên Hắc Hổ Đường đệ tử đầu. Hào đao! Như thế nhẹ nhàng, như thế thuận tay, trên Hoàng Toàn Thành không khỏi hét lớn một tiếng. Đối với trong tay đại đao hắn tỏ vẻ vừa lòng phi thường. Dung hiện ở trong tay đại đao, hoàn toàn phát hiện mình lúc trước đại đao ngay cả phế phẩm cũng không bằng. Hắn hiện tại vọt lên, kia mục đích chủ yếu chính là không ngừng giết địch, tới cứu vãn giờ phút này Sa Thành Bang xu hướng suy tàn. Thân ở địch nhân trận doanh, Hoàng Toàn Thành hoàn toàn không cần đi nghĩ chuyện khác. Nhiệm vụ của hắn vô cùng đơn giản, đó chính là giết, giết, giết. Giết đối phương không có chút nào chống đỡ lực, giết đối phương quay đầu chạy liền, giết đắc cạnh mình thay đổi thế cục. Vậy hắn Hoàng Toàn Thành liền giết thành công, giết phấn khích. Rất nhanh thời gian, Sa Thành Bang bang chúng cũng kịp phản ứng, cũng buộc phát ra cường đại lực chiến đấu. Ở Hoàng Toàn Thành dưới sự hướng dẫn của, giết Hắc Hổ Đường đệ tử liên tiếp bại lui. Mới vừa bọn họ lấy được ưu thế đã hoàn toàn không tồn tại, để cho Vương Hắc Hổ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Vốn là cho là, chỉ cần Sa Thành không ra tay, hắn Hắc Hổ Đường đệ tử có thể hoàn toàn giải quyết Sa Thành Bang bang chúng. Hắn không nghĩ tới, này Sa Thành Bang trong lại toát ra một người như thế, cho bọn hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Ha ha ha, Vương Hắc Hổ, đây chính là ngươi có thể thôn tính ta Sa Thành Bang thực lực sao? Xem ra lần này, ngươi Hắc Hổ Đường sẽ phải chôn vùi ở chỗ này rồi. Thấy Hoàng Toàn Thành tại phía trước tự mình giết trời đen kịt, Sa Thành nói chuyện cũng lòng tin ảm, lực lượng đầy đủ. Chỉ cần đem Hắc Hổ Đường đệ tử toàn bộ tiêu diệt, cuối cùng lưu lại một Vương Hắc Hổ làm sao cũng không thể nào nhấc lên sóng gió rồi. Mà bây giờ Hoàng Toàn Thành hành động, chính là chạy toàn diệt mục đích của bọn họ đi. Lúc này Hạ Phàm Trần hiện tại Sa Thành phía sau, gắt gao ngó trường Vương Hắc Hổ, trong mắt hắn, cái này Vương Hắc Hổ tuyệt đối không đơn giản. Nhất là Hạ Phàm Trần thấy Hắc Hổ Đường đệ tử lễ bại lui lúc, kia Vương Hắc Hổ tĩnh táo thái độ, sẽ làm cho Hạ Phàm Trần hoàn toàn có thể kết luận. Lần này đối phương đi đến Sa Thành Bang, nhất định còn có lưu hậu thủ. Sa Thành, ngươi bây giờ cũng không nên buông lỏng cảnh giác cá, nếu không, tổn thất lớn khả là các ngươi Sa Thành Bang. Thấy Sa Thành dương dương đắc ý, Hạ Phàm Trần cũng tốt tâm nhắc nhở. Lần này hắn nếu phải trợ giúp Sa Thành Bang, sẽ phải để cho Sa Thành Bang tổn thất xuống đến ít nhất. Hạ trưởng lão yên tâm, ta đã nhìn ra Vương Hắc Hổ tiểu tử này phía sau nhất định là có người chỗ dựa. Nếu không, hắn cũng sẽ không khiến thuộc hạ của mình làm phá hôi. Có thể ở loạn vực trong trà trộn như thế lớn lên thời gian, Sa Thành dĩ nhiên hiểu rõ Vương Hắc Hổ hiện tại trạng thái. Chẳng qua là Vương Hắc Hổ nếu nguyện ý cầm thuộc hạ của mình làm phá hôi, vậy hắn Sa Thành tiểu như đối thủ mong muốn, đem Hắc Hổ Đường mọi người giết được sạch sẽ. Nếu ngươi rõ ràng, ta đây tiểu không nói thêm lời. Bất quá ta có thể kết luận, kia Vương Hắc Hổ thế lực sau lưng thật không đơn giản. Đến lúc đó ngươi cần phải chỉ huy ngươi Sa Thành Bang huynh đệ chú ý an toàn. Về phần chiến đấu chuyện tình, giao cho chúng ta ba người là được rồi. Lúc này Hạ Phàm Trần phong ngựa chú đáo, ở đại địch sắp tới lúc trước, liền bắt đầu an bài tốt hết thảy. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, lần này chiến đấu, có lẽ lại cùng những thứ kia tà ma có liên quan. Ta tại sao không thể tham gia chiến đấu đâu? Nghe Hạ Phàm Trần an bài, Sa Thành có chút bất mãn. Chuyện này, vốn là cùng bọn họ Sa Thành Bang có quan hệ trực tiếp. Theo đạo lý mà nói, kế tiếp chiến đấu, hắn nhất định phải tham gia. Sa Thành huynh đệ, nếu như ngươi nghĩ cho các ngươi Sa Thành Bang huynh đệ cũng đều giữ vững an toàn lời nói, ngươi đã nghe hạ huynh đệ an bài đi. Chờ cũng chỉ có ngươi có thể chỉ huy bọn họ lui về phía sau, chỉ huy bọn họ vận động. Chẳng lẽ ngươi nghĩ đưa bọn họ sinh tử mà không chú ý à? Đối với Hạ Phàm Trần an bài, Trình Tử Hào tỏ vẻ vô cùng đồng ý bọn họ hỗ trợ, chính là muốn đem tự tổn thất của mình xuống đến thấp nhất. Nếu không, bọn họ hỗ trợ lại có ý nghĩa gì đâu. Cuối cùng, Sa Thành chỉ có bất đắc dĩ gật đầu, trịnh trọng hướng về phía Hạ Phàm Trần cùng Trình Tử Hào nói, chuyện kế tiếp, tiểu giao cho các ngươi. Hoàn toàn thành đại đao ở Hắc Hổ Đường đệ tử trước mặt không ngừng bay múa, đen nhánh đại đao, mỗi một cái động tác cũng sẽ muốn một cái mạng. Hoàn toàn thành trên căn bản mỗi tiến về phía trước một bước, sẽ giải quyết mười mấy con Hắc Hổ Đường mọi người tánh mạng. Hắn một người trước, để cho Hắc Hổ Đường người thấy lúc, giống như là thấy ác ma một loại. Bọn họ đối mặt Hoàn toàn thành, đã không có dũng khí phản kháng. Chỉ cần Hoàn toàn thành vọt tới trước mặt bọn họ đều là quăng mũ cởi giáp. Thậm chí có một chút Hắc Hổ Đường đệ tử, thấy Hoàn toàn thành muốn hướng hắn phát động công kích, cũng muốn tự mình giải quyết tánh mạng của mình. Đáng tiếc, Hoàn toàn thành tốc độ công kích thật sự là quá là nhanh. Hoàn toàn không cho bọn hắn tự sát cơ hội tiểu giải quyết tánh mạng của bọn họ. Sa Thành đám người thấy Hoàng Toàn Thành như thế biểu hiện, ở trên đỉnh núi vỗ tay kêu hay. Có thể nói, hiện tại Hoàng Toàn Thành biểu hiện, hoàn toàn có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Coi như là Sa Thành đi công kích kia Hắc Hổ Đường mọi người, cũng không có cách nào đạt tới như thế hiệu quả. Mà lúc này Vương Hắc Hổ thấy thuộc hạ của mình một đám nằm ở trước mặt của hắn, để cho hắn toàn thân cũng đều run rẩy lên. Hắn nắm chặt nắm tay, hận không được lập tức trên ngựa tiểu ra tay giúp đỡ bọn họ. Sa Thành, nếu ngươi còn dám phản kháng, vậy cũng đừng trách ta thanh tẩy các ngươi Sa Thành Bang. Vương Hắc Hổ thấy Sa Thành cao hưng phân chấn, để cho hắn cũng hoàn toàn căm phẫn giận lên. Bất kể tự mình giao ra nhiều lớn trả giá lớn, hắn cũng phải làm cho Sa Thành đi tìm chết. Các ngươi Hắc Hổ Đường nhân mã lập tức trên ngựa sẽ bị ta tiêu diệt sạch sẽ, ngươi nơi nào còn có lớn lối tư bản. Đợi đến bọn họ toàn bộ chết đi, kia sẽ gặp liền sẽ đến phiên ngươi đi chết. Sa Thành cố ý không biết đối thủ cái gọi là hậu thủ, tiếp tục châm chọc Vương Hắc Hổ. Hắn vô cùng hiểu rõ Vương Hắc Hổ, từ Vương Hắc Hổ vậy đơn giản trong lúc biểu lộ, Sa Thành liền biết đối thủ lập tức trên ngựa sẽ phải vận dụng hậu thủ rồi. Bất quá hắn Sa Thành cũng không nóng nảy, bọn họ sớm có chuẩn bị. Bất kể Vương Hắc Hổ có như thế nào hậu thủ, hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ nhẹ nhàng giải quyết. Ngươi liền chuẩn bị chết đi. Đúng ý thì dự đoán, Vương Hắc Hổ lạnh lùng nói xong, liền nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Vô cùng cung kính quỳ trên mặt đất. Sau đó hết sức dáng vóc tiểu tụy nói, đàng trưởng lão, ta nguyện ý đi theo ta ma thống nhất thế giới, kính xin ngài mang theo ngài cường đại nhất đội ngũ, đạp bằng Sa Thành Bang. Quả nhiên là như vậy. Nghe xong Vương Hắc Hổ lời nói, Hạ Phàm Trần lẩm bẩm nói. Từ ánh mắt của hắn trong không nhìn tới chút nào khẩn trương, ngược lại thấy vẻ hưng phấn. Chu ma, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, là một việc vô cùng chuyện vui sướng tỉnh. Hiện tại hắn mới vừa tiến vào loạn vực trong, tiểu gặp được những đồ này, để cho hắn nhất thời tràn đầy kích tỉnh. Chỉ cần những thứ kia tà ma dám xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn sẽ phải dùng cường đại nhất lực chiến đấu đưa bọn họ toàn bộ chu diệt. Hắn muốn giết đắc tà ma run sợ, giết được tà ma kinh tâm, giết được tà ma không dám ra hiện. Trình huynh, chuẩn bị xong chưa? Cùng lúc đó, Hạ Phàm Trần hướng về phía cùng hắn đồng dạng hưng phấn Trình Tử Hào hỏi. Sớm tiểu chuẩn bị xong, không nghĩ tới chúng ta như vậy mau tiểu gặp được những đồ này, thật để cho ta kích động á. Trình Tử Hào có chút nổi kích động, hắn lần nữa hướng về phía Hoàng Toàn Thành giống to, lão Hoàng, vội vàng đem những thứ kia phế vật toàn bộ giải quyết, chúng ta có thú vị rồi. Hoàng Toàn Thành cũng nhìn thấy Vương Hắc Hổ biểu hiện, làm hắn biết tà ma lập tức trên ngựa sẽ phải sắp tới lúc, hắn cũng hoàn toàn phấn khởi. Giờ khắc này, hắn giết địch tốc độ cũng là liền càng lúc càng nhanh, để cho trong tay đại đao cũng đều biến thành một đạo hư ảnh. Hắn đại đao nơi đi qua, hoàn toàn không có tức giận sinh khí. Đơn giản hình dung, chính là đau quá, người mất. Sa Thành huynh đệ, vội vàng gọi các ngươi Sa Thành Bang mọi người rút lui đi. Hạ Phàm Trần chậm rãi hướng về phía Sa Thành nói. Lúc này Sa Thành cũng biểu hiện vô cùng tinh táo, hắn chậm rãi gật đầu, liền biết hướng về phía Sa Thành Bang mọi người giống to, Sa Thành Bang sở thuộc, toàn bộ rút lui. Sa Thành ở Sa Thành Bang trong có tuyệt đối quyền uy, mệnh lệnh của hắn một chút đạt, coi như là những thứ kia không hiểu Sa Thành ra lệnh bang chúng, cũng đều không có do dự chút nào, rối rít rút ra chiến đấu. Đem còn dư lại tới Hắc Hổ Đường mọi người, toàn bộ cũng đều giao cho Hoàng Toàn Thành đi xử lý. Theo Sa Thành Bang bang chúng rút ra chiến đấu, Hoàng Toàn Thành công kích cũng trở nên không cố kỵ chút nào, đại đao đại khai đại hợp, hoàn toàn bất cố thân bên người sinh tử. Trong lòng của hắn, sẽ phải nhanh tốc độ đem trước mắt những địch nhân này toàn bộ giải quyết. Lại sợ, bất quá đã muộn các ngươi tiểu đợi đến chịu chết đi. Thấy Sa Thành bang bang chúng rút lui, Vương Hắc Hổ lại phá lên cười. Trong lòng của hắn, rút lui như vậy lui, là Sa Thành bang sợ, hãi, biểu hiện. Đối phương càng sợ, hãi, hắn Vương Hắc Hổ có thể càng lừa lối. Ta Sa Thành sẽ nói cho ngươi biết, lần này thắng lợi nhất định là chúng ta Sa Thành bang. Ngươi Hắc Hổ đường, đem vĩnh viễn biến mất ở loạn vực trong. Thấy nhân mã của mình vô cùng có trật tự lui về phía sau, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở hắn xem ra, lần này bọn họ Sa Thành bang coi như là muốn vượt qua một kiếp. Vương Hắc Hổ lòng tin tràn đầy, hắn cũng không lại cùng Sa Thành đi lý luận cái gì, chẳng qua là quỳ trên mặt đất, lặng lặng đợi chờ. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đợi chờ thế lực đến sau đó, này Sa Thành bang nhất định phải diệt vong. Phúc! Hoàn toàn thành đem Hắc Hổ đường cuối cùng một người đệ tử chém xuống đầu, hơn nữa càng thêm nắm chặt trong tay đại đao. Giờ phút này, hắn không dám xa hơi, mà là ngẩng đầu nhìn về phương xa chân trời. Chương 228, Đàng trưởng lão. Chương 228, Đàng trưởng lão. Cả Sa Thành núi phía trước, hắc vân cuồn cuộn. Như thế khí thế cường đại, để cho Sa Thành bang mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng của bọn họ đều ở thầm nghĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả? Hiện tại Hắc Hổ đường, trừ Vương Hắc Hổ không có bị tiêu diệt ở ngoài, người khác đã toàn bộ bị tiêu diệt. Bất quá Sa Thành bang bang chúng như cũ không dám có chút buông lỏng, bọn họ vô cùng rõ ràng, cuộc chiến đấu này giờ mới bắt đầu thôi. Thật sự là hảo khí thế cường đại, chúng ta lần này hiểu được chơi. Thấy phương xa một màn, Trình Tử Hào cũng đống nhiên bữa lúc hưng phấn lên. Ha ha, địch nhân càng cường đại, chúng ta sẽ phải càng hưng phấn. Chúng ta lần này tới đến loạn vực, chính là vì Chu Ma. Hiện tại chúng ta một chút có thể chu diệt nhiều như vậy tà ma, suy nghĩ một chút, ta liền phấn khởi đã dậy. Từ Hạ Phàm Trần trong ánh mắt, thấy được ngất trời sắc cơ. Ở Hạ Phàm Trần bên cạnh phía trước Sa Thành nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái, cả người cũng đều đánh dùng mình một cái. Kinh khủng như thế Hạ Phàm Trần, hắn không bao giờ lại nghĩ lại đi nhìn nhau một chút. Vương Hắc Hổ thấy kia đông nghịt một mảnh đến, hắn cũng đông nhiên bữa lúc hưng phấn lên. Hắn sở đợi chờ rốt cuộc đã tới, cũng ý nghĩa Sa Thành bang lập tức trên ngựa có thể diệt vong rồi. Các ngươi Sa Thành bang lập tức trên ngựa sẽ phải diệt vong rồi, Sa Thành, đây chính là ngươi không đầu hàng kết quả. Vương Hắc Hổ lòng tin tràn đầy, lần nữa hướng về phía Sa Thành giống to. Sa Thành lại hoàn toàn không có đi để ý tới Vương Hắc Hổ, mà là không ngừng chỉ huy thuộc hạ của mình không ngừng rút lui, địch nhân cường đại như thế, hoàn toàn không phải là bọn hắn Sa Thành bang bang chúng có thể đối mặt. Nếu để cho Sa Thành bang bang chúng đi chiến đấu, kia chỉ biết không công chôn vùi tánh mạng của bọn họ. Hắc Hổ á, tựu là đám người bọn họ sao? Rất nhanh thời gian, đông nghịt một mảnh tà ma liền xuất hiện ở Sa Thành sơn sân xuống. Cầm đầu cái vị kia thờ ơ lạnh nhạt quét Sa Thành núi liếc một cái, trong ánh mắt tràn đầy không nhịn. Khởi bẩm Đằng trưởng lão, chính là bọn hắn. Vương Hắc Hổ lần nữa quỳ trên mặt đất, vô cùng công kích nói: các ngươi Hắc Hổ đường trải qua của ta bồi dưỡng, lại ngay cả bọn này phế vật cũng không có cách nào tiêu diệt hết, thật sự là quá để cho ta thất vọng. Đằng trưởng lão như cũ không ngừng đánh giá người trước mắt bầy, cuối cùng cũng sau đó hoàn toàn thành một người, có thể tiến vào trong mắt của hắn. Bởi vì Hạ Phàm Trần cùng là Trình Tử Hào trên căn bản bị Sa Thành ngăn trở, Đàng trưởng lão hoàn toàn không có biện pháp thấy bọn họ. Vì vậy, trong mắt hắn, cũng chỉ có Hoàng Toàn Thành một người. Bất quá một Hoàng Toàn Thành, Đàng trưởng lão như cũ có 100% nắm chặt đưa hắn tiêu diệt hết. Nhỏ vô năng, kính xin Đàng trưởng lão trách phạt. Chỉ cầu Đàng trưởng lão đem Sa Thành núi toàn bộ tiêu diệt hết, ta Vương Hắc Hổ nguyện ý vĩnh cửu đi theo Đàng trưởng lão. Bị Đàng trưởng lão vừa nói như vậy, Vương Hắc Hổ thân thể gục trên mặt đất thẳng run run. Hù dọa được hoàn toàn không dám đứng lên. Việc rất nhỏ, các vị, giết đi. Đàng trưởng lão không do dự, liền hướng chúng ma hạ tiến công ra lệnh. Ung ung bốn. Giờ khắc này, tất cả tà ma đem của mình ma khí toàn bộ bừng lên. Ở trong nháy mắt, đang Sa Thành trên núi, ma khí lăng nhiên. Ha ha ha, có ta ở đây nơi này, các ngươi những thứ này phế vật là sẽ không đi tới nửa bước. Hoàn toàn thành đại đao vung lên, đứng tại nguyên chỗ, khí thế thao thiên. Bất kể những thứ này tà ma đến cỡ nào cường đại, hắn hoàn toàn không có e ngại. Hắn tin tưởng, mình có thể dựa vào của mình sức một mình ngăn trở những thứ này tà ma. Cảm nhận được cường đại như thế ma khí, Sa Thành cũng gấp gáp. Có thể nói, lần này là bọn hắn Sa Thành bang đối mặt lớn nhất khó khăn. Hắn chỉ có hướng về phía Sa Thành bang bang chúng giống to, rút lui, rút lui, rút lui, vội vàng. Kia Sa Thành bang bang chúng cảm nhận được như thế ma khí, cũng nhất thời bối rối lên. Bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, cũng đều toàn lực hướng Sa Thành núi phóng đi. Đến lúc này, Sa Thành bang bang chúng cũng rốt cuộc biết bang chủ của bọn hắn tại sao vừa bắt đầu tiểu để cho bọn họ rút lui. Nghĩ tới đây, bọn họ tiểu càng thêm bội phục khởi bang chủ của bọn hắn. Hạ trưởng lão, chuyện kế tiếp, tiểu giao cho ngươi rồi. Sa thành bang bang chúng lục tục trở lại đỉnh núi, Sa thành cũng chắp tay hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Trinh huynh, ngươi hãy cùng Hoàng huynh đệ hai người đi chơi một lát đi. Đối với những thứ kia bình thường tà ma, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có để trong lòng. Hắn hiện tại trong mắt mục tiêu chính là vị kia đằng trưởng lão, chỉ cần vị kia đằng trưởng lão một phát động công kích, hắn sẽ không chút do dự chiến đấu. Hảo. Trình tử hào khả không khách khí, tay cầm trường kiếm, liền nhanh chóng vọt đi xuống. Mới vừa nhìn Hoàng Toàn Thành ở điên cuồng giết địch, trong lòng hắn đã sớm kìm nén không được. Thời gian lâu như vậy, hắn chính là chờ Hạ Phàm Trần những lời này. Đằng trưởng lão thấy Trình tử hào vọt ra, ánh mắt cũng khẽ thu hoạch, cũng bắt đầu cười lạnh, khó trách dám theo ta gọi nhịp. Thì ra là còn có lá bài tẩy á, bất quá như vậy cũng tốt, lần này tiểu đưa bọn họ cùng nhau tiêu diệt, hảo giảm bất chúng ta thống nhất loạn vực phiền toái. Bất quá lúc này đằng trưởng lão như cũ không có động thủ, hắn lần nữa hướng về phía gục trên mặt đất Vương Hắc Hổ nói, Hắc Hổ á, ngươi bây giờ đi chiến đấu đi. Sau đó đằng trưởng lão bàn tay một phen, một đoàn ma khí liền bừng lên, sau đó tràn vào Vương Hắc Hổ trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Ở trong nháy mắt, Vương Hắc Hổ khí thế tăng nhiều. Cả người cũng có ma khí ầm ầm chuyển động. Đa tạ đằng trưởng lão, ta Vương Hắc Hổ sẽ không để cho ngài thất vọng. Vương Hắc Hổ nhất thời cũng hưng phấn lên, đây không phải là hắn vẫn vừa đến muốn theo đuổi lực lượng sao. Hiện tại cũng cuối cùng có. Hắn không do dự, liền hướng dưới chân núi lao xuống tới Trình Tử Hào vào tới. Nếu đối thủ muốn tới, hắn Vương Hắc Hổ sẽ phải để cho đối thủ không thể quay về. Trơ mắt thấy thuộc hạ của mình chết đi, mà chỉ biết buồn bã cầu người khác hỗ trợ phế vật, còn muốn tới ngăn cản ta, thật sự là muốn chết. Trình Tử Hào lạnh lùng cười một tiếng, tốc độ chút nào không thay đổi, tiếp tục toàn lực hướng Vương Hắc Hổ phóng đi. Một Vương Hắc Hổ là không có biện pháp ngăn trở hắn Trình Tử Hào đi tới đường. Chết đi. Có được lực lượng sau đó Vương Hắc Hổ lòng tin tràn đầy, hoàn toàn sẽ không đem Trình Tử Hào để trong lòng. Trong mắt hắn, hiện tại Trình Tử Hào chính là của hắn đá thử vàng. Nhưng là Trình Tử Hào trường kiếm đâm ra, hắn liền cảm thấy rất lớn áp lực, phảng phất lực phòng ngự của mình thấp xuống rất nhiều. Này một thanh trường kiếm mang đến cho hắn rất lớn áp lực. Trình Tử Hào trong tay thanh trường kiếm này vốn chính là vì Chu Ma mà chế tạo rồi, hiện tại đối mặt Vương Hắc Hổ, trực tiếp đem Vương Hắc Hổ lực phòng ngự thấp xuống 30%. Tiếp tục như thế, Trình Tử Hào cũng càng thêm thuận tay, làm cho Vương Hắc Hổ không ngừng lui về phía sau. Lúc này Vương Hắc Hổ được kêu là một biệt khuất á, vốn cho là có lực lượng cường đại sau đó, là có thể đại khai sát giới. Nhưng là hắn không nghĩ tới, mình bây giờ lại bị vây như thế cục diện. Thật là đồ vô dụng, tại sao có thể thua bởi hắn? Cho ta phản kích, phản kích. Đang trường lao thấy như vậy một màn, cũng không ngừng giận dữ hét. Đối với Vương Hắc Hổ như thế biểu hiện, hắn tỏ vẻ vô cùng bất mãn. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, lúc này Trình Tử Hào trường kiếm, lại có thể làm cho Vương Hắc Hổ lực phòng ngự hạ thấp xuống 30%. Bất kể là Trình Tử Hào cùng Hoàng Toàn Thành, hiện tại nắm vũ khí trong tay Chu Ma, để cho bọn họ càng chiến càng hưng phấn. Ở trước mặt bọn họ, những thứ kia tà ma lực chiến đấu trực tiếp thấp xuống một cái cấp bậc. Nhìn như kinh khủng tà ma, bất quá là con cọp giấy. Thì ra là vũ khí của bọn hắn phía trên có vấn đề, xem ra ở chỉ có ta tự mình xuất thủ. Rất nhanh thời gian, vị kia đằng trưởng lão liền phát hiện vấn đề cho ở hắn cũng không có nhiều do dự, liền hướng Hoàng Toàn Thành vào tới. Nếu để cho bọn họ tiếp tục như vậy đánh chết đi xuống lời nói, hắn mang đến những này nhân mã, thật đúng là muốn tổn thất hầu như không còn. Ở chỗ này đồng thời, Hạ Phàm Trần cũng đồng thời động. Bả vai run lên động, Phượng Hoàng Chi Dực triển khai, liền lướt đi xuống. Hoa, thật sự là thật lợi hại. Chúng ta còn là lần đầu tiên thấy người còn có thể phi đấy. Sa thành bang bang chúng thấy như vậy một màn, bọn họ cũng đều nổi kích động. Giờ khắc này, bọn họ cũng rốt cuộc hiểu rõ, bang chủ của bọn hắn tại sao không dám đi đắc tội trước mắt người trẻ tuổi này. Đang trường lao thấy như vậy một màn, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến. Đột nhiên, trên mặt của hắn phát sinh biến hóa kinh người. Trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi chính là Hạ Phàm Trần. Hiện tại ngươi biết, có chút quá muộn. Lần này ta tới đến loạn vực, chính là vì các ngươi những thứ này tà ma mà đến. Nếu gặp được ta, các ngươi toàn bộ cũng đều chết đi. Phượng Hoàng Chi Dực không ngừng run run, để cho Hạ Phàm Trần tốc độ cũng càng ngày càng tới. Ở xa thành bang bang chúng trong mắt, Hạ Phàm Trần chẳng qua là ở trên sườn núi xẹt qua một đạo lửa đỏ hỏa tuyến, tiểu đã đến đằng trưởng lao trước mặt. Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần. Chính là cái kia huyền không vực Hạ Phàm Trần sao? Vương Hắc Hổ nghe được Hạ Phàm Trần cái tên này sau đó, lần nữa đánh một lạnh run, lẩm bẩm nhắc tới. Đối với Hạ Phàm Trần uy danh, hắn Vương Hắc Hổ khả sớm có nghe thấy. Hiện tại vừa nghe nói bây giờ là đối mặt hắn, nội tâm của hắn cũng sợ. Hiện tại biết đã quá muộn, nếu ngươi đã rơi nhập ma đạo, vậy thì khó thoát khỏi cái chết. Trình Tử Hào công kích cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt, nếu không phải Vương Hắc Hổ thật đủ cường đại, hiện tại sớm đã chết ở Trình Tử Hào dưới kiếm rồi. Sư ba. Phượng Hoàng Chi Dực chậm rãi thu hồi, Hạ Phàm Trần liền vô cùng bình tĩnh đứng ở đằng trưởng lao trước mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối thủ. Như thế rằng co, hung hổ. Để cho Sa Thành Bang bang chúng cũng đều nổi kích động. Bọn hắn đối với lần này Hạ Phàm Trần đối chiến đằng trưởng lao tràn đầy hứng thú. Cũng đều là gắt gao nhìn bọn hắn hai người, hai mắt không dám nháy một cái. Thật cương đại, lại để cho ta gặp phải ngươi. Nếu là ta đem ngươi giết sau đó, hẳn là có thể liên thăng hai cấp đi. Đằng trưởng lão hiện tại nguyên chỗ, cùng Hạ Phàm Trần giằng co. Đối mặt Hạ Phàm Trần, hắn hoàn toàn không có sợ hãi, cả người cũng đều tràn đầy chiến ý. Cứ việc hắn biết Hạ Phàm Trần vô cùng cường đại, nhưng là đối với cái này bị hạ đạt cấp một lệnh truy nã người, hắn tỏ vẻ vô cùng cảm thấy hứng thú. Chỉ cần hắn có thể đem Hạ Phàm Trần giết chết, là hắn có thể bớt đi sau này tiến bộ rất nhiều chuyện. Coi như là Hạ Phàm Trần lại kinh khủng, cũng đáng được hắn liều mạng. Huống chi, hiện tại Hạ Phàm Trần trong mắt hắn, bất quá là một triệt địa cảnh phế vật. Thật sao, kia xem ngươi có năng lực như thế không có. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, liền hướng đối thủ phát động công kích. Chương 229, song đầu mang ưu. Chương 229, song đầu mang ưu. Đang trưởng lao thấy Hạ Phàm Trần vừa động, hắn cũng hướng Hạ Phàm Trần vọt quá. Nếu muốn giết đối thủ, hắn hiệp thứ nhất thì không thể bại bởi Hạ Phàm Trần. Ma khí ầm ầm chuyển động, để cho dưới những thứ kia tà ma cũng đều đề cao tinh thần, tăng thêm lực chiến đấu. Tiểu chỉ riêng đằng trưởng lão một người ma khí, tiểu chiếm hơn nửa Sa Thành Bang. Lúc này, ở Sa Thành đỉnh núi Sa Thành nhìn đây hết thảy, hắn cũng vô cùng muốn đi công kích. Đáng tiếc vừa cảm thấy một trận cảm giác vô lực, dường như tự mình đi qua, cũng không có biện pháp cùng địch nhân phía dưới chống đỡ được. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có khẽ cắn răng, quyết định tự mình tiểu an phận đứng ở đỉnh núi, nhìn ba người bọn họ biểu diễn là được rồi. Hạ Phàm Trần đối mặt cường hãn như thế ma khí, hắn cũng không có gấp gáp, thậm chí cũng không có tuôn ra bản thân hỏa diễm. Chẳng qua là tay nắm lấy chu ma chi muống, hướng đối thủ đâm tới. Như thế đơn giản công kích, không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Song chính là đơn giản như thế công kích, để cho kia đằng trưởng lão công kích hoàn toàn gián đoạn. Giờ khắc này, đằng trưởng lão cảm thấy một cổ khí thế cường đại hướng tự mình vào tới. Phần này khí thế cũng không phải là từ Hạ Phàm Trần trên người phát ra, mà là từ Hạ Phàm Trần trong tay chu ma chi muông trên phát ra. Đằng trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn chỉ có né tránh. Nếu không mà nói, hắn tất nhiên mất mạng. Tránh thoát Hạ Phàm Trần như thế đơn giản công kích, đằng trưởng lão cũng là thầm giật mình, trong lòng nghĩ thầm, tiểu tử này vũ khí trong tay rốt cuộc là thứ gì, lại cho ta lớn như thế áp lực. Bởi vì hắn lui về phía sau, Hạ Phàm Trần liền trực tiếp chiếm cứ đến ưu thế. Sải bước về phía trước, gắt gao đem phần này ưu thế nắm giữ ở trong tay của mình, để cho đằng trưởng lão không có chút nào cơ hội. Mỗi khi Hạ Phàm Trần chu ma chi muông đâm về đằng trưởng lão lúc, đằng trưởng lão liền cảm giác được một trận cảm giác vô lực. Đối mặt chu ma chi muống, hắn căn bản cũng không có biện pháp đi chống cự. Như là tiếp tục như vậy, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Lần này mục đích của hắn nhưng là đánh chết Hạ Phàm Trần, làm sao có thể dễ dàng như thế thất bại. Ma khí không ngừng ầm ầm chuyển động, hơn nữa đem lúc trước huyết tán ma khí cũng trở về thu hồi lại, dùng của mình ma khí gắt gao áp chế Hạ Phàm Trần. Trong mắt hắn, Hạ Phàm Trần bất quá là một tên triệt địa cảnh phế vật, ở tu vi phương diện, đàng trưởng lão tuyệt đối so với hắn muốn cường đại. Hắn đem ưu thế của mình lấy ra, tranh thủ có thể nhanh chóng đánh chết Hạ Phàm Trần. Trong lúc nhất thời, Hạ Phàm Trần ở ma khí áp chế, tốc độ cũng rõ ràng hạ thấp xuống. Hạ Phàm Trần, lần này ngươi là chết chắc. Ở trước mặt của ta, ngươi không có chút nào cơ hội. Đang trưởng lão một lấy được hiệu quả, liền lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần phá lên cười. Trong lòng của hắn, cứ việc Hạ Phàm Trần có vũ khí ưu thế, nhưng là ở thực lực chân chính trước mặt, vậy hết thảy cũng đều là uổng công. Đang trưởng lão thân vì thông thiên cảnh tầng 7, nếu là không có biện pháp đánh bại Hạ Phàm Trần, ngay cả chính hắn cũng không tin. Ùng ùng. Mãnh liệt, Hạ Phàm Trần hỏa diễm ở trong nháy mắt liền bừng lên. Hỏa diễm ở ma khí trong không ngừng du tẩu, thiêu đốt lên đằng trưởng lão ma khí. Hiện tại đã nói muốn giết ta, vậy còn sớm điểm. Nghĩ muốn giết ta, lấy ra ngươi toàn bộ bản lãnh thử một chút xem đi. Hỏa diễm ầm ầm chuyển động, để cho Hạ Phàm Trần lần nữa tìm về khí thế. Thấy này một trang diện, đằng trưởng lão tự mình hoàn toàn mắt choáng váng, hắn không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần lại còn có năng lực như thế. Nếu là mình ma khí bị Hạ Phàm Trần như thế thiêu đốt, hắn căn bản cũng không có biện pháp theo Hạ Phàm Trần như thế tiêu hao. Sa Thành Bang bang chúng thấy như thế Hạ Phàm Trần, cũng đều nổi kích động. Ở trong mắt bọn họ, Này hạ phàm trần chính là đẳng trưởng lao khắc tinh á, bất kể từ phương diện kia, cũng có thể gắt gao khắc chế đối thủ, để cho đẳng trưởng lao hoàn toàn không có phát huy năng lực. Nếu thật để cho hạ phàm trần như thế thiêu đốt, kia kẻ thắng lợi cuối cùng tất nhiên thuộc về hạ phàm trần. Đối với cái này hình thức thực tế, đàng trưởng lão làm sao không cũng đều nguyện ý tiếp nhận, cái kia đen nhánh bàn tay không ngừng kết ấn, để cho hắn ma khí trở nên càng thêm dày đặc. Hơn nữa vào lúc này, khí thế của hắn lần nữa tăng lên, để cho thực lực bản thân đạt đến đỉnh phong. Ngươi thực lực chân chính cứ như vậy ư, thật sự là quá yếu. Như thế đàng trưởng lão, hoàn toàn không có biện pháp để cho hạ phàm trần để trong lòng, một tiếng rêu cợt sau đó, liền đâm về đối thủ. Thực lực như vậy, hoàn toàn có thể muốn tánh mạng của ngươi. Đối với mình lúc này thực lực, đàng trưởng lão tràn đầy lòng tin. Lúc này, tự mình tiến vào trạng thái tốt nhất, coi như là bình thường thông thiên cảnh 8 tầng địch nhân, cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Phải không? Hạ phàm trần một tiếng cười lạnh, Chu Ma Chi muông liền đến đàng trưởng lão trước mặt. Lật ra cổ tay, mục tiêu trực tiếp khóa đàng trưởng lão nơi cổ họng. Nếu là một chiêu này đánh trúng, hạ phàm trần hoàn toàn có thể muốn đàng trưởng lão tánh mạng. Đối mặt hạ phàm trần như thế công kích, đàng trưởng lão quá sợ hãi. Thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau, trong miệng còn lẩm bẩm nhắc tới, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, này hoàn toàn không bình thường á. Như thế lui về phía sau, cũng bức ra đằng trưởng lão toàn bộ tiềm lực. Cuối cùng, hắn hay, vẫn, là thoát khỏi hạ phàm trần công kích. Bất quá hắn khả không có chút nào cao hứng, bởi vì vào thời khắc này, hạ phàm trần hỏa diễm cơ hồ là bao vây hắn, để cho hắn không chỗ có thể trốn. Điều này cũng ý nghĩa, kế tiếp hắn sẽ phải gặp phải hạ phàm trần hỏa diễm công kích. Hạ phàm trần tốc độ không phải là thường nhanh, hắn lẳng lặng đứng ở đối thủ trước mặt, bàn tay to chữ vung. Vâng! Hỏa diễm ở trong nháy mắt liền hướng đằng trưởng lão mạnh vọt qua, ở đằng trưởng lão chung quanh, tự mình hóa thành một cái biển lửa. Hỏa diễm tốc độ không phải là thường nhanh, cơ hồ là nửa nháy mắt công phu thời gian, liền oanh ở đằng trưởng lão trên người. Phúc! Đối mặt như thế công kích, đằng trưởng lão phun ra một ngụm máu đen, cả người cũng đều run rẩy lên. Hạ phàm trần cực hạn chi hỏa. Đối với mấy cái này, tà ma vốn là có tác dụng khắc chế. Mới vừa như thế công kích, kém không nhiều chính là hạ phàm trần từ bốn phương tám hướng ra trọng quyền oanh ở đằng trưởng lao trên người một loại, để cho hắn bị nội thương rất nặng. Giờ khắc này, đằng trưởng lão cũng không khỏi không nhận đồng, hạ phàm trần quả thật nếu so với hắn cường đại. Hắn lúc này cũng rốt cuộc hiểu rõ, tổ chức của mình tại sao muốn đối với hạ phàm trần truyền ra cấp một lệnh truy nã. Hiện tại may là chẳng qua là triệt địa cảnh người, tựu như thế cường hắn rồi. Nếu để cho hắn lần nữa trưởng thành đi xuống, đối với uy hiếp của bọn hắn thật sự là quá lớn. Lúc này, đàng trưởng lão bất kể là vì mình, vẫn, hay, là vì tổ chức mình phát triển, hắn cũng muốn dùng được hắn cuối cùng lực lượng đưa hắn cho giết chết, vinh trừ hậu hoạn. Đàng trưởng lão bàn tay lần nữa kết ấn, một bộ có nghề vô cùng mới mẽ thủ pháp hiện ra ở hạ phàm trần trước mặt, theo như vậy thủ ấn trong, hạ phàm trần cảm thấy bất an. Giờ phút này hắn cũng không muốn đàng trưởng lão thủ ấn hoàn thành, liền nhanh chóng đi tới. Hướng đối thủ phát động công kích. Hạ phàm trần, lần này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại đối với ta phát động công kích, đã hoàn toàn không có hiệu quả. Ngươi bây giờ liền buông tha hết thể đi, yên lặng đợi chờ tử vong là được. Hiện tại đằng trưởng lão tự mình hoàn thành đến nơi này một bước, làm sao có thể để cho hạ phàm trần quấy rầy? Hiện tại hắn thân thể không ngừng lui về phía sau, không cùng hạ phàm trần tiếp xúc, chỉ cầu nhanh lên một chút hoàn thành hết thảy, hảo đánh chết hạ phàm trần. Đối với hắn lúc này hành vi, đàng trưởng lão tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng, đợi đến tự mình hoàn thành hết thảy, là có thể tuyên bố chiến đấu kết thúc. Ma khí, vào giờ khắc này có thể nghịch hướng lưu động. Không đơn thuần chỉ có đàng trưởng lão ma khí, ngay cả những thứ kia tà ma xông ra ma khí cũng đều là giống nhau, bắt đầu nghịch hướng lưu động. Cả bầu trời, bởi vì đàng trưởng lão thủ ấn, cũng trở tối rất nhiều. Từ nơi này ám chìm trong thiên không, tất cả mọi người nghe thấy được một trận kinh khủng. Ngay cả hạ phàm trần cũng đều kinh tâm. Hoàn toàn không biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì. Bất quá hắn có thể kết luận, chuyện kế tiếp, muốn giải quyết, đây tuyệt đối là vô cùng khó khăn. Mà những thứ kia tà ma thấy đằng trưởng lão làm ra động tác như thế, bọn họ toàn bộ phấn khởi. Bọn họ hoàn toàn không sợ hãi hoàn toàn thành công kích, toàn bộ cũng đều buộc phát ra cường đại nhất lực chiến đấu, bắt đầu tiến hành phản kích. Đối mặt đông đảo tà ma công kích, vốn là tự mình giết được hứng khởi hoàn toàn thành lại bị oanh liên tiếp bại lui. Nay đủ để có thể chứng minh, hiện tại tà ma đến cỡ nào rồi. Các vị huynh đệ, hiện tại này xa thành trên núi tuyệt đối sẽ có rất lớn nguy hiểm, đây cũng không phải là các ngươi sở có thể ứng phó. Bây giờ nghe mệnh lệnh của ta, toàn bộ rút lui cho ta. Có xa bao nhiêu, tựu cho ta chạy nhiều xa. Chờ VV tới đây phiền toái giải quyết sau đó, các ngươi lại trở về. Sa Thành càng ngày càng phát hiện hiện tại không thích hợp, liền hướng Sa Thành bang mọi người hạ mệnh lệnh mới. Đám kia chủ ngươi đấy. Mọi người hướng về phía Sa Thành hỏi. Mặc dù bọn họ ý thức được kế tiếp sẽ có rất lớn nguy hiểm, nhưng là bọn hắn vẫn không nỡ Sa Thành núi. Cho dù có nguy hiểm, ta Sa Thành cũng có thể ứng đối. Các ngươi là ta Sa Thành bang cơ sở, ta muốn bảo toàn các ngươi, vội vàng rút lui. Sa Thành lạnh lùng hướng về phía mọi người nói. Dạ. Mọi người chỉ có khẽ cắn răng, liền hạo hạo đáng đáng rút lui. Bọn họ cũng thật lòng chăn bị bang chủ của bọn hắn cho cảm động, từ giờ khắc này, coi như là bang chủ của bọn hắn để cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ cũng sẽ không nói hai lời. Này Sa Thành thật đúng là thông minh, không hổ là ở loạn vực trong trà trộn lâu như vậy nhân vật. Thấy Sa Thành hạ như thế ra lệnh, Hạ Phàm Trần cũng âm thầm gật đầu. Có thể vào lúc này, còn có thể giữ vững như thế thanh tĩnh đầu óc, thật đúng là không đơn giản. Song đầu Ma Ngưu đã đến tới, Hạ Phàm Trần, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Lúc này, đàng trưởng lão cũng không để ý Sa Thành đỉnh núi hết thảy, mục tiêu của hắn cũng chỉ có Hạ Phàm Trần một người. Song đầu Ma Ngưu, nghe được như thế xa lạ tên, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là run lên. Đối với đàng trưởng lão trong miệng song đầu Ma Ngưu, hắn là không biết gì cả. Cứ việc tình thế bây giờ vô cùng bị đè nén, nhưng là Hạ Phàm Trần vẫn tò mò lên. Hắn thật lòng muốn nhìn một chút, đàng trưởng lao trong miệng song đầu Ma Ngưu rốt cuộc là thứ gì. Ùng ùng. Đột nhiên, cả bầu trời cũng bắt đầu run rẩy lên, một cổ hắc vân nhanh chóng hướng Sa Thành núi buôn tập mà đến. Hắc vân quay cuồng, để cho tà ma hoàn toàn phấn khởi. Vì nên đón song đầu Ma Ngưu đến, bọn họ hoàn toàn là không muốn tánh mạng công kích, vì song đầu Ma Ngưu giúp thế. Áp lực vô hình. Để cho Hạ Phàm Trần cũng đều có một loại không thở nổi cảm giác, ánh mắt của hắn gắt gao ngó trường bầu trời. Đang trường lao nhất thời ngồi trên mặt đất, trong lòng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần cười, ngươi tiểu đừng xem, đợi chờ tử vong là được. Chương 230, thật thật giả giả. Chương 230, thật thật giả giả. Hắc Vân áp đỉnh, từng đợt móng bỏ tiếng vang thông thiên. Theo Hắc Vân tiếp cận, làm cho cả Sa Thành núi cũng đều bị run rẩy. Có thể tưởng tượng. Kia Hắc Vân trong song đầu Ma Ngưu là cỡ nào kinh khủng. Nhất là hiện tại trên đỉnh núi Sa Thành, chỉ có đem của mình cự phủ lấy ra, chống đỡ trên mặt đất, mới để cho hắn vô cùng gian nan đứng vững. Bịch. Bốn điều mô hình lớn móng bò đập trên mặt đất, để cho trên mặt đất trực tiếp xuất hiện bốn danh to. Hạ Phàm Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu cự ngưu ra hiện ở trước mặt của hắn. Này đầu cự ngưu, cả người đen nhánh, ở trên người của hắn có chút chi chít phù văn. Lại ngẩng đầu. Hạ Phàm Trần tâm thần cũng đều lâm vào run lên, ở Hạ Phàm Trần trong mắt, này đầu cự ngưu lại có chút ít hai cái đầu. Bốn mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hạ Phàm Trần, lộ ra hung ác sắc cơ. Hạ Phàm Trần nghĩ thầm, trước mắt này đầu quái vật, hẳn chính là vị kia đằng trưởng lão trong miệng song đầu Ma Ngưu. Song đầu Ma Ngưu cả người ma khí không ngừng ầm ầm chuyển động, so với đằng trưởng lão ma khí, càng thêm thuần khiết, càng thêm kinh khủng. Hắn chính là như thế đứng ở Hạ Phàm Trần trước mặt. Sẽ làm cho Hạ Phàm Trần cảm giác được áp lực cực lớn. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, như vậy quái vật, muốn đưa hắn giải quyết, kia là phi thường khó khăn. Song đầu Ma Ngưu đến, để cho tất cả tà ma thực lực cũng đều tăng lên một cái cấp bậc. Coi như là mới vừa rơi nhập ma đạo vương hắc hổ không có ngoại lệ, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Ở song đầu Ma Ngưu tăng phúc, hoàn toàn thành cùng trình tự hào mới vừa lấy được ưu thế đã không còn sót lại chút gì. Bọn họ bây giờ có thể ở công kích của địch nhân. Duy trì bất bại, đó chính là tốt nhất trạng thái. Đang trưởng lão, chính là cái tiểu tử này sao? Nhìn tiểu tử này như thế cha, ngươi lại còn để cho ta xuất thủ. Để cho Hạ Phàm Trần càng thêm giật mình phát sinh, cái hai đầu này Ma Ngưu lại có thể miệng phun tiếng người. Phải biết, một loại có thể tiếng người nói yêu thú, cũng đều là cấp 6 yêu thú. Mà trước mắt này đầu Ma Ngưu, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là như cũng không có đạt tới cấp 6 yêu thú trình độ. Nếu là hắn là cấp 6 yêu thú, mới vừa đến này Sa Thành núi lúc trước, này Sa Thành núi chính là run rẩy đơn giản như vậy, mà là trực tiếp biến mất. Đàng trưởng lão nghe vậy, vô cùng cung kính nói đúng, chính là hắn, kính xin Ma Ngưu đại nhân đưa hắn diệt sát.